Trầm ngâm một lát sau, hắn lại là hơi hơi nhíu mày, ánh mắt đột nhiên kiên định, nữ nhân này không thể lưu. Mạc Tang Nhi thấy hồi lâu không tiếng động, hứng thú lại là không giảm. Hắn trốn sao? Hảo. Hắn ở ngọc bội, không ra. Nàng là lấy hắn không có cách. Hừ hừ, nếu là hắn ra tới, đã có thể đừng trách nàng cay miệng vô tình. Nếu là cái Mỹ nam tử, vậy càng tốt. Nàng căn bản liền không ngại cùng cái Mỹ nam tử đấu võ mồm tìm niềm vui. Kỳ thật, này vẫn là nàng tam đại ham mê trí nhất đâu. Tâm tình cực hảo. Nàng nâng bước đi hồi chính mình phòng, ngay sau đó trực tiếp đi vào trong phòng tắm. Không lâu ngày, nàng nhìn phòng tắm trong gương tuyết trắng mềm nhắn da thịt, đột nhiên chơi tính quá độ, đùa nghịch các loại hương diễm phun mũi bột, cười đến mị hoặc quyến rũ. Uy, ngươi ở ngọc bội ngốc lâu như vậy, không cảm thấy tịch mịch sao? Không bằng buổi tối ra tới cùng ta tâm sự đi. Nàng cười nói. Nói chuyện thiếm. Nghe nàng này réo rắt trong thanh âm cư nhiên mang theo một tia mê hoặc hương vị, làm ngọc bội chung người tức khắc có loại dự cảm bất hảo. Nữ nhân này rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý? Đúng vậy. Nói chuyện thiếm. Nữ nhân đều là rất sợ tịch mịch. Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Đúng rồi. Không bằng đợi chút chúng ta cùng đi quán bar uống chút rượu. Nàng đỗng nhiên hỏi lại, trong nháy mắt giải trừ trên mặt pháp trận, biến trở về kia khuynh thế tuyệt sắc chi dung. Không cần. Ngươi vẫn là chính mình đi thôi. Ta đối với này trần thế sự tình, một chút hứng thú đều không có. Kia một mạt thanh hàn thanh âm nói, như cũng là đạm mạc, nghe không ra cái gì gợn sóng. Thiết, không thú vị. Mạc Tang Nhi bĩu môi, theo sau đột nhiên ánh mắt sáng lên, hỏi, đúng rồi. Ta đều còn không biết tên của ngươi đâu. Cái này tổng có thể nói đi. Chín cuồng. Chín cuồng. Ân, tên này rất uy phong. Ngươi. Kỳ thật. Ân. Nàng nghe được hắn do dự nói âm, trong lòng đột nhiên một trận khẩn trương. Chẳng lẽ hắn sửa chủ ý? Tính toán ra tới. Nói, nàng vì cái gì lão tưởng hắn ra tới đâu? Kỳ quái. Chẳng lẽ nói, nàng thật để ý hắn rốt cuộc cái gì bộ dáng? Rốt cuộc là người nào? Vẫn là thuần túy tò mò. Ngươi, kỳ thật là, tưởng ta ra tới đi. Gia hỏa này, cư nhiên biết. Ngươi không nghĩ ta ra tới. Hoặc là, như vậy chúng ta có thể làm giao dịch. Giao dịch. Lại là giao dịch. Nga. Nói đi. Ta nghe. Nàng nhíu môi, đã đối giao dịch không có hứng thú, xoay người đi đến bồn tắm bên bắt đầu phóng thủy, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ trong phòng tắm hơi nước mờ mịt. Làm ta nữ nhân, ta bảo ngươi phi thăng. Mạc Tang Nhi đột nhiên khuôn mặt nhỏ cứng đờ. Tiểu tử này có phải hay không bị lôi đánh? Thế nhưng muốn nàng cái này mới quen biết không lâu người làm hắn nữ nhân. Không tốt. Này giao dịch ta có hại. Nàng ngay sau đó cự tuyệt nói. Andy thủ đều không có báo, nàng từ đâu ra tâm tư tưởng này đó có không? Bất quá cũng rất kỳ quái. Andy sự tình, hắn ấy lòng rất là kinh ngạc khó hiểu. Hồi ức lúc trước hắn chết thời khắc đó, nghĩ lại tới lúc trước một chút sự tình, tổng cảm thấy không có đơn giản như vậy. Andy như vậy lợi hại, cư nhiên cũng có thể bị giết. Chỉ sợ, đối phương là võ thuật cao thủ. Nói không chừng còn rất có khả năng là người tu chân. Trước kia nàng không có tiếp xúc người tu chân linh tinh sự vật, nàng không biết. Hiện tại nàng minh bạch, càng thêm cảm thấy hắn chết rất là kỳ quặc. Ha ha, không vội cự tuyệt. Ta nói phi thăng, cũng không phải phi thăng tiên giới, mà là thần giới. Suy xét suy xét. Chín cuồng đột nhiên lấy cực kỳ từ tính tiếng nói, nhu nhu mà ở nàng bên thai thấp giọng nói. Mạc Tang Nhi lập tức hoàn hồn, rụt rụt cổ. Dựa. Này nam nhân khẳng định tú đâu. Hắn rốt cuộc coi trọng nàng chỗ nào rồi. Thần giới. Bảo nàng phi thăng thần giới. Xem ra thực lực của hắn quả nhiên rất mạnh. Này dụ hoặc thật là không nhẹ a. Đáng tiếc. Hắn sở tu luyện công pháp thực đặc thù, chỉ ở cuối cùng đỉnh đại viên mãn thời điểm mới có thể độ kiếp. Cho nên, nàng căn bản không cần suy xét. Lập tức, nàng ngược lại nhìn về phía gương, đột nhiên tặc tặc cười, mềm nhẹ cười hỏi, chín cuồng, ngươi tựa hồ có thể thấy bên ngoài đi. Đúng rồi. Giống như ngươi là đang xem đi. Ha ha ha. Nàng ngay sau đó nhìn phía nhẫn, phát giác nhẫn đột nhiên run hai hạ. Chín cuồng thời khắc này ngủ ở phòng ngủ, kỳ thật đã sớm không có chú ý nàng đang làm cái gì. Hắn nghe thấy tiếng nước, biết tiểu nha đầu chỉ sợ là muốn tắm gội, vốn định nghỉ ngơi một lát, lại đột nhiên bên thai nghe được nàng chuông bạc thanh âm. Nhất thời hắn muốn nhìn một chút nàng đến tuột cùng đang làm cái quỷ gì, lại là ở mới vừa dùng thần thức xem xét khoảnh khắc liền vội tốc rụt trở về. Này, này đáng chết tiểu nha đầu. Này xem như đang làm cái quỷ gì. Nàng cư nhiên lấy chính mình hương diễm thân thể khiêu khích hắn. Hắn mắt đẹp buông xuống, lại là đột nhiên câu môi, tiểu nha đầu, ngươi có biết chính ngươi đang làm cái gì sao? Nghe được hắn thanh âm, Mạc Tang Nhi tả khí tươi cười càng thêm mị hoặc. 159 là ảnh. Nàng đem nhu phát hơi hơi khẩy, lại phi tao đầu lộng tư. Bên môi cười quyến rũ, lại không mất ngây thơ đáng yêu. Nàng kiếp như tế thảo mềm mại nhỏ dài bàn tay trắng, chạm đến non mềm hồng nhuận gương mặt, chậm rãi hướng về cổ xương quai xanh đi vòng quanh, đến cực điểm hoặc mị đến cực điểm. Tách ra thon dài đùi đẹp, hơi hơi phồng lên mông vện, nàng tinh mắt phân thoái, chớp động nóng cháy quan mang. Hừ, chín cuồng. Xem hắn tiểu dạng không ra sao. Nàng hiện tại chính là càng ngày càng muốn biết hắn rốt cuộc cái gì bộ dáng. Chín cuồng nhíu mày. Lại là có thể nghe thấy chính mình nuốt nước miếng thanh âm. Hầu kết cũng đi theo rung động một chút. Tưởng tượng đến vừa rồi dùng thần thức nhìn đến kia liếc mắt một cái, thân thể hắn giờ phút này đã bắt đầu nhiệt lên. Đáng chết. Này tiểu nữ tử rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Nàng này đột nhiên xích quả quả dụ hoặc. Nàng rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý? Vốn dĩ hắn là tưởng lập tức quát lớn nàng không biết liêm sỉ. Chính là, hắn lại sinh sôi đem lời nói chắn ở bên miệng. Phần 71. Mạc Tang Nhi xảo diệu ngăn trở thân thể quan trọng bộ vị, lại là sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống dưới, dễ nghe êm thai trong thanh âm mang theo hơi hơi tức giận, chín cuồng, ngươi có phải hay không đôi mắt mù? Hào đi! Như vậy không nghĩ cùng ta cùng nhau đi ra ngoài uống rượu liền tính. Ta thật muốn tắm rửa. Chính ngươi chậm rãi ngủ đi. Nói xong, nàng không thú vị nhảy vào bồn tắm, thoải mái dễ chịu phao khởi tắm tới. Nữ nhân này! Vén lên hỏa, cư nhiên liền như vậy vẫn mặc kệ. Nữ nhân này chẳng lẽ không biết hắn cũng là cái nam nhân, sẽ biến thành chỉ sói đói sao? Hắn bất đắc dĩ đột nhiên ôm lấy thân mình, đáng chết cô gái nhỏ. Đáng giận. Chẳng lẽ hắn hồi lâu không có chạm vào nữ nhân, cho nên mới sẽ bị nàng nhẹ nhàng khiêu khích, liền sắp vỡ đê. Hảo hảo hảo. Nữ nhân, như vậy tưởng hắn ra tới nói, hắn liền như nàng nguyện. Không, nếu là liền như vậy đi ra ngoài, chẳng phải là gãi đúng chỗ ngứa. Nữ nhân này nhất định là ở đánh cái quỷ gì chủ ý. Không thể đi ra ngoài. Trừ phi nàng đáp ứng làm hắn nữ nhân, nếu không không thể hiện thân. Đây là hắn đưa ra giao dịch, giống như truyền xuống thánh chỉ, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng thay đổi, trước bất kỳ ai khuất phục. Này, giống như, giao dịch cùng khuất phục lại nhắc lên cái gì quan hệ. Hắn trong lòng phát điên, một bàn tay chi khởi hàm dưới, bên môi lại là đột nhiên tràn ra một mặt bất đắc dĩ cười. Hắn thật là phục nàng này tiểu nữ nhân. Bất quá nàng bây giờ còn nhỏ đi. Có thể làm ra loại này hành vi. Chỉ sợ là bởi vì còn không hiểu. Chẳng lẽ, mẫu thân của nàng không có đã dạy nàng về phương diện này sự tình. Như thế, chờ một chút đi. Có thể ở mênh mang biển người chung gặp được nàng, có lẽ thật uống nàng có thiên ti vạn lũ nhân duyên cũng nói không chừng. Huống chi, hắn cũng gặp được nàng không phải. Bồn tắm Mạc Tang Nhi cả người phao thoải mái dễ chịu, trong lòng lại vẫn là không cam lòng nghĩ mưu ma trước quỷ. Thông qua vài lần nói chuyện, nàng liền đã đoán được này chín cuồng chỉ sợ không phải tiên giới. Rất có khả năng là đến từ chính thần giới. Bất quá, nàng như vậy câu dẫn hắn cư nhiên đều không dao động, chẳng lẽ hắn kia phương diện có vấn đề? Không phải đâu. Sao? Coi như vừa rồi cái gì cũng chưa phát sinh hảo. Nàng lẩm bẩm tự nói, ngay sau đó đứng dậy bọc lên khăn tắm. Cái gì? Chín cuồng có loại vỗ trán xúc động. Muốn thật đương vừa rồi không có việc gì phát sinh, kia hắn hiện tại làm sao bây giờ? Nha đầu này thật đúng là vô lương. Mạc Tang Nhi theo sau đi vào phòng ngủ. Thay áo ngủ lúc sau, lười biếng nằm ở trên giường. Lại hồn nhiên chưa giác nhẫn thượng đột nhiên hồng quang chợt lóe, bị một lực lượng mạc danh bao vây. Nàng đem ánh đèn điều tối xâm chút. Vừa quay đầu lại, lại phát giác ngoài cửa sổ một cái vĩ nạn thân ảnh đứng sướng sững. Ẩn ẩn gian, tóc dài phất phới, và áo nhẹ nhàng. Người nọ đột nhiên chi gian ngồi ở cửa sổ thượng, sâu kín ngẩng đầu. Tang Nhi, người rốt cuộc đã trở lại. Thanh âm sạch sẽ trầm thấp, rồi lại dễ nghe, tràn ngập thâm ý. Này đột phát một màn, làm nàng đấy lòng một trận kinh hoàng. Người này cư nhiên lặng yên không một tiếng động liền đến gần rồi nàng. Mà nàng lại hồn nhiên không biết. Chẳng lẽ người này tu vi còn ở nàng phía trên. Nghe thế thanh nhã lẩm bẩm, mặc danh có một tia quen thuộc rồi lại khiêu khích tiếng lòng thanh âm, nàng cảm thấy lẫn lộn, nhìn chăm chú cửa sổ thượng kia một mặt như ẩn như hiện lũ ảnh. Trong phút chốc, nàng thế nhưng phát giác từ này một mặt thanh ảnh chung, cảm nhận được thanh tịch liêu lạc cùng nhàn nhạt đau thương. Ngươi, nhận thức ta. Nàng không tự giác hỏi, lại ngoài ý muốn áp xuống trong lòng kia một mặt tò mò, cũng không có chủ động đến gần. Ha ha, đúng vậy. Thanh âm nhợt nhạt cười nhẹ. Kia, thỉnh trong phòng ngồi đi. Bên ngoài hàn khí trọng. Nàng cư nhiên buông nghi ngờ cùng phòng bị, thỉnh quân nhập phòng. Không được. Ta chỉ là đến xem ngươi. Thanh âm u nhiên huyền cự, lại là tản mát ra cực độ không tha hơi thở. Tang Nhi, hảo hảo tu luyện, ta vĩnh viễn sẽ làm bạn ngươi. Nhớ kỹ tên của ta, Lạc Ảnh. Thân ảnh tùy theo đạm đi. Lạc Ảnh. Mạc Tang Nhi yên lặng niệm tên này. Trong lúc nhất thời ký ức chậm rãi trôi đi. Lạc Ảnh, ta thích nhất ngươi. Ngươi muốn cùng ta vĩnh viễn ở bên nhau. Lạc Ảnh, ngươi nhất định phải trở nên càng cường đại hơn. Không cần bị người khác khi dễ. Đến lúc đó, khóc nhẹ ta nhưng không giúp ngươi. Lạc Ảnh, ngươi đi nơi nào? Lạc Ảnh, ngươi trở về nha. Ta Lạc Ảnh. Nàng túi đầu trầm tư, ánh mắt mềm mại. Lạc Ảnh, chẳng lẽ là khi đó cái kia? Hẳn là không có khả năng đi. Khi đó cùng vừa rồi, hoàn toàn là hai khái niệm A. Đột nhiên bị Mạc Danh lực lượng phong tỏa, chín cuồng đôi tay kết ấn, điều động toàn bộ tiên phủ trung thần lực, chuẩn bị va chạm kia một cổ bao trùm bên ngoài tầng lực lượng, lại là kia lực lượng đống nhiên gian biến mất không ở, làm hắn trong lòng một trận khó hiểu. Nữ nhân, không có việc gì đi. Đột nhiên nghe được chín cuồng hơi ấm thanh âm, Mạc Tang Nhi nhàn nhạt lắc đầu, mắt đẹp trung tràn ra một mạt nhợt nhạt ưu tư, không có việc gì. Nàng nghiêng người nằm ở trên giường, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vừa rồi người, ngươi nhận thức? Chín cuồng nhàn nhạt hỏi. Không biết. Nàng trả lời, trong lòng suy nghĩ lại là quay cuồng không ngừng. Lạc Ảnh. Lạc Ảnh tên này, vì cái gì như vậy xảo, hắn cũng kêu Lạc Ảnh đâu. Nàng Lạc Ảnh là một con màu trắng tiểu tăng ngao, mà hắn lại là người. Nhưng nếu không phải hắn nói ra tên của mình, nàng cũng sẽ không nhớ tới khi còn nhỏ cùng nàng Lạc Ảnh chơi đùa cảnh tượng. Nó bồi hắn nhất thống khổ nhật tử. Nhưng sau lại không biết vì cái gì, nó không còn có tới đi tìm nàng. Vừa rồi người nọ đột nhiên đến thăm, lại không có bất luận cái gì địch ý ngược lại làm nàng có loại thập phần quen thuộc thân cận cảm giác. Hắn thật là khi đó nó sao? Nó kỳ thật là, yêu tộc. Cùng cửu nương giống nhau tồn tại. Xem ra, người đầu góc chỉ sợ có một đoạn thời gian hỗn loạn. Chín cuồng thanh thanh lanh lanh thanh âm thổi qua. Mạc Tang Nhi hoàn hồn, bật cười, khanh khách, ai đều có hỗn loạn thời điểm, bao gồm vừa rồi ngươi đi. Nàng không quên trêu chọc. Tiên phủ công chính hướng về đình đi đến chín cuồng, tức khắc một cái lảo đảo, bất đắc dĩ bật cười, tiểu nữ nhân, ngươi lời này nhưng thật ra nói chúng rồi. Nga! Thật sự sao? Mạc Tang Nhi sáng ngời con ngươi càng thêm lấp lánh động lòng người. 160 nguyên lai nàng thật là nàng. Nếu là ta phủ định, ngươi này đầu nhỏ, khẳng định phán định thân là nam nhân ta, ở phương diện nào đó có vấn đề. Chín cuồng lập tức chọc thủng nàng suy nghĩ, bên môi gợi lên nhợt nhạt cười. Ngươi cùng hắn bất đồng. Không biết vì sao, nàng đột nhiên tràn ra như vậy một câu. Luôn luôn tâm như nước lặng chín cuồng, tâm hồ lại khơi dậy một tầng gợn sóng, ngữ khí như cũ nhàn nhạt, đó là đương nhiên. Đúng vậy. Khi đó vẫn là nó hắn, trắng non như tuyết, lãnh ngạo như mai. Con tuổi nhỏ, lại sớm đã hiểu được biến cường, mặc kệ cỡ nào thống khổ cũng sẽ không rên gì khóc giống. Mà ta lại còn muốn hắn càng cường đại hơn, rõ ràng rốt cuộc không thể chịu đựng được, cũng còn muốn hắn không chuẩn khóc. Nàng ánh mắt lập lòe, lệ quang ẩn ẩn. Ngươi nói, chính là vừa rồi người nọ. Hắn bỗng dưng hỏi. Người nọ, không đơn giản. Thế nhưng có thể chặn hắn cùng tiên phủ cùng với ngoại giới liên hệ. Có thể nghĩ, không có đế tôn cấp bậc thực lực, căn bản vô pháp làm được điểm này. Mà hiển nhiên, nữ nhân này còn không rõ vừa rồi người nọ cương đại. Lại tựa hồ rất sớm liền nhận thức. Nữ nhân này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ, nàng thật là nàng? Bằng không, nàng sẽ không có tả tiên thánh minh quyết. Bất đắc dĩ. Hắn cười cười, vì chính mình rót một ly, uống một hơi cạn sạch. Nữ nhân, ngươi đào hoa kiếp, chỉ sợ đã tới. Hắn thanh lanh thanh âm đột nhiên tràn ra, trong mắt lại hiện lên một tia do dự cùng mê võng. Nghe được đào hoa kiếp ba chữ, Mạc Tang Nhi bi thương tâm tình lập tức chuyển biến, đào hoa kiếp. Đúng vậy. Đào hoa kiếp. Sớm tại hắn gặp được nữ nhân này, đem hắn tiên phủ mua khi đó, hắn liền tính qua. Không chỉ như thế, nàng đào hoa kiếp cư nhiên là lợi hại nhất cái loại này. Cư nhiên là vạn năm cũng khó được xuất hiện một lần đào hoa sát. Mà cùng nàng có duyên người, chính là hắn cũng vô pháp suy tính ra một tia dấu vết. Nói cách khác, nàng có duyên người, chẳng những không chỉ có một người, hơn nữa các người mang tuyệt kỹ, thực lực cứng hãn. Này đã có thể không dễ làm. Người đều nói duyên phận khó cầu cũng khó được. Có thể có một lần cơ hội, cũng nên là liều mạng tánh mạng cũng muốn chặt chẽ bắt lấy. Tu giả cùng phàm nhân là bất đồng. Mệnh số nên có, nhất định có thể có nhưng có. Mệnh vô giả, mặc dù lấy chết tương bách cũng không làm nên chuyện gì. Phàm nhân tắc bất đồng. Bởi vì chủ đạo bọn họ vận mệnh người, là sớm đã vì bọn họ phân chia vận mệnh thiên địa. Hết thể nhân duyên trung thủy đều nhưng tuần tra, kiếp trước kiếp này đều có căn có theo. Mà tu giả đều là nghịch thiên mà đi giả, đã vượt qua thiên địa quản hạt phạm vi, cho nên tu giả từng người duyên phận cũng bị bài trừ ở thiên địa nhân duyên đầu đôi ở ngoài. Chỉ có thể chính mình tìm kiếm đạt được. Thấy hắn không còn có bên dưới, Mạc Tang Nhi đột nhiên cười đến yêu diễm, ta nói chín cuồng, ngươi nên sẽ không chính là ta đào hoa kiếp chi nhất đi. Chín cuồng mới vừa đưa vào trong miệng một ngụm rượu, đột nhiên một chút phun tới, khụ khụ, cô gái nhỏ này như thế nào biết? Không ra tiếng. Đó chính là cam chịu. Ân nàng ra vẻ trầm ngâm, xem ra, cần thiết áp dụng thi thố. Nàng vừa rồi nói cái gì? Thi thố. Chín cuồng một lòng cuối cùng hàn băng xe lạnh, đột nhiên binh giải. Hắn cánh môi gian, lập tức hiện ra một loạt trắng non hàm răng. Hắn đang cười. Đúng vậy. Hắn biết chính mình đang cười. Đồng thời hắn cũng càng thêm biết, nữ nhân này đã thật sâu đả động hắn. Này thông minh lớn mật lại không rụt rẻ nữ nhân. Không lại suy xét không nghĩ ra sự tình, Mạc Tang Nhi lười biếng rỗi một cái lười eo, ngáp một cái, hảo, chín cuồng. Ngủ ngon. Thật lâu sau, ngoài cửa sổ màn đêm thật sâu. Bức màn theo gió lạnh phập phền, khí lạnh dần dần phiêu di. Một bóng hình dừng ở cửa sổ, theo sau một cái lóe ảnh đứng ở trong phòng. Người này thân ảnh âm thầm, thanh nhã ánh trăng chiếu vào, chiếu rọi ra hắn vĩ ngạn kiện thạc thân hình. Ma rồi đế tôn chín cuồng, xuất hiện đi. Người tới thanh âm thanh đạm, không mang theo một tia cảm xúc. Tiên phủ trung chín cuồng đã sớm biết có người sẽ tiến đến, lập tức phi thân nhảy ra ngọc bội, hóa thành lưu quang bay ra Mạc Tang Nhi tu di giới, theo sau hiện ra dáng người. Nga, nguyên lai là ngươi, yêu giới đế tôn là ảnh. Ta sớm nên nghĩ đến là ngươi. Không nghĩ tới, trước nhận thức Tang Nhi người, thế nhưng là ngươi. Hắn hơi kinh ngạc nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn trên giường đang ngủ say người ngọc. Lạc ảnh màu xanh băng thân ảnh đến gần giường, nghiêng người ngồi xuống, ánh mắt sâu kín nhìn chăm chú vào ngủ say nhân nhi, nàng là Mạc gia người. Làm gia thần, ta đương nhiên muốn phụng dưỡng tả hữu. Huống chi ta Lạc ảnh sớm đã tuyên thệ chỉ nguyện trung thành nàng một người, bất luận đời trước vẫn là này một đời, đều sẽ không vi phạm lời hứa. Ta Lạc ảnh định là vĩnh viễn làm bạn nàng người. Chín cuồng trong mắt một mạt tức giận hiện lên, ánh mắt ẩn ẩn chớp động. Hắn vừa rồi nói cái gì? Mạc gia người? Có ý tứ gì? Từ từ. Chẳng lẽ nói, Mạc gia, thánh giới Mạc gia. Tựa hồ như là sớm đã nhìn ra chín cuồng nghi hoặc, Lạc ảnh lại theo sau bổ thượng một câu. Thánh giới Mạc gia. Nguyên lai là như thế này. Khó trách. Hắn sớm hẳn là nghĩ đến. Nguyên lai nàng thật là, nàng. Chín cuồng cũng ngồi ở trên giường, nghiêng người nhìn chăm chú nàng. Tang Nhi là gia chủ Mạc Chi Hiên con gái út. Gia chủ ý tứ là muốn cho nàng gả cho Lăng gia con vợ cả. Thúc đẩy hai nhà liên hôn kết minh. Lát sau củng cố hai nhà từng người thế lực, theo như nhu cầu. Chính là Tang Nhi sớm đã trong lòng ái một phàm nhân nam tử, sớm có tư buồn chi niệm. Mà thúc đẩy một đoạn này người, đó là ta. Là ta tự mình đưa bọn họ rời đi. Cuối cùng, cũng là ta Lạc ảnh tự thuật nói, như là đang nói dâu ria sự tình, nhưng là chỉ có chính hắn minh bạch, hắn là cỡ nào tự trách, nội tâm cỡ nào phức tạp, cỡ nào thống khổ. Phần 72. Thanh thiển vô ngân ý cười chợt lóe mà qua. Lạc ảnh mềm nhẹ xoa xoa nàng sợi tóc, chính là, bọn họ sự tình gia chủ không có phát hiện, nhưng là Lăng gia vị kia con vợ cả lại trong lúc vô ý phát giác. Mới có sau lại nàng vì thế người thương báo thù, cuối cùng quyết định nghịch luân hồi, đem chính mình hóa thành trẻ mới sinh, hơn nữa làm ơn ta đem nàng đưa đến nhất xa xôi địa phương. Mà ta lựa chọn chính là này viên tinh. Như thế, Lăng gia chẳng phải là đã là Mạc gia địch nhân sao? Khống chế tiên giới cùng thần giới rất nhiều thế lực bọn họ, tuyệt đối sẽ không bỏ qua Mạc gia. Bọn họ nhất định sẽ từ căn cơ thượng hoàn toàn đánh sập Mạc gia. Đến lúc đó, thánh giới tứ đại gia tộc không phải chỉ còn lại có tam gia, trở thành ba chân thế chân vạc chi thế. Tuy rằng Mạc gia có yêu giới ngươi duy trì, nhưng là cuối cùng vẫn là khó địch Lăng gia. Chín cuồng nhàn nhạt phân tích lên, trong lòng lại là bách chuyển thiên hồi, phức tạp khó tả. Vì cái gì cố tình là nàng đâu? Vì cái gì? Vũng nước đục này. Hắn rốt cuộc nên làm như thế nào mới hảo đâu? Mà hắn sở thống lĩnh ma giới. Từ đầu chí cuối đều là ở vào quan vọng thái độ. Thánh giới mấy đại gia tộc thế lực đều từng hạ giới đến ma giới đi tìm hắn. Hắn đều lấy rất nhiều lời nói huyền cự. Tuy rằng hắn cũng đã sớm phát giác, ma giới bản thân cũng thẩm thấu bọn họ thế lực. 161 chuyện đó rốt cuộc là nào chuyện này. Nhưng mà, bọn họ lại vẫn cứ không bỏ qua. Bị buộc bất đắc dĩ, hắn đành phải giả tá bế quan tu luyện rời đi ma giới, đem sở hữu sự vật giao từ chính mình nhất tin cậy ba người đi xử lý. Hắn căn bản là không nghĩ tới, chỉ là tùy tính du ngoạn đi vào này xa xôi tu chân giới nơi, lại gặp Tang Nhi nha đầu này. Ngươi nói cho ta này đó, dụng ý ở đâu? Hắn ngược lại hỏi, lời nói gian rõ ràng có thật mạnh thâm ý. Sảng khoái điểm đi. Ngươi là giúp, chính là đồng bọn. Ta không giết ngươi, thả cho phép ngươi lưu lại. Ngược lại, không chết không ngừng. Ta chủ hiện tại đã như thế, ở nàng không có đạt tới trước kia thực lực phía trước, bất luận kẻ nào đều không thể gây trở ngại nàng. Lạc ảnh thanh âm đột nhiên lạnh băng, sát khí chợt dựng lên. Chín cuồng ngay sau đó cười cười, ánh mắt như cũ dừng ở ngủ say nhân nhi kia non mềm khuôn mặt nhỏ thượng. Đồng nhiên, hắn có một cái lớn mật ý tưởng. Tuy rằng cái này ý tưởng vừa mới sinh, nhưng là hắn có một loại dự cảm. Có lẽ cùng cái này Lạc Ảnh hợp tác, rất nhiều các giới sẽ có một cái không tưởng được tân cách cục xuất hiện cũng nói không chừng. Hảo. Hắn kiên nghị ánh mắt theo sau dừng ở đối diện Lạc Ảnh trên mặt, nhưng là ta có một điều kiện. Nói. Về đào hoa kiếp sự, thỉnh ngươi không cần nhúng tay. Này chỉ sợ ta sẽ thực khó xử. Ngươi phải biết rằng, Minh Giới Đế Tôn Minh Loan đã gặp qua Tăng Nhi. Mà lúc ấy, ngươi cũng ở đây không phải. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Có ý tứ gì? Chín cuồng trong lòng có điểm nghi hoặc, hắn rốt cuộc nói như vậy là có ý tứ gì? Lạc Ảnh theo sau vô tình câu môi, cương nghị sườn mặt cư nhiên có vẻ như thế tuấn mỹ mê người, chúng ta đều là nàng kiếp. Lưu lại lời này, hắn nhanh chóng biến mất ở trong phòng. Chín cuồng ngơ ngẩn. Theo sau hiểu rõ nhìn ngủ say tiểu mỹ nhân. Thì ra là thế. Kiếp sao? Này lại rốt cuộc là ai kiếp? Là của nàng. Vẫn là bọn họ. Lặng yên chi gian, hắn thân ảnh hoàn toàn đi vào nàng tu di giới chung. Có người sao? Ân. Mạc Tăng Nhi xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, liếc liếc mắt một cái ngoài cửa sổ. Nha, đều đã sáng sớm. Nàng nhìn lại chung, lại ngã xuống trên giường. Sao, đều mới 7 giờ. Sớm như vậy, ai nha? Bất đắc dĩ, nàng chậm rãi bỏ dậy, lắc lư xuống lầu, mở ra đại môn. Cái kia còn ở cửa sắt ngoại người cư nhiên trực tiếp đứng ở cửa. Trước mặt người đột nhiên vẻ mặt kinh diễm kinh hỉ, theo sau lại là hơi hơi nheo lại mắt, cười như không cười hỏi, Tăng Nhi, ta có thể đi vào sao? Ánh mắt lại là một khắc cũng không rời nàng trong lòng ngực hai nơi mềm mại. Mạc Tăng Nhi thật sự không nghĩ tới cư nhiên là gia hỏa này sáng sớm thượng chạy tới nhiễu người thanh ngộng, là ngươi à, Minh Loan. Vào đi. Minh Loan đi vào đi, bốn phía nhìn, mới ngồi vào trên sofa, Tăng Nhi, ngươi liền cùng ngươi nghĩa mẫu hai người trụ sao? Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Bên môi ý cười càng đậm. Ân. Nàng cũng ngồi vào trên sofa, theo sau nghiêng người một dựa, cổ dưới phong cảnh ẩn ẩn nếu hiện, vừa nhấc chân, lộ ra thon dài đùi đẹp cùng non mềm da thịt, hồn nhiên chưa giác có cái gì không ổn nàng nheo mắt con ngươi nhìn hắn, bộ dáng lười biếng mị hoặc đến cực điểm, ngươi tới có chuyện gì sao? Sáng sớm. Nói, cái miệng nhỏ mở ra đánh cánh áp. Ta là tới tìm ngươi nha. Minh Loan giơ lên thanh nhã tươi cười, nhìn chăm chú nàng. Dư quang lại là dừng ở nàng thon dài đùi đẹp thượng, nhịn không được hắn trên mặt hơi hơi nổi lên một loại si mê thần sắc, đồng thời cũng mang theo nhẹ nhẹ thưởng thức. Chậc chậc chậc. Cô gái nhỏ này, thật đúng là mê người. Da cao da thịt nộn nộn, dáng người cũng tốt như vậy. Quả nhiên là. Cực phẩm A, cực phẩm. Không biết hắn Minh Loan có không may mắn tiêu thụ đến khởi. Bất quá. Hắn ngay sau đó liếc liếc mắt một cái trên tay nàng nhẫn. Xem ra, có người trước hắn một bước đâu. Này nhẹ nhẹ mà khí. Ngay sau đó, hắn tươi cười đột nhiên chuyển biến, tựa tà phi tà nhìn chăm chú nàng nhẫn, ta cho là người nào đâu. Nguyên lai là ngươi, chín cuồng. Lần này, Mạc Tăng Nhi xem như triệt triệt để tỉnh táo lại, đã không có một tia buồn ngủ. Cái này Minh Loan thế nhưng biết chín cuồng. Tiên phủ trung chín cuồng tiếu dung đầy mặt, lại là không hiện thân, Nga, nguyên lai là ngươi à, Minh Loan. Lần trước một trận chiến, thương thế tốt không? Khiêu khích. 10 phần khiêu khích. Minh Loan sắc mặt lạnh lùng, lại vẫn như cũ mặt mang thanh nhã tịch mịch cười, nhìn ngươi nói. Ta thương thế tự nhiên là bình phục. Bằng không, ta cũng sẽ không ở chỗ này. Nhưng thật ra ngươi, nội thương nhưng bình phục. Đáp lễ. Này tuyệt đối là đáp lễ. Chín cuồng hư lạnh, một tay bưng lên ngọc trản, nhẹ nhấp một ngụm, đương nhiên khôi phục như lúc ban đầu. Như thế nào? Hôm nay đến nơi đây tới có việc gì sao? Minh Loan một đôi sâu thẳm mắt, đột nhiên chuyển hướng còn tại kinh ngạc trong thất thần Mạc Tăng Nhi. Đương nhiên là, vì ta thân mật nhất đồng bọn Tăng Nhi mà đến. Đồng bọn. Chín cuồng nghi hoặc. Khi nào bọn họ hai thành đồng bọn? Giống như bọn họ cũng chỉ là tạm thời đồng bạn quan hệ mà thôi đi. Còn thân mật. Đương nhiên. Ta cùng Tăng Nhi hiện tại đều là hiên viên kia tam gia thượng khách khanh. Tự nhiên phải thường xuyên, thân mật lui tới. Minh Loan ôn nhu nhìn nàng, cố ý đem thân mật hai chữ nói rất nặng. Chín cuồng nhíu mày. Trong mắt sát khí một phóng cò rụt lại. Cái này đáng chết Minh Loan. Lần trước Minh giới cùng ma giới khai chiến, giết hắn như vậy nhiều người. Tuy rằng hắn bên kia cũng không hảo quá đi nơi nào. Nhưng là lúc này đây hắn thế nhưng công nhiên cùng hắn gọi nhịp, ngay trước mặt hắn đoạt hắn nữ nhân. Hắn là gan thật đúng là càng lúc càng lớn a. Hắn cư nhiên dám. Nga, nguyên lai chỉ là đồng bọn mà thôi a. Ha ha, chín cuồng khiêu khích cười, lại là giọng nói đột nhiên trở nên ôn nhu lên. Tăng Nhi, lần trước chúng ta nói chuyện đó, ngươi suy xét thế nào? Mạc Tang Nhi rụt rụt cổ, cố ý vẻ mặt mê mang, trong lòng lại là buồn bực muốn chết. Bọn họ hai đấu, làm nàng chuyện gì a? Thỉnh không cần lấy nàng nói chuyện này biết không? Còn có, chuyện đó rốt cuộc là nào chuyện này? Nàng không phải đã sớm cự tuyệt sao? Ách! Cái này nàng vô lực cười, ra vẻ do dự trạng. Chín cuồng! Minh Loan vẻ mặt hắc khí, lại là ngạnh sinh sinh cấp áp xuống một ngụm hắc khí, ngươi vì cái gì không ra? Nghe nói ngươi luôn là mang theo mặt nạ. Lần trước cùng ngươi luận bản thời điểm cũng là. Chẳng lẽ ngươi có cái gì khổ chung, cho nên mới khó có thể gặp người? Độc! Gia hỏa này cư nhiên miệng như vậy độc. Mạc Tang Nhi ngơ ngẩn nghĩ, nhìn lướt qua hắn buông xuống mặt mày. Thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Còn cố ý đem cuối cùng bốn chữ nói như vậy trọng, âm kéo đến như vậy trường. Bất đắc dĩ, nàng đành phải lên lầu đổ hai ly trà xuống dưới. Đem trong đó một ly đưa cho Minh Loan. Hắn cao hứng mà hướng về phía nàng cười, ưu nhã tiếp nhận chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, ân, hảo trà. Là Tây Hồ Long tỉnh đi. Mạc Tang Nhi hơi hơi gật đầu. Không có ra tiếng. Nàng nào dám a? Liên ở nàng đem chén trà đưa cho Minh Loan thời khắc đó, nàng liền cảm nhận được một cổ gần như thực chất tức giận, từ nàng nhẫn trung phát ra. Không nghĩ cũng minh bạch đây là có chuyện gì. 162 cần phải nhanh lên trở về Nga. Thành công vén lên chín cuồng lửa giận, Minh Loan càng thêm không kiêng nể gì lên, đột nhiên ngồi vào nàng bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, mắt trong khôi nhiên, gắt gao nhìn chăm chú nàng, mềm nhẹ nói, Tang Nhi, sau này nếu là có cái gì tu luyện thượng không hiểu, hoặc là nơi nào yêu cầu trợ giúp, cứ việc mở miệng. Làm thân mật nhất đồng bọn, ta Minh Loan nhất định đạo nghĩa không thể chối từ. Minh Bạch sao? Ta tiểu Tang Nhi. A. Nga Mạc Tang Nhi chịu đựng Minh Loan cố ý vô tình bóng quang điện, kinh khởi một thân nổi da gà, lại đồng thời ngăn cản sau lưng cơ hồ thực chất lửa giận, ra đầu một trận tê dại. Dựa. Tha nàng đi. Này rõ ràng là lấy nàng nói sự đâu. Này hai người như thế nào vừa thấy mặt liền như vậy không đối bàn A. Tốt xấu nàng chính là này phòng ở tiểu chủ nhân, nhiều ít cũng đến cho nàng điểm mặt mũi đi. Này hai tên gia hỏa. Vậy là tốt rồi. Ta tiểu Tang Nhi nhưng nhất định phải thường tới tìm ta chơi Nga. Minh Loan bỗng nhiên đứng dậy, hảo. Người cũng nên đi học. Ta liền không tiễn. Nói, hắn mặt mang mỉm cười biến mất ở nàng trước mắt, giống như một trận thanh phong quất vào mặt giống nhau không dấu vết. Theo sau, Mạc Tang Nhi lại là nghe được chín cuồng tiếng gầm gừ. Minh Loan, đây là Tang Nhi phòng. Ngươi nhanh lên cút cho ta đi ra ngoài. Ừ, ngươi nói lăn liền lăn sao. Ta Tang Nhi cũng chưa nói chuyện đâu. Khi nào đến phiên ngươi quyết định? Minh Loan lập tức cười lạnh. Mạc Tang Nhi hắc tuyến mấy điều. Này rốt cuộc là sao cùng sao a? Này hai cái đáng chết ra hỏa. Hoàn toàn không đem nàng cái này chủ nhân ra để vào mắt. Sau đó không lâu, nàng lại là mơ hồ chợt ra cửa. Minh Loan bộ đáng yêu hùng bảo bảo tạp dề, cười tủm tỉm đưa nàng tới rồi cửa sắt ngoại, ta tiểu Tang Nhi, bữa sáng còn vừa lòng sao. Ân, không nghĩ tới ngươi tay nghề tốt như vậy. Mạc Tang Nhi cười đến sán lạ, dường như nắng gắt hạ kia diễm lệ hoa nhi, lập tức giơ ngón tay cái lên khen nói. Trong lòng lại mạc danh ghen ghét muốn chết. Nha nha, nàng tốt xấu là nữ nhân. Chính là gia hỏa này so nữ nhân còn nữ nhân. Thế nhưng sẽ nấu cơm. Hơn nữa vẫn là đứng đầu đồng. Đáng giận gia hỏa. Kia trương nữ nhân mặt. Kỳ thật cũng man xoái. Ngươi cần phải nhanh lên trở về Nga. Minh Loan một đôi bóng quang điện nhìn lại, liền kém không ôm lấy nàng. Vẫn cứ thập phần không thích hứng hắn loại này chuyển biến, Mạc Tang Nhi miễn cưỡng xả ra một cái cười. Nga. Kia, ta đi làm. Kỳ quái. Này rõ ràng liền cùng ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn, hoàn toàn không giống nhau sao. Tiểu khả ái, đi hảo Nga. Mạc Tang Nhi một cái lảo đảo, trên trán hắc tuyến mấy điều. Vì sao cảm giác giống tân hôn vợ chồng? A, đáng giận ra hỏa. Xoay người, nàng nhanh chóng biến mất ở đường phố cuối. Nàng cũng không có tính toán đi trường học. Từ hôm nay bắt đầu, nàng liền phải điều tra Andy chết sự tình. Cái kia hung thủ, nàng nhất định sẽ tìm được, chính tay đâm. 40 phút lúc sau, nàng đi vào nhà ga ngồi trên cao tốc đoàn tàu, xuyên qua thành thị mặt đông, ở nam diện nhất phồn hoa đoạn đường xuống xe. Đương nàng mới vừa xuống xe, quay đầu nhìn lại, vừa lúc một hình bóng quen thuộc xoay đầu tới, lập tức người nọ hướng về phía nàng vẫy tay, trước mắt kinh hỉ, Mạc Tang Nhi, bên này. A, cư nhiên là hắn, Phương Đông Hạo. Còn có bọn họ hai cái cũng cư nhiên. Bọn họ như thế nào lại ở chỗ này? Này cũng không tránh khỏi quá xảo đi. Phần 73. Như thế nào? Không chào đón chúng ta sao? Từ trước đến nay lãnh khốc phá, câu môi nói. Mạc Tang Nhi đạm đạm cười, kia đảo không phải. Hiện tại như vậy vừa thấy, không nghĩ tới tiểu tử này cười rộ lên cũng không kém sao. tuy rằng so với nàng mấy cái đồ đệ cùng Minh Loan là muốn kém không ít. Tin tưởng tương lai cũng tất nhiên sẽ không thua nhiều ít. Ai? Vẫn là Mỹ Nam đẹp mắt ta. Ti. Nàng đống nhiên hít hả một hơi. Vừa rồi này từ sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo giống như thực chất sát khí rốt cuộc là. Nàng quay lại đầu nhìn lại, lại chưa phát hiện có bất luận cái gì không ổn dấu hiệu. Kỳ quái. Nàng hẳn là không có khả năng cảm giác sai lầm mới đúng. Hơn nữa gần nhất Tiểu Tĩnh cũng rất ít lời nói. Tổng cảm thấy sự tình có điểm quái dị. Đối phố bóng ma chỗ, Minh Loan một cắn tay áo. Căm tức nhìn kia Hiên Viên Phá. Xem ra, cần thiết cùng Hiên Viên gia chủ giao thiệp giao thiệp. Kia ba cái tiểu tử thật là trướng mắt. Bên cạnh, tựa hồ nhìn ra hắn tâm tư chín cuồng nhàn nhạt hỏi, ngươi cảm thấy chúng ta như vậy có ý tứ sao? Hừ, ngươi cái này ngu xuẩn. Ngươi đều không sợ chúng ta Tang Nhi bị bọn họ bắt cóc. Minh Loan ưu nhã mắt trợn trắng. Hừ, ngươi mới là ngu xuẩn. Tang Nhi căn bản trướng mắt bọn họ. Thiết, liền tính muốn xem thượng, cũng đến ít nhất là bọn họ cái này cấp bậc mới đúng. Hắn rốt cuộc có hiểu hay không a? Hắn nhìn nhìn chung quanh, trong lòng phạm nói thầm. Hắn đây là vì cái gì muốn đi theo hắn ra tới? Giống như không liên quan hắn chuyện gì đi. Hơn nữa, bọn họ hai xử tại nơi này thật không tốt. Này rõ ràng là rình coi thêm theo dõi. Tang Nhi thật đúng là gặp người không tốt. Thế nhưng gặp được hắn như vậy một cái theo dõi cuồng. Thấy thế nào không thượng? Nếu là vạn nhất bọn họ dụ hoặc nàng đâu? Nàng vạn nhất nếu là một cái cầm giữ không được đâu? Minh Loan nhíu mày, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Nàng chính là hắn cái thứ nhất coi trọng nữ nhân. Như thế nào có thể bị người khác cướp đi? Tu giả là rất khó có tình yêu. Nếu hắn mệnh đương có, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chín cuồng lập tức tuôn ra hắc tuyến, thả gân xanh hứa ra, có điểm vỗ trán xúc động. Minh Loan, ngươi đương Tang Nhi là người nào? Ngươi cho rằng nàng là ngươi đâu? Nhìn ngươi kêu bình thường vô hại mắt đào hoa, ta xem dễ dàng nhất thay lòng đổi dạ chính là ngươi. Ngươi nói, ngươi đạo lữ đều thay đổi mấy cái. Hơn nữa, Tang Nhi không phải bọn họ, mà là hắn một người. Minh Loan quay đầu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, lúc này mới xem như bình phục một chút dễ dàng ghen ghét tâm, ngươi nói cũng là. Tang Nhi có thể đem dung mạo che giấu, nhất định không hy vọng quá nhiều người nhìn đến. Miễn cho những cái đó hoa si nam tới phiền nàng. Chúng ta hẳn là phải tin tưởng nàng mới là. Một lần nữa trở lại bình thường lâm ly tịch mịch lại tà mị tư thái, hắn quay người lại biến mất tại chỗ. Chín cuồng hoàn toàn hết trôi nói rồi. Tính. Hắn vẫn là hồi tiên phủ ngủ đi. Rốt cuộc không cảm giác được sau lưng có người, Mạc Tang Nhi lúc này mới an tâm xuống dưới. Bất quá. Nàng quay đầu nhìn nhìn hai bên. Vì sao nàng cần thiết cùng bọn họ cùng nhau đi đâu? Nàng còn có chính mình việc cần hoàn thành. Các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nàng khắp nơi nhìn nhìn, quay đầu nhìn phía Phá. Phá Lanh khốc nhướng mày, theo sau đạm cười nói, ngươi lại vì cái gì tại đây? Việc tư. Mạc Tang Nhi gọn gàng dứt khoát nói, quay đầu hướng tới phố buôn bán đi đến. Phá ba người dừng lại bước chân, từng người suy tư, theo sau cư nhiên cũng theo qua đi. Chẳng qua không có trắng trợn táo bạo cùng. Bọn họ còn nhớ rõ nhà mình ra ra mệnh lệnh. Cờ sở huyệt bạc tòa. Thương nghiệp Nam Phố tối cao kiến trúc. Phong cách hoa lệ, lại mang theo âm ú phong cách gỗ thịt phong tình. Đồng thời nơi này cũng là hoa hạ dị năng chất hợp thành chi giữa lớn nhất một chỗ. Tích tích, tích tích tích. 163 hắn nên không phải là cương thi đi. Nguyên bản hết thể bình thường vận tác chi bộ, đột nhiên một chút sôi trào lên. Một bộ thanh nhã váy liền áo, một vị quyên tú mà huyền chuyển thục nữ. Kia tú lệ mặt mày lại đột nhiên bước lên hỏa tới, cùng hung cực ác giống giận rít gào nói, à, Mạc Tang Nhi, ngươi cấp cô mãi mãi ta lăn đi lên. Này nha đầu chết tiệt kia, như thế nào được cứu trợ cũng không tới cái điện thoại. Làm hại nàng mỗi ngày tự trách muốn chết. Mạc Tang Nhi thu hồi di động, nâng lên đầu nhìn này tối cao lâu hạ, khoe miệng duyên dáng cong lên một đạo độ cung. Nhưng là, nàng không thể trở về. Hiện tại tổ vận tắc thực hảo. Có nàng vị này Mỹ lệ tiểu nhã tỷ tỷ ở. Hết thể đều không có vấn đề. Nàng đã không thể tiếp tục làm cái này tổ trưởng vị trí. Quay đầu, nàng biến mất ở dòng người chỗ sâu trong. Vốn dĩ hưng phấn chờ mong chờ đợi nàng tiểu nhã, giờ phút này ở phòng khống chế chung sắc mặt đã âm trầm đáng sợ. Mạc Tang Nhi. Cái này nha đầu thúi. Cư nhiên phóng nàng bổ câu. Cũng chính là lúc này, di động của nàng vang lên. Nàng chính nghi hoặc như thế nào lúc này có người tới tin tức. Đương nàng mở ra di động vừa thấy, toàn bộ sắc mặt đột nhiên khôi phục như thường. Đồng thời cũng trở nên cực kỳ nghiêm túc dữ tợn. Vừa rồi nha đầu nói cái gì? Thế Andy báo thủ. Liệp ưng. Nàng nhàn nhạt nhìn quét người chung quanh liếc mắt một cái, đột nhiên hai tròng mắt nhắm chặt bắt đầu nhanh chóng siêu tầm thời trẻ thời điểm đoạt được một ít nàng còn nhớ rõ tin tức. Đột nhiên nàng cau mày lên. Có vấn đề. Đích xác có vấn đề. Tựa như Tang Nhi vừa rồi phát lại đây tin tức theo như lời giống nhau. Liệp ứng sao? Nàng nhất định sẽ trợ giúp nàng, thế Andy báo thủ. Andy cũng không riêng gì nàng quan trọng nhất người. Cũng là bọn họ toàn bộ dị năng tổ quan trọng nhất đồng bọn. Thiếu Mai, đi điều tra Liệp ứng người này. Cho ta một cái kỹ càng tỉ mỉ báo cáo. Là, đại lý. Tiểu Mai thật mạnh gật đầu, xoay người liền chạy như bay đến chính mình cương vị thượng, bắt đầu thuyên chuyển trên máy tính khổng lồ cơ sở dữ liệu. Ngay sau đó, các đội viên tất cả đều lao tới công tác, bắt đầu toàn lực hiệp trợ nàng. Liệp ưng, mặc kệ ngươi trốn đến nơi nào, ta Nhiếp Tiểu Nhã đều sẽ tìm được ngươi. Lúc này, Hiên Viên công quán, Hiên Viên Phá, Đoan Mục Dũng hai người đã đem nhìn thấy sự tình nói cho hai vị gia chủ. Mà Đoan Mục Hạo còn lại là lưu trữ nơi đó, tiếp tục theo dõi Mạc Tăng Nhi. Nhìn xem nàng rốt cuộc là đi làm gì. Đang ngồi ở một chỗ công viên Mạc Tăng Nhi trong lòng bất giác mỉm cười. Này mấy cái gia hỏa thật đúng là ái lo chuyện bao đồng. Cư nhiên trộm theo dõi nàng. Chẳng lẽ bọn họ không biết nàng năng lực còn ở bọn họ phía trên sao? Ngẩng đầu nhìn sắc trời, nàng biết hôm nay chỉ sợ là không chiếm được bất luận cái gì tin tức. Xoay người, nàng liền biến mất ở biển người bên trong. Có lẽ, ban đêm thời điểm, có thể có điều tiến triển. Đảo mắt vào đêm thập phần. Đèn nê ông đan sen bóng đêm hạ, rộn ràng nhốn nháo đám người xuyên qua ở giữa. Mạc Tăng Nhi sớm đã thay một bộ nam trang. Không biết vì cái gì, nàng hiện tại đã thói quen cổ trang, hơn nữa là nữ giả nam trang. Nàng đứng ở nơi nào đó cao ốc sân thượng, quan sát như nước chảy đường phố cùng nghe hồng. Giống như đêm tinh linh giống nhau, mắt đẹp tràn ra nhẹ nhẹ nhu hòa quan mang. Andy, cũng thích như vậy cảnh đêm đâu. Cũng liền ở nàng hồi ức thời điểm, đột ngột rung trời vang lớn, đem nàng lôi trở lại thần. Ngay sau đó một tiếng nổ mạnh, thành thị phía đông nam hướng vang lên tiếng còi. Tiếp theo liên tiếp tiếng nổ mạnh từ tây bắc giác truyền đến, cuồn cuộn khói đặc tựa hồ có thể đem thành thị trung lóng lánh nghe hồng cùng rực rỡ lung linh toàn bộ bao phủ. Nàng tìm phương hướng mà đi, một cái lắc mình, thân ảnh đã xuất hiện ở một tràng đại lâu mái nhà thượng. Nàng lâm cao thất vọng, phát hiện mấy sóng người đang ở phát sinh kịch liệt vật lộn cùng chém giết chiến, ẩu đả chém người quát chói tai thanh kéo dài không dứt, thậm chí có điểm buồn bã hương vị. Mà trận này chém giết cũng đích xác có chút dị thường thảm thiết. Nàng thế nhưng thấy một người tuổi trẻ người dùng một phen trảm mã đao liên tục chém chết 15 cá nhân, hơn nữa là đem những người đó chặn ngang chặt đứt. Thủ đoạn thập phần tàn nhẫn, tuyệt không ướt át bẩn thỉu. Hiển nhiên, người thanh niên này là người biết võ, có thâm hậu võ công đấy. Gì? Này đao pháp rất lợi hại sao? Nàng chú ý người nọ nhất cử nhất động, bằng vào tự thân đối với khí cảm giác, biết người nọ trong cơ thể có một cổ xưng là nội lực khí ở không ngừng lưu chuyển. Đích xác. Hiện tại cái này niên đại, võ công kiếm thuật đao pháp nhưng thật ra không ít. Chỉ là đều là chút hoa hoa cái giá, nhìn giải trí mà thôi. Muốn tập đến một thân nội kình cùng cao thâm kiếm thuật đao pháp, kia cũng không phải là kiện chuyện dễ dàng. Đầu tiên, danh sư đến xuất sắc, tuyệt phi giống nhau vận động viên loại hình, mà là chân chính này nói cao thủ. Như vậy dạy ra đệ tử cũng liền không phải cái giá. Bất quá, hiện nay cái kia người trẻ tuổi tựa hồ là cái cao thủ. Hơn nữa xem hắn khí thế, tất nhiên là trong này cao thủ. Đương nàng thầm nghĩ đến đây, lại phát hiện người trẻ tuổi kia thế nhưng lập tức cầm ầm ngã xuống đất. Nàng ngay sau đó định nhãn nhìn lên, phát hiện người nọ toàn thân máu tươi tràn đầy không ngừng. Này thật không có khiến cho nàng kinh ngạc, ngược lại là một cổ dày đặc hàn khí quay chung quanh ở người nọ thân thể chung quanh, làm nàng đột nhiên thấy quen thuộc, càng cũng khiếp sợ. Hơn nữa nàng cũng lúc này mới phát giác, người này trên người một chút sinh khí đều không có, liền phảng phất là một khối sẽ đi đường thi thể. Hàn linh thủy ngọc hơi thở, hơn nữa âm hàn tà khí. Hắn nên không phải là cương thi đi. Nàng đỗng nhiên nghĩ đến phía trước Hiên Viên Phá mấy người nhắc tới quỷ hút máu. Chẳng lẽ, hắn là quỷ hút máu không thành? Vì thế, nàng nháy mắt lắc mình đến trước mặt hắn, giấu đi dáng người. Đồng thời hướng tới chung quanh liếc mắt một cái, mới đưa ánh mắt đặt ở trên mặt đất nằm nhân thân thượng. Người này ước chừng 20 mấy tuổi. Bộ dáng xoáy khí trung mang theo một tia kiên nghị. Đầy mặt máu loãng, trên người nơi nơi đều là miệng vết thương. Nhất trí mạng chính là ngược một kích. Cơ hồ bị xuyên thủng. Chính là hắn lại kỳ tích không có tử vong. Thân thể còn ở hơi hơi rung động. Ở cẩn thận xem xét lúc sau, nàng không cấm cười, ha ha. Không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới. Ta cư nhiên gặp được một con quỷ hút máu. Nhìn thân thể ở nhanh chóng phục hồi như cũ nam tử, nàng đôi mắt đông nhiên chi gian lượng đáng sợ. Quỷ hút máu. Cương thi. Mặc kệ thuộc về loại nào. Cũng hoặc là bọn họ vốn chính là một loại, cái gì cũng tốt. Nàng hiện giờ chính là tìm được rồi mấy cái nghiên cứu tài liệu. Thời khắc này, nàng hướng về hắn trái tim đánh vào vài đạo linh khí, linh khí lập tức xỏ xuyên qua hắn da thịt tiến vào đến bên trong. Theo linh khí không ngừng tiến vào, hắn ý thức cũng bắt đầu dần dần ngưng tụ, đảo mắt liền từ cơn sốc trạng thái trung thức tỉnh lại đây. Mà hắn thức tỉnh lại đây lúc sau chuyện thứ nhất, thế nhưng là gặp người liền đánh, bắt lấy thứ gì liền huy, gần như có chút đánh mất lý trí cùng phán đoán năng lực. Giờ phút này, nhất bang cảnh vụ nhân viên đuổi tới, đều cho rằng hắn đã phát cuồng. Lung tung phát tiết một trận lúc sau, nam tử ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào bốn phía. Thế mới biết những cái đó muốn cướp đoạt hắn đồ vật người không phải đã chết, chính là sớm chạy trốn không ảnh. Hắn lập tức bất đắc dĩ bĩu môi. 164 cho ta nói rõ ràng. Hắn tuy rằng không có chết, lại dừng ở mặt khác một bắt nhân thủ hạ. Thấy hắn thức tỉnh lại đây, Mạc Tang Nhi nhàn nhạt cười. Bất quá, hắn là không thấy được nàng tuyệt mỹ tươi cười. Thỉnh thoảng, các cảnh sát tất cả đều xông tới, lập tức liền đem hắn ngăn chặn, khảo thượng thủ khảo. Cuối cùng bắt được ngươi, Liệp Ưng. Ngươi tốt nhất đem đồ vật giao ra đây. Nếu không mấy cái cảnh sát giữa, tựa hồ như là đầu nhân vật, thấp giọng ở bên thai hắn gầm lên, trực tiếp liền ở hắn trên bụng đòn nghiêm trọng hai quyền. Thương thế vốn dĩ liền rất trọng hắn, trong chớp mắt lại phun ra mấy khẩu máu tươi, hắn lạnh nhạt túc sát ánh mắt lập tức hung hăng trừng đi, ta phi. Trương Hạo, ngươi cho ta nghe, liền tính ta Liệp Ưng đã chết, đồ vật đều sẽ không giao cho ngươi. Các ngươi giết không nên giết người, lấy hắn nữ nhân thủ đoạn cùng địa vị, các ngươi sớm hay muộn là muốn lòi. Ha ha, ha ha ha, hắn bỗng nhiên gian, giữ tợn cuồng tiếu lên, Andy, ngươi thủ xem ra chỉ có nàng có thể thế ngươi báo. Đáng tiếc, nàng lại ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm đã chết. Mà ta lại như thế nào nỗ lực cũng chỉ có thể đến cái này phân thượng. Ta tới bồi ngươi tới. Đình, ngươi cho ta nói rõ ràng. Ngươi chính là cái kia Liệp Ưng. Mạc Tang Nhi đột nhiên đánh gây hắn nói, nhưng là lại chưa hiện thân, những người khác cũng nghe không thấy nàng thanh âm. Phần 74. Mà duy nhất có thể nghe thấy người, chỉ có giờ phút này lâm vào điên cuồng hoàn cảnh Liệp Ưng một người mà thôi. Hắn đột nhiên ngừng cười, không được khắp nơi nhìn xung quanh, vẻ mặt không thể tin tưởng. Mạc Tang Nhi phẫn nộ nhìn hắn, lại nói, đừng nhìn đông nhìn tây. Ngươi nhìn không thấy ta. Nói, Andy là ai giết? Bọn họ là ai? Bọn họ muốn chính là thứ gì? Cho ta nói rõ ràng. Lúc này đây hắn cuối cùng nghe được rõ ràng, theo sau lộ ra một mặt vui vẻ tươi cười. Ha ha, ta biết ngươi là ai. Không hổ là Andy nữ nhân. Ta liền biết ngươi không chết. Không e dè, hắn trực tiếp hướng về phía người chung quanh hải điên cuồng hét lên. Hoa hạ tối cao quân sự trưởng quan Cố Dì Tân, chính là giết chết Andy người. Này đáng chết ra hỏa, phản bội hắn, đoạt hắn địa vị cùng tài phú. Cái này đáng chết phản đồ, không có dự đoán được ta Liệp Ưng còn sống đi. Ha ha. Các ngươi này đó cho săn, cảnh sát tổng thự cũng đều là một đám thùng cơm. Ha ha ha. Mạc Tang Nhi vốn dĩ sóng dữ mãnh liệt, hận không thể lập tức chạy tới giết người, lại vào giờ phút này nhìn thấy hắn bi thương lại vui sướng biểu tình, thật sâu kinh tại chỗ, thật lâu sau mới đột nhiên câu môi tràn ra một mạt mị hoặc đến cực điểm, lại cũng nguy hiểm đến cực điểm tươi cười, ngươi đến tồn tại. Minh bạch không có. Ta muốn ngươi nghĩ cách làm cái kia Cố gì mới tới gặp ngươi. Nghe rõ ta nói không có. Liệp Ưng sửng sốt trong chốc lát, theo sau nhướng mày gật đầu, ừ, điểm này sự, chút lòng thành. Hắn có nhược điểm nắm ở trong tay ta. Bằng không, hắn cũng sẽ không hao hết tâm lực tới bắt ta, mà không phải trực tiếp giết chết ta. Thực hảo. Ta kêu Mạc Tăng Nhi. Andy nữ nhân. Lưu lại này tam câu nói, Mạc Tăng Nhi nháy mắt về tới trong nhà. Đồng thời, trong nhà cũng tới hai vị mỹ lệ nữ tử, đang ở cùng Minh Loan nói chuyện. Một vị trung niên nam tử, thập phần nghiêm túc ở một bên nghe bọn họ nói chuyện. Tiểu Nhã, Tiểu Mai, Mạc Lao Đại. Bọn họ như thế nào ở chỗ này? Mạc Tăng Nhi lập tức ngơ ngẩn. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Minh Loan gia hỏa này như thế nào còn ở? Hơn nữa bọn họ mấy cái như thế nào tới? Lại còn có cùng hắn như vậy muốn hảo? Minh Loan đã sớm biết nàng đã trở lại, lại làm bộ lúc này mới phát hiện nàng, lập tức cao hứng mà đứng lên chạy tới ôm nàng vòng eo, thật sâu một hôn liền nháy mắt dừng ở nàng sơn mặt. Thân ái Tiểu Tăng Nhi, ngươi đã về rồi. Mấy người lập tức thạch hóa. Sôi nổi nhìn vẻ mặt kinh ngạc chất phác biểu tình Mạc Tăng Nhi. Nói, này rốt cuộc là cái gì chẳng huống? Người nam nhân này không phải nói, là nàng tân mời đến đầu bếp sao? Này thân mật trình độ, chỉ sợ không chỉ là đầu bếp đơn giản như vậy đi. Ngươi như thế nào còn tại đây? Mạc Tăng Nhi lấy lại tinh thần, nhàn nhạt hỏi, theo sau ngồi xuống thẳng chỉ trọng điểm, các ngươi tới vừa lúc. Cố gì tân nhận thức đi. Ta muốn cho hắn táng ra bại sản. Tiểu Mai lạnh nhạt con ngươi lập tức lập lòe phi thường, xem ra, chúng ta vẫn là đã tới chậm. Ngươi cư nhiên nói trước. Tiểu Nhã nhàn nhạt cười, lại là lộ ra sắc ý, Andy chết quá thảm. Tăng Nhi, chúng ta cùng ngươi làm. Ngươi nói như thế nào làm? Liệp ưng đã bị bọn họ bắt được. Vừa rồi ta cũng đã nhìn thấy hắn. Ta làm hắn nghĩ cách kêu Cố Dĩ Tân tự mình thấy hắn. Dư lại sự tình, liền từ chúng ta tới làm. Mạc Tăng Nhi lánh khóc cười, đem ý nghĩ của chính mình nhất nhất nói cho bọn họ. Bọn họ ba người nghe được cuối cùng, bất giác cười to, ha ha ha, liền như vậy làm. Lúc này hắn còn bất tử, bất biến kẻ nghèo hèn. Gia hỏa này đã sớm nên xuống đài. Thường xuyên cùng chúng ta quốc an cục đối nghịch. Minh Loan cùng chín cuồng đều âm thầm cả kinh. Andy, người kia là ai? Là nàng thích nam nhân. Bất quá, xem nàng bộ dáng này, chỉ sợ người nọ là đã chết. Nàng vội vã muốn đi báo thù đâu. Cũng hảo. Việc này vẫn là nàng chính mình thân thủ chấm dứt hảo. Mạc Tăng Nhi nhàn nhạt cười, ánh mắt lại sống ngội vô cùng. Cố Dĩ Tân. Nàng như thế nào sớm không nghĩ tới là hắn đâu. Cái này đáng chết ra hỏa, ngày xưa luôn là đi theo Andy, vì hắn chiêm trước mã sau, nàng mới đầu còn cho rằng hắn là cái lương hữu. Không nghĩ tới hắn cư nhiên vì quyền thế địa vị cư nhiên phản bội hắn. Hảo. Thực hảo. May mắn Liệp ưng còn sống. Tuy rằng chưa bao giờ có nghe Andy nhắc tới quá Liệp ưng sự tình, nhưng là vừa rồi nhìn thấy tên kia, phát giác hắn quanh thân quanh quẩn một cổ chính khí. Thất cho là chính trực không a người. Liệp ưng không thể chết được. Cho nên, các ngươi thời khắc phải chú ý hắn hết thể hoạt động, cùng người nào tiếp xúc quá. Tùy thời tùy chỗ hướng ta hội báo. Nàng đỗng nhiên hạ lệnh nói, theo sau đứng dậy, ngày mai, chi bộ thấy. Bọn họ đều trở về chuẩn bị một chút đi. Là, tổ trưởng. Ba người lập tức đứng dậy, lập tức rời đi. Minh Loan kinh ngạc nhìn đi lên thang lầu Mạc Tăng Nhi, đáy lòng lại là một trận toan, ánh mắt cũng bất giác cảm ảm. Tựa hồ là phát hiện hắn dị động, Mạc Tăng Nhi đột nhiên truyền âm đến hắn bên hai, không cho phép nhúc nhích tên kia. Ta muốn đích thân chính tay đâm. Minh Loan đột nhiên dừng lại nệm bước, quay đầu lại cười, hồi âm nói, ha ha, tiểu Tăng Nhi sự tình, chính là chuyện của ta. Ta chỉ là đi tra một tra ra hỏa này chi tiết. Yên tâm. Hắn nhất định sẽ là ngươi đi chính tay đâm. Hắn bên người món lòng nhóm liền giao cho ta đi. Mạc Tăng Nhi giờ phút này nằm ở trên giường, nhắm hai mắt lại, bất đắc dĩ thở dài, hảo đi. Tùy ngươi thích. Minh Loan đáy mắt đột nhiên sinh ra một trận lưu quang, bay nhanh biến mất tại chỗ. Chín cuồng đáy lòng Mạc danh một trận lo âu, theo sau vì chính mình rót một chén rượu, chậm rãi uống, hắn là ngươi thích người. Như thế nào? Ghen tị. Mạc Tăng Nhi nghe được hắn nói, tâm tình đột nhiên chuyển biến tốt đẹp một chút. Cư nhiên trêu chọc nói. 165 ta muốn cho hắn một lần bồi tinh quang. Gì? Hôm nay ngươi như thế nào như vậy thẳng thắn a? Nhất định có dương hưu. Nàng đống nhiên vui vẻ cười, theo sau xoay người tiếp tục nằm, thưởng thức một bó phiêu giật tóc dài. Chín cuồng đột nhiên một cái bật cười. Cô gái nhỏ này. Dương hưu đều ra tới. Là. Dương hưu liền dương hưu. Hắn nhợt nhạt phẩm một ngụm rượu, ngay sau đó xoay đề tài hỏi, tổ trưởng, là cái gì chức quan? Người muốn biết. Nàng đột nhiên hỏi nói, ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Sớm đã đoán ra nàng tâm tư, hắn cũng không nói ra, chỉ là ý cười càng đậm, tưởng. Chính là, ta không thể bạch nói cho ngươi đi. Ân. Nàng quỷ quệt cười, lại là dường như tinh nguyệt sán lạn mỹ lệ. Chín cuồng thần thức đảo qua, vừa vặn nhìn thấy nàng này kiều mị cười, lập tức tâm hồ nổi lên từng trận gọn sóng. Kia, ngươi nghĩ muốn cái gì? Nàng lập tức búng tay một cái, thống khoái. Ta muốn ngươi. Trợ giúp. Nàng cười khúc khích, ánh mắt hiện lên nhẹ nhẹ vui sướng. Ha ha, không nghĩ tới tiểu tử này cũng sẽ có vô ngữ một ngày. Hôm nay thật hẳn là kỷ niệm. Chín cuồng thật sâu cười, ngươi nha đầu này, quỷ thực. Hừ. Nàng nghịch ngợm nhướng mày, theo sau nằm thẳng, nột, chín cuồng, ta thật sự có thể tu đến đại thừa sao. Tu chân chi lộ, giống như thực dài lâu a. Ta phòng trừng, chờ ta có điều thành tiểu thời điểm, người nhà của ta cũng đều đã chết. Ngươi vì cái gì muốn như vậy cho rằng mỗi người đều có thuộc về con đường của mình phải đi. Mặc dù là thân nhân lại như thế nào. Các ngươi rốt cuộc đã là bất đồng thân thể. Chín cùng nói, miệng lưỡi chi gian đột hiện một loại tang thương cảm, cũng mang theo vô cùng chua xót, quý trọng trước mắt sự vật. Đừng chờ đến rời đi thời điểm, lại hối hận cái gì đều không có làm. Mạc Tăng Nhi nghe hắn thanh âm, nhàn nhạt suy nghĩ tựa hồ phập phỉnh từ trong cơ thể tự do. Nguyên lai, hắn cũng trải qua quá này đó sao. Cho nên mới sẽ nói ra lời này tới. Hắn trước kia rốt cuộc là bộ dáng gì đâu. Hảo muốn gặp hắn bộ dáng A. Còn có cái kia dường như quen thuộc lại dường như xa lạ là ảnh. Ngươi có thể để cho ta nhìn xem ngươi sao? Nàng đống nhiên mở miệng hỏi, trong lòng cư nhiên có chút khẩn trương. Kỳ thật nàng thật đúng là không nghĩ bị hắn cự tuyệt. Hắn bộ dáng nàng thật sự rất muốn biết. Liên tính không xoáy khí không tuấn mỹ cũng chưa quan hệ. Nàng là thật sự có tưởng cùng hắn giao cái bằng hữu ý niệm. Không thể. Chín cuồng thở dài. Nàng vẫn là hỏi. Nguyên tưởng rằng nàng hẳn là không phải cái loại này để ý dung mạo nữ tử. Không nghĩ tới. Đúng không? Ngươi khẳng định cho rằng ta là cái loại này chỉ xem bề ngoài nữ nhân đi. Sao? Dù sao ta đã hỏi. Ta cũng chỉ là nói trong lòng tưởng lời nói mà thôi. Ngươi nếu không cho ta xem, chúng ta đây giao cái bằng hữu tổng có thể đi. Nàng cũng thở dài, quyết định lui mà cầu tiếp theo. Người nam nhân này, cùng Andy giống nhau đáng giá giao. Nàng giờ phút này trong lòng chính là như vậy cho rằng. Cho nên, nàng cũng liền làm như vậy. Chín cuồng trong lòng hơi giật mình, theo sau liền khôi phục như thường, nhợt nhạt câu môi cười, không có nói nữa. Chờ đến nàng hoàn toàn ngủ rồi lúc sau, hắn mới xoay người rời đi tiên phủ, đứng ở mép giường biên nhìn Mạc Tang Nhi trầm tĩnh ngủ say khuôn mặt nhỏ. Chín cuồng, ngươi làm gì? Đông dưng, Minh Loan thanh âm từ hắn bên thai xẹt qua. Hắn xoay người lại, ngửi được hắn một thân mùi hương, bất giác nhăn nhăn mày, ngươi đi nơi nào? Này hương vị thật khó nghe. Nhanh lên cho ta đi ra ngoài. Minh Loan sửng sốt, theo sau nghe nghe, lập tức nắm cái mũi, đáng giận, cư nhiên nhiễm hương vị. Những cái đó đáng chết các nữ nhân. Thật gây phiền toái cho ta. Không biết ta đã có nữ nhân sao. Ngay sau đó, hắn vọt vào phòng bên cạnh phòng 8. Hôm sau, Hoa Hạ Quốc An cục chi nhánh bộ. Mạc Tang Nhi không có tiếp hồi tổ trưởng vị trí, lại vẫn là như cũ phân phó bọn họ làm việc. Tổ trưởng, Liệp Ưng bị quan vào Hoa Hạ Đông Bắc khu thứ 9 quân sự ngục giam. Chúng ta người đã trà trộn vào đi. Chờ đợi bước tiếp theo chỉ thị. Tiểu Mai nhàn nhạt nói, lãnh khốc mặt mày hàm chứa sát khí. Tổ trưởng, Cố Dì Tân không có bất luận cái gì động tĩnh, như cũ ở Anh Quốc Luân Đôn xa hoa biệt thự cùng nữ nhân lêu lổng. Chúng ta muốn hay không động thủ. Tiểu Nhã lạnh lùng báo cáo nói, trong lòng lửa giận quay cuồng. Mạc Tang Nhi không có trả lời các nàng vấn đề, theo sau quay đầu nhìn về phía vẫn luôn đều ở giám sát Internet tin tức James. Cố Dì Tân danh nghĩa có bao nhiêu tài sản. James quay lại, ta cười, theo sau lộ ra hai viên răng nanh, Hoa Hạ khu vực cơ hồ sở hữu ngành sản xuất đều có hắn cổ phần. Hắn danh nghĩa trực thuộc có tam gia quốc xí, một nhà ngoại xí. Ám mà tài sản đã vượt qua 300 triệu. Mạc Tang Nhi nhúng mày, có điểm kinh ngạc, không nhanh không chậm sờ sờ chân bóng cằm. Hai cái giờ trong vòng, ta muốn triệu tập quốc nội tốt nhất chuyên viên giao dịch chứng khoán. Ta muốn cho hắn một lần toàn bộ bồi tinh quang. James. Chuyện này liền giao cho ngươi làm. Ok, không thành vấn đề. James đột nhiên đôi mắt tỏa sáng, lập tức phát ra mời biểu kiện. Hắn chính là chờ đợi lúc này đã hảo chút khi. Nguyên tưởng rằng chỉ là chính mình chơi chơi, kết giao một chút thị trường chứng khoán cao thủ mà thôi. Không nghĩ tới cũng sẽ có tác dụng một ngày. Tiểu Mai, nói cho bọn họ, bằng mau tốc độ đem Liệp Ưng đưa đến nơi này bảo vệ lại tới. Cố Gì Tân thủ hạ, chỉ sợ đã chết tinh quang. Mạc Tang Nhi hơi hơi mỉm cười. Lại là như vậy lanh khốc làm cho người ta sợ hãi. Chính là luôn luôn biết nàng có đôi khi sẽ như thế lanh khốc mấy người, đều không khỏi trong lòng có chút e ngại. Kia, cục trưởng nơi đó Tiểu Nhã đột nhiên nghĩ đến này vấn đề, rất là khó xử. Hết thể trách nhiệm từ một mình ta gánh vác. Các ngươi cũng không cần nhọc lòng. Hiện tại chúng ta phải làm chính là như thế nào thế Andy báo thủ. 3 ngày sau, Hoa Hạ Đông Bắc khu thứ 9 quân sự ngục giam, thứ 5 khu trọng phạm khu. Liệp Ưng cảm giác sâu sắc thống khoái cười lớn, nhìn đối diện đi tới người, Cố Dì Tân. Ngươi không phải quân sự tổng thự đệ nhất nhân sao? Như thế nào sẽ như vậy chật vật? A ha ha ha ha. Bị tấu đầy đầu bao Cố Dì Tân, tan vỡ khỏe môi ác độc hướng về phía hắn nhổ nước miếng. Phi, Liệp Ưng, ngươi cái này tiểu nhân. Ngươi chính là không thể gặp người khác so ngươi cường, so ngươi hảo. Ngươi cùng cái kia đáng chết Andy giống nhau. Đều là không lương tâm đê tiện tiểu nhân. Các ngươi chính mình có tiền. Cư nhiên đều không nói cho ta. Bọn họ cùng nhau ngọt nhạc, cũng không kêu thượng ta. Các ngươi này hai cái hỗn đản. Ta không cam lòng, không cam lòng a. Phần 75. Liệp Ưng khí cực, lập tức tránh thoát trói buộc, một tay ninh trụ hắn vào áo, Cố Dì Tân. Ngươi mới là tiểu nhân. Ngươi cái này kêu cường. Phản bội chúng ta còn nói chúng ta không cho ngươi tiền tiêu. Ui ui, ngươi có phải hay không đầu tú đầu? A, chính ngươi không đi kiếm tiền, chẳng lẽ làm chúng ta tới giữa ngươi? Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Hoàng đế lão tử. Đồ vô dụng. Chỉ biết bán đứng ăn ca. Ngươi nhà chính là thiếu tấu. May mắn, Andy nữ nhân có bản lĩnh đem ta làm ra đi. Ha ha, ta đã biết. Ngươi khẳng định là bị Mạc Tang Nhi lộng tiến vào. Ha ha ha ha, sau khi rời khỏi đây ta nhất định phải thỉnh nàng ăn cơm nói lời cảm tạ. 166 ghen ghét liền ở ngươi trong lòng sinh ra. Cố Gì Tân mắt nhỏ tràn ngập không thể tin tưởng, lập tức quát, không có khả năng. Không có khả năng. Nàng không phải đã chết sao? Sao có thể? Sao có thể? Nàng thi thể vẫn là ta thân thủ hỏa táng. Không có khả năng a. Thiết, kẻ điên. Liệp Ưng cười lạnh một tiếng, theo sau nên ngang mà đi. Sẽ không nhi, Cố Dĩ Tân bị đưa tới một khu nhà cách âm màu trắng trong phòng. Cái bàn đối diện, cư nhiên ngồi một cái tuyệt thế khuynh thành nữ tử. Hắn trong khoảng thời gian ngắn xem sửng sốt, thật lâu đều không có hoàn hồn. Nữ nhân này là ai? Đang lúc hắn kinh diễm, trong lòng nghi hoặc thật mạnh thời điểm, đối diện nữ nhân khinh miệt cười, Cố Dĩ Tân, như thế nào? Không quen biết ta sao? Nghe thấy cái này đã từng trong ngộng quanh quẩn quen thuộc thanh âm, Cố Dĩ Tân đột nhiên đứng dậy, chỉ vào nàng, ngươi, ngươi là Mạc Tăng Nhi. Mạc Tăng Nhi ưu nhã chi khởi cảm, mắt đẹp hàn mang thoáng hiện, lại ẩn ẩn không phát, nga, ta đương ngươi đã quên ta đâu. Cố Dĩ Tân, ngươi nhất định không nghĩ tới ta còn sống đi. Lời nói cũng không nói nhiều. Cho ngươi ba loại cách chết. Một, hướng thiên hạ quỳ, khẩn cầu Andy linh hồn tha thứ, cho ngươi cái chết không đau. Nhị, bị tòa án quân sự lấy trọng tội chấp hành xử bắn. Tam, ta tới động thủ, bảo đảm ngươi nếm đến cái gì là sống không bằng chết. Tuyển đi. Cố Dĩ Tân không thể tin tưởng nhìn chăm chú nàng, thấy thế nào như thế nào cảm thấy không có khả năng. Hắn là chính mắt nhìn thấy nàng thi thể bị hỏa táng. Nguyên bản hắn còn thực đáng tiếc nàng này mỹ lệ nữ nhân tuổi xuân chết sớm. Hiện tại, nàng cư nhiên sống sờ sờ ngồi ở hắn trước mặt. Tuy rằng dung mạo, ngươi tuyệt đối không phải nàng. Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Hắn lập tức giận dữ hét, trong lòng cũng sinh ra dự cảm bất hảo. Liên tính gần 3 ngày thời gian, hắn lại về tới từ trước vắt chảy ra nước, mất đi khổng lồ tài sản. Hắn cũng không có như thế thấp thỏm bất an quá. Hắn biết hại người chung có bị hại một ngày. Liên cùng kẻ giết người nhân hàng sát chi nhất dạng đạo lý. Này đó hắn đều hiểu được. Chính là, vì cái gì kết cục là chết ở một cái rõ ràng đã chết nhân thủ chung đâu. Lại nói như thế nào, trên thế giới này hẳn là đều không thể có khởi tử hồi sinh sự phát sinh. Trừ phi, nàng đã sớm không phải người. Mạc Tang Nhi khinh miệt câu môi cười, a, ngươi trong lòng nhất định rất kỳ quái đi. Rõ ràng đã chết, vì sao còn sống? Nàng sâu kín đứng lên, một cái loe ảnh biến mất ở trước mặt hắn, kỳ thật. Sáng sớm ta liền biết ngươi có hạng nhất không bị quốc an cục phát giác dị năng. Đó chính là khống chế chính mình tốc độ. Ngươi chỉ ở Andy trước mặt thi triển quá thân thủ, mà Andy cũng bởi vì ngươi dị năng, rốt cuộc hiểu biết đến chính mình dị năng sử dụng phương pháp. Từ lúc này bắt đầu, ghen ghét liền ở ngươi trong lòng sinh ra. Đúng hay không? Cố Dĩ Tân đột nhiên chi gian mồ hôi lạnh ứa ra. Ngay sau đó sợ hãi đứng lên khắp nơi nhìn xung quanh. Không có. Không có. Sao có thể? Này tuyệt đối không có khả năng. Này nhất định là thủ thuật che mắt. Nhất định là. Như vậy, nàng chết cũng là thủ thuật che mắt. Thuật thôi miên. Không sai. Nhất định là bị thôi miên. Nữ nhân này thủ đoạn thật đúng là ùn ùn không dứt ta. Ngươi nhất định cho rằng đây là thủ thuật che mắt đi. Cũng là. Hiện giờ khoa học kỹ thuật thời đại, sao có thể tin tưởng người có thể cùng trong truyền thuyết thần tiên giống nhau đâu. Nói ta là nhân tạo người, ngươi còn sẽ tin tưởng vài phần đi. Mạc Tang Nhi cười khẽ, châm chọc nhìn chăm chú hắn, lại lần nữa ở nguyên lai vị trí ngồi xuống, hiện ra dáng người, bất quá, thực đáng tiếc. Ngươi không tin cũng không có biện pháp. Ta tồn tại chính là sự thật. Cố Dĩ Tân, vốn dĩ ta còn tưởng rằng ngươi là người tốt. Hiện tại xem ra, đều không phải là như thế. Xem ở ngươi là Andy đã từng thiết anh em phân thượng, ta liền đem ngươi giao cho bọn họ đi. Sự bắn đối với ngươi tới nói, hẳn là cái hảo quy túc. Hy vọng ngươi kiếp sau có thể không cần vì ghen ghét loại này nhàm chán cảm tình ràng buộc. Giờ khắc này, nàng đột nhiên không phải như vậy hận hắn. Cái này nam tử từ một phân không có, cho tới bây giờ rất nhiều tài sản, cũng rất là không dễ dàng. Tuy rằng hắn thủ đoạn rất là không ổn, nhưng không thể phủ nhận hắn kinh doanh này đó công ty đều rất có một tay. Kỳ thật, nàng cũng làm sao không có ghen ghét quá. Hoa cửu nương mỹ mạo, mấy cái đồ nhi thần thông, này đó nàng đều ghen ghét. Nàng có đôi khi cũng sẽ tưởng, vì cái gì ngay từ đầu này đó nàng đều không có. Vì cái gì người khác sẽ có. Sau lại, nàng bắt đầu hiểu biết. Ghen ghét cũng vô dụng. Muốn cùng người khác giống nhau, phải chính mình đi phân đấu. Trộm tới đồ vật, trước sau là người khác, đều không phải là chân chính thuộc về chính mình. Người rốt cuộc là ai? Cố Dĩ Tân đột nhiên giống lên, không cam lòng căm tức nhìn nàng. Ngươi tuyệt đối không phải nàng, tuyệt đối không phải. Thật đáng buồn. Cư nhiên bị ghen ghét loại đồ vật này tả hữu tư tưởng. Mạc Tang Nhi đã không có bất luận cái gì hứng thú lại lưu lại, theo sau một người biến mất tại chỗ. Hắn nhìn đột nhiên biến mất thân ảnh ngồi địa phương, đáy lòng lần đầu tiên sinh ra tuyệt vọng. Nàng đây là ở trả thù hắn sao? Đúng vậy. Andy là hắn thân thủ giết chết. Nguyên tưởng rằng hắn đã làm dấu vết để lại đều không có lưu lại, lại phát giác nguyên bản bị quan lấy thế tội người cư nhiên xảo diệu đào thoát. Hắn không nghĩ tới cái kia Liệp Ưng cư nhiên cũng có hạng nhất dị năng. Hắn cư nhiên có thể phi. Từ như vậy cao lâu nhảy xuống đi, thân thể cư nhiên uyển chuyển nhẹ nhàng như là lông chim. Này không thể không nói là thực châm trọng. Hắn cư nhiên thật đúng là làm hắn cấp chạy thoát. Mạc Tang Nhi lại vô tâm tình quản này đó, một người tịch mịch về tới trong nhà. Nha a, giọng hát nữ, ngươi đã về rồi. Ân. Thanh âm này là Mạc Thượng Hằng. Nàng mày bỗng nhiên chi gian giãn ra, tâm tình không tồi cười, ca, ngươi đã trở lại. Kêu ba cái tiểu tử chính là đối với ngươi nhớ mãi không quên đâu. Còn riêng chạy đến trường học đi tìm ngươi. Chính là ngươi không ở. Chờ đến nàng thấy vị này không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ ca ca khi, đột nhiên cả người ngốc rớt. Này, đây là tình huống như thế nào? Như vậy xinh đẹp tinh xảo hoa hoa là ai a? Nàng nhưng không nhớ rõ này hào người là nàng ca ca. Chính là thanh âm này đích xác thực quen thai a. Làm sao vậy? Trước mặt so nàng cao một cái đầu nam tử, cười hì hì nhìn nàng, không tự giác trên dưới đánh giá, đột nhiên đáy mắt tràn ra một mạt âm thầm sắc khí, ngay sau đó truyền âm nói, ngươi trên mặt trận pháp rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi rốt cuộc là ai? Ta muội muội chết tin tức, Cố Dĩ Tân chính là đã nói với ta. Mạc Tang Nhi sửng sốt, theo sau truyền âm nói, xinh đẹp đệ đệ, ngươi rốt cuộc lại là ai đâu? Cư nhiên giả mạo ta xoáy khí ca ca, ngươi nếu là không cho ta một lời giải thích, ta cần phải động thủ. Nam tử hơi nước sương mù con ngươi ánh đầy kinh ngạc, phấn hồng môi bỗng nhiên nhếch môi ngốc hề hề cười, tiểu Tang Nhi, ngươi là của ta tiểu Tang Nhi. Ngươi đã trở lại thật tốt. Đông dưng, hắn lập tức chạy tới muốn ôm lấy nàng. Đột nhiên, một bàn tay đứng vững hắn đầu, hung tợn giận cả giận nói, tiểu tử ngươi liền tính là nàng ca ca, cũng không thể như vậy ôm nàng. Nàng là của ta. Minh Loan thanh âm, đột nhiên xẹt qua mọi người bên hai. 167 sớm hay muộn là phải rời khỏi. Mạc Tang Nhi đầu có điểm đại. Lúc này ra hỏa này chạy tới làm cái gì? Còn có, này một bộ bầy bi phẩy tiểu tử, thật là Mạc Thượng Hằng. Không có khả năng đi. Tuy rằng không xác định, cái loại này thân cận cảm giác đích xác chỉ có hắn mới có. Bất quá, trọng điểm không phải này. Trọng điểm là, nàng có thể cảm giác được trên người hắn chân nguyên dao động. Hắn, là người tu chân. Tang Nhi, có phải hay không hẳn là giải thích một chút đâu? Mạc Thượng Hằng cười tủm tỉm nói, ánh mắt thoáng hiện rét lạnh lại là thật thật tại tại tác dụng ở Minh Loan trên người. Hơn nữa hắn còn không ngừng thử thăm dò hắn tu vi. Người này, cũng là người tu chân. Tang Nhi tựa hồ cũng là này nói người trong. Như thế nào mấy năm không gặp, nàng thay đổi nhiều như vậy. Mạc Tang Nhi theo sau ngồi xuống, nhìn một phòng khách người, có điểm ngây người. Như thế nào hôm nay nhiều người như vậy đều tới. Tiểu Mai, Tiểu Nhã, Dêm cũng đều tới. Còn có đại ca cũng đã trở lại. Mụ mụ cũng ở ba ba cư nhiên cũng ở này rốt cuộc là. Hơn nữa, Minh Loan gia hỏa này cư nhiên cũng tới loạn rào hợp. Hôm nay đây là làm sao vậy? Bọn họ giống như hẹn trước hảo giống nhau. Hảo! Các ngươi muốn biết cái gì? Nàng bỗng dưng mở miệng nói, mắt đẹp đột nhiên buông xuống, lười biếng dựa vào trên sofa, một bàn tay khởi động tinh xảo hàm dưới, mỗi người, giới hạn một vấn đề. Tiểu Nhã cùng Tiểu Mai lẫn nhau nhìn thoáng qua, Tiểu Nhã lập tức hỏi, tổ trưởng, ngươi thật sự chết mà sống lại sao? Mạc Tang Nhi đột nhiên nhếch môi cười, thần bí hỏi ngược lại, ta chẳng lẽ là quỷ? Tiểu Nhã nghi hoặc lắc đầu, ngươi so quỷ còn đáng sợ. Nhưng là, ta không sợ. Kia không phải được. Tang Nhi, ngươi thật là người tu chân. Mạc Thượng Hằng tò mò hỏi, hiện tại đã khẳng định nàng chính là Tang Nhi không có sai. Cái loại này nói chuyện miệng lưỡi, trừ bỏ nàng cái này kiêu ngạo muội muội ở ngoài, không có bất luận kẻ nào có thể bắt chước tới. Điểm này hắn tuyệt đối có thể khẳng định. Ngươi không phải đã biết, còn hỏi. Nàng khinh thường liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi điểm này tu vi, liền ta các đồ nhi 1/10 đều không đổi kịp. Ngươi cái này ca ca quá thủy. Mạc Thượng Hằng lúc này không vui, chu lên miệng phản bác nói, vi huynh không phải ở tu luyện sao. Ngươi còn nói như vậy. Ngươi cũng chỉ bất quá mới ra sư đi. Hừ. Minh Loan một đôi mắt đẹp tìm kiếm, sâu kín hỏi, ta tiểu Tang Nhi, hắn là ngươi đúng không? Mạc Tang Nhi lông tơ một dựng, đè xuống đáy lòng mạc danh ý tưởng, theo sau nết môi đáng yêu thẻ lưỡi, ngươi nói đi. Ngươi chẳng lẽ thật muốn nam nữ chẳng phân biệt. Minh Loan mắt đẹp híp lại, đáy lòng lại là không tin, cười ha hả nói, nam nữ đối với ta tới nói đều giống nhau. Cuối cùng, Diệp Thu Liên thở dài đối với Minh Loan hỏi, tiểu tử, ngươi đây là phải đối nữ nhi của ta thông báo sao? Tiểu tử, nữ nhi của ta nhưng có rất nhiều người thích đâu. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nghe nàng như vậy vừa nói, Minh Loan trong lòng vui mừng, hảo nhạc mẫu, Loan tự nhiên hảo hảo đãi nàng. Diệp Thu Liên cười tủm tỉm giơ ngón tay cái lên, theo sau rất là thâm ý nhìn về phía Mạc Tăng Nhi. Mạc Tăng Nhi một trận vô ngữ, có điểm vỗ chán xúc động. Lão mẹ đây là đang làm cái gì a? Hơn nữa rất kỳ quái chính là, lão mẹ cư nhiên không có kinh ngạc nàng là người tu chân chuyện này. Hơn nữa những người khác cũng là. Sao lại thế này? Vẫn là nói, nàng không trở về phía trước, bọn họ liền biết sự tình gì. Như vậy, hiện tại nên ta hỏi. Nàng đông dưng ngước mắt, nghiêm mặt nói, về ta là người tu chân sự tình các ngươi hẳn là đều đã biết. Chẳng lẽ, các ngươi không có gì mặt khác nghi vấn? Ta sớm hay muộn là phải rời khỏi nơi này. Diệp Thu Liên thở dài một tiếng, sâu kín nói, hài tử, ta đã sớm biết ngươi là người tu chân. Cũng nhất định sẽ đi lên con đường này. Bởi vì lúc trước ta đem ngươi nhặt về tới thời điểm, ngươi trên người cũng đã viết sở hữu hết thảy. Nói, nàng đứng dậy đi lên bậc thang, trở lại chính mình phòng, một trận lục tung lúc sau, nhanh chóng về tới đại sảnh, đem một khối màu đỏ ti lụa giao cho nàng. Mạc Tang Nhi tiếp nhận đồ vật, triển khai vừa thấy, cả người sửng sốt, lại không có chút nào kinh ngạc biểu hiện ở trên mặt. Phảng phất này hết thảy nàng đều không có bất luận cái gì để ý, liền tính chính mình là nhặt về tới cũng giống nhau không có bất luận cái gì bất mãn. Xem xong ti lụa thượng lưu lại công văn, nàng đã hoàn toàn minh bạch. Nguyên lai, kiếp trước nàng còn có như vậy một đoạn ái hận gút mắt. Chính là, nàng hiện tại tuy rằng vẫn là nàng, nhưng cũng có thể tính không phải nàng. Cho nên, nàng tuyệt đối sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ. Tuyệt đối. Tăng Nhi, ca ca cũng là người tu chân. Tuy rằng chỉ là trên địa cầu không biết tên môn phái nhỏ người trong, nhưng là ca ca thấy đủ. Khi ta vừa rồi phát giác ngươi tu vi cư nhiên so với ta còn cao thời điểm. Ta liền biết ngươi nhất định có chính mình một đoạn kỳ ngộ. Tất nhiên là ta vô pháp cầu tới phúc duyên. Cà ca chúc mừng ngươi. Mạc Thượng Hằng cười nói, hơn nữa, ngươi rơi xuống không rõ này một tháng, lão mẹ cùng lão ba cũng bắt đầu tu chân. Cho nên, bọn họ có cũng đủ thời gian chờ ngươi trở về vấn an bọn họ. Còn có ta cái này lão ca. Phần 76. Mạc Tăng Nhi vui vẻ nhìn bọn họ, đáy lòng đột nhiên có loại tràn đầy hạnh phúc cảm. Loại cảm giác này thực hảo. Thực thoải mái. Nàng rất là thích. Cho nên, nàng tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ cuốn vào tu chân phân tranh bên trong. Một khi đã như vậy, ca, ngươi cần phải hảo hảo bảo hộ bọn họ. Tu chân giới cũng không phải như vậy hảo hốn. Nàng dặn dò nói, theo sau hạ quyết tâm, ta nhất định sẽ trở thành cường đại nhất tồn tại. Sau đó trở về xem các ngươi. Hảo, mẹ chờ ngươi trở về. Ngươi này liền đi thôi. Tiểu Nhã, Tiểu Mai từ lão mẹ nhìn, ngươi yên tâm. Các nàng tuyệt đối sẽ không hành động theo cảm tình. Diệp Thu Liên cười nói, đôi mắt tràn đầy ra thật sâu không tha. Hảo. Mạc Tăng Nhi gật gật đầu, đáy lòng cũng là không tha, theo sau nhìn về phía Mạc Thượng Hằng, ca, ngươi nếu là trở thành địa cầu tu giả giữa đệ nhất, ta liền giới thiệu ngươi đi võ đang tiên tông. Làm kia lão đạo sĩ thu ngươi làm đồ đệ. Thế nào? Nàng nửa nói dơ nói. Mạc Thượng Hằng ánh mắt sáng lên, thật sự. Hảo. Ngươi xem. Lần sau ngươi trở về. Ta tuyệt đối đã là địa cầu tu giả giữa đệ nhất. Nói không chừng không cần ngươi giới thiệu, ta chính mình cũng đã phi thăng đến tu chân giới nào đó đại tinh đi bái sư đi. Hảo. Ta chờ. Kia, cái này cho ngươi. Đây là linh hồn ấn ký châu. Lưu lại ngươi một sợi linh thức. Ta liền biết ngươi còn sống, ở địa phương nào. Nàng đem một viên màu trắng tiểu hạt châu ném cho hắn, lấy máu nhận chủ lúc sau. Nó chính là ngươi linh hồn phòng hộ pháp bảo. Tuy rằng chỉ là pháp khí cấp bậc. Nhưng là hiện tại ngươi hẳn là đủ dùng. Mạc Thượng Hằng cảm kích tiếp được hạt châu, lập tức giảo phá ngón tay tích thượng chính mình một giọt huyết, lập tức một trận lưu quang hiện lên lúc sau, hạt châu liền hóa thành một trận khói nhẹ, chui vào hắn trong cơ thể. Tăng Nhi, ngươi nhất định không cần đã chết. Biết không? Hắn trịnh trọng nói, ánh mắt thật sâu. Biết. Ca. Mạc Tăng Nhi nghiêm mặt nói, theo sau nhìn phía Tiểu Nhã, Tiểu Mai, Dêm, các ngươi mấy cái cũng muốn hảo hảo bảo trọng, đừng luôn hành động theo cảm tình. Mọi việc lo lắng nhiều luôn là sẽ không sai. Còn có, ba ba, ngươi hẳn là nhiều bồi bồi lão mẹ mới là. 168 hảo hảo quan sát quan sát. Ân, ta sẽ. Tiểu Nhã hai mắt đẫm lệ, ân, ta biết tổ trưởng. Ngươi đi hảo. Chúng ta cũng liền không tiễn. Nhớ rõ có rảnh trở về nhìn xem chúng ta. Hảo. Mạc Tăng Nhi đạm cười, đột nhiên đứng dậy, hướng về đại gia phất phất tay, dáng người đột nhiên hóa thành một trận lưu quang. Biến mất ở trời cao chỗ sâu trong. Minh Loan tâm tư vừa chuyển, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Từ thủ hạ người đưa tới tin tức tới xem, Tà Tiên Tông Mạc Tàng, hắn vị kia trên danh nghĩa sư phó, tựa hồ cũng là này đoạn trong lúc không ở Tà Tiên Tông, tên là tìm thiên tài địa bảo cùng đi đệ tử hai người hạ sơn. Hơn nữa, Mạc Tăng mang theo hai gã đệ tử đi qua Nam Minh Quốc, còn tham gia tâm địa kế vị nghi thức, cũng trợ giúp tân đế bình định trở ngại. Đồng thời cũng dăm ba câu liền đánh bại Vô Cực Ma Tông từ bên ngoài chung như tầm ăn lên ngựa kế. Hơn nữa xuống núi thời điểm, trong đó một vị rời đi, tới rồi Nam Minh Quốc đế đô lúc sau, lại tới nữa một vị đệ tử. Tân Thu Thượng nhẹ hàn, hơn nữa liên diệp cùng quân giật hai người, xem ra thực lực của hắn hẳn là còn ở bọn họ phía trên mới đúng. Nếu không Thượng Hành Vân sẽ không như vậy dung túng hắn tự mình mang theo đồ đệ xuống núi. Từ từ, Thượng Nhẹ Hàn cũng xuống núi nói, chỉ sợ chính là hắn âm thầm ngầm đồng ý. Cái này Thượng Hành Vân thần thần bí bí, rốt cuộc là cái gì địa vị đâu. Tiên giới cùng mặt khác chư giới tựa hồ đều không có nghe qua hắn nhân vật này. Vẫn là nói, hắn bản thân liền cố ý giấu giếm đâu. Xem ra, các đại chư giới chi gian phân tranh, lại muốn bắt đầu rồi. Chỉ sợ, cái thứ nhất bắt đầu cuồng táo chính là này tu chân giới. Đảo mắt, Mạc Tang Nhi trước mắt sáng ngời, như nhau vãng tích không trung xuất hiện ở nàng mắt đẹp trung. Khắp nơi nhìn một chút, nàng giờ phút này có thể khẳng định là tu chân giới nào đó đại tinh bên trong. Bất quá kỳ quái chính là, gần nhất tiểu tĩnh cư nhiên rất ít nói chuyện. Làm nàng đấy lòng có điểm không thoải mái. Nàng tổng cảm thấy tiểu tĩnh là có chuyện gì ở gạt nàng tiến hành. Nếu không nàng không có khả năng phân không khai thân cùng nàng nói chuyện. Khả nghi. Thật sự thực khả nghi a. Nàng thật muốn hỏi tiểu tĩnh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chính là lại sợ nàng trong lòng cùng nàng giống nhau sẽ khó chịu, cho nên không dám hỏi. Tính. Nếu nàng là nàng khí linh, tự nhiên là tin được nàng. Im lặng chi gian, nàng linh thức ngoại phóng, rốt cuộc tìm được rồi truyền tống trận, ngay sau đó liền biến mất ở tại chỗ. Nay tinh, chính là Tà Tiên Tông bên ngoài một viên đại tinh, thuộc về đan khí tông thế lực phạm vi. Nơi này luyện đan luyện khí người nhất phồn đa. Nhưng là muốn nói tinh thông. Lại thiếu chi lại thiếu. Sau đó không lâu, nàng phi thân rơi xuống, đi ở lớn nhất một cái thành trên đường phố. Có thể nói biển người tấp nập cũng không quá. Người nghe nói không có. Thỉnh thoảng, từ bên cạnh truyền đến mấy cái nam tử nói chuyện thanh âm. Nàng tinh tế nghe, phảng phất như là tìm được rồi việc vui. Đấy lòng miễn bàn là một trận kích động. Nghe nói cái gì? Chính là đan khí tông liên hợp thập đại môn phái tổ chức đan khí đoạt bảo đại hội A. A. Có loại sự tình này. Ngày hôm qua ta như thế nào không có nghe được tin tức? Hừ hừ, này ngươi cũng không biết đi. Ta chính là hôm nay buổi sáng mới được đến tiểu đạo tin tức. Kia nói cách khác, bất luận kẻ nào đều có khả năng được đến đan khí đại hội thượng bảo vật. Thật tốt quá. Ta cũng đi tham gia nhìn xem. Ngươi, chậc chậc chậc, chỉ sợ không đủ xem. Nói cho ngươi đi. Tà Tiên Tông cùng đan khí tông đã sớm ám mà kết thành đồng minh. Đan khí tông địa bàn đều là Tà Tiên Tông ở che chở. Tự nhiên trong đó. Ân, ngươi minh bạch sao? Ngươi muốn tham gia, đến trước từ Tà Tiên Tông vào tay mới được. May mắn. Sư phó của ta cùng Tà Tiên Tông tinh anh các đệ tử có lui tới, cho nên ta được đến vào bàn ngọc phủ. Ngươi xem. Mạc Tang Nhi ngay sau đó nhìn lại, phát giác người nọ trong tay nắm một khối màu sắc tốt nhất bạch ngọc, mặt trên khắc có Tà Tiên Tông ba cái chữ tiểu triện. Nàng thỉnh thoảng sờ sờ chân bóng cằm, một cổ ý cười nổi lên bên môi. Này đan khí tông liên hợp Tà Tiên Tông tổ chức đan khí đoạt bảo đại hội, xem ra không đơn thuần A. Thượng Hành Vân này chỉ chết hồ ly, không biết trong hồ lô lại bán chính là cái gì dược. Xem ra, nàng đến hảo hảo quan sát, miễn cho trở lại Tà Tiên Tông lúc sau, lại bị hắn tính kế. Xoay người, hắn ngay sau đó khắp nơi du ngoạn lên, thuận tiện cũng nhìn xem này đan khí tông liên hợp thập đại môn phái tổ chức đan khí đoạt bảo đại hội, rốt cuộc là cái gì chơi pháp. Một đường du ngoạn đến đây thành lớn nhất tiểu lầu giật hương tới, nàng lập tức có loại kỳ diệu quen thuộc cảm. Đúng rồi. Là tên. Cái này tiểu lầu tên là giật mở đầu. Chẳng lẽ nói, nhà này tiểu lầu là quân giật kia tiểu tử khai. Ngay sau đó, nàng bước vào trong tiểu lâu, ở lầu 2 giữa đường phố vị trí ngồi xuống, tiểu nhị, tiểu nhị. Điểm tiểu nhị nghe được thét to thanh, lập tức phái gã sai vặt qua đi dò hỏi, khách quan, xin hỏi là ở trọ vẫn là ăn cơm đâu. Tới một hồ rượu ngon. Một chồng thịt bò, một chồng đậu phộng. Mau mau. Được rồi. Gã sai vật lập tức cao hứng phấn chấn mà lùi xuống. Lại là đột nhiên xoay vài đạo môn, ở một cái âm u ô vương bên hướng về phía bên trong nhân đạo, mục tiêu xuất hiện. Hỏi xử trí như thế nào? Biết. Đi thôi. Ngược lại, gã sai vật mới đi xuống chuẩn bị đồ ăn rượu. Mà hết thể này cũng không có tránh được Mạc Tang Nhi linh thức tra xét. Xem ra, nàng suy đoán không có sai. Nơi này quả nhiên là tên kia khai. Sao? Dù sao lấy hắn tính cách, hẳn là sẽ quan vọng một trận mới quyết định hay không lại đây. Rốt cuộc hắn vẫn là cái loại này thực cẩn thận người. Cẩn thận, nàng cũng thức thích. Ít nhất, cẩn thận người có thể nhìn thấu chung quanh sự vật chân thật một mặt, mà sẽ không bị hết thể biểu tượng sở mê hoặc. Không lâu, rượu và thức ăn thượng tề, nàng bắt đầu mỹ mỹ hưởng dụng lên. Chủ nhân, đan khí tông đan khí đại hội ngươi muốn tham gia. Tiểu tinh thanh âm giờ phút này đột nhiên xuất hiện ở nàng bên hai. Nha, ngươi rốt cuộc chịu theo ta nói chuyện lạc. Mạc Tang Nhi cười hì hì hỏi, lại cũng có vẻ mặt ủy khuất bất đắc dĩ. Tiểu tinh đột nhiên sửng sốt, theo sau ngọt ngào cười, chủ nhân, ta mấy ngày nay đều ở chuẩn bị ngài thăng cấp sự tình. Ta có một cái ý tưởng, không biết chủ nhân có nguyện ý hay không nghe. Nói, Mạc Tang Nhi giờ phút này cũng là lăng, trong lòng có một tia hiểu rõ. Xem ra, nàng cũng hy vọng nàng cái này chủ nhân có thể thành tiểu thánh tôn chi vị, làm kia nữ tính đại thành đệ nhất nhân. Ở tu chân giới, độ kiếp, nhưng tính nguy hiểm lại thập phân cao. Sợ nhất chính là hủy hoại toàn bộ tu chân giới mênh mang hải vũ. Nhất hư kết quả chính là này phiến vũ trụ biến mất, chủ nhân trọng thương khó thoát lại lần nữa nghịch luân hồi chuyển sinh. Mạc Tang Nhi mày vừa động, trong lòng đột nhiên có điểm chờ mong lên. Loại này phương pháp kỳ thật nàng cũng không phải không có nghĩ tới. Chỉ là sợ mà thôi. Sinh mệnh là thực đáng quý. Vô luận là người khác, vẫn là chính mình. Nàng đều không muốn có người chết đi biến mất. Có cái gì muốn chuẩn bị sao? Nàng bỗng dưng hỏi, trong lòng cũng đại khái đoán được, nhất định cần phải có người trợ giúp mới có thể thực thi độ kiếp, hơn nữa là độ cuối cùng cũng là duy nhất lần đó thiên kiếp. Tính nguy hiểm thập phần cao. 169 người đã trở lại. Chủ nhân chỉ cần tìm 5 cái cùng thực lực của chính mình tương đương người hộ pháp là được. Bởi vì lúc này đây thiên kiếp, sẽ là nhất dài dòng một lần. Mà có thể cùng vũ trụ chí lý chân lý chống lại, cũng chỉ có thời gian không gian pháp tắc cùng hỗn độn pháp tắc. Mà ta liền nắm giữ chính là trong đó thời gian không gian pháp tắc. Hỗn độn pháp tắc còn lại là từ thánh giới duy nhất đế tôn Hồng Mông Sở nắm giữ. Thì ra là thế. Mạc Tang Nhi bỗng nhiên kinh ngạc nói, thực sự có Hồng Mông người này là. Nàng bất giác nghĩ đến những cái đó huyền huyễn tiểu thuyết chung viết Hồng Mông láo giả. Không biết cái này Hồng Mông có phải hay không cùng thư chung Hồng Mông giống nhau đâu. Đó là đương nhiên. Hồng Mông lão tổ chính là mọi người tôn kính nhiều tuổi nhất sinh linh. Tiểu Tĩnh sâu kín nói, ngữ khí chi gian cũng tràn đầy tôn kính kính yêu. Nga Mạc Tang Nhi bĩu môi, đáy lòng lại rất là kỳ quái. Này nên sẽ không như vậy xảo đi. Cái kia Hồng Mông lão tổ, chính là trên địa cầu truyền thuyết vị kia đi. Tang Nhi, ngươi đã trở lại. Cũng chính là lúc này, một cái lại quen thuộc bất quá thanh âm, đột nhiên xẹt qua nàng bên tai. Nàng lập tức tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một bộ bạch y liễu ngạo nghệ đứng ở nàng trước mắt, là như vậy thanh hàn tuyệt trần, trích tiên chi tư có thể nói đạo cốt. Một bộ tóc đen theo lực lượng chi phong phiêu nhiên di động, sóng mắt tập trung sâu, dường như một cái hồ sâu, lại nổi lên từng trận gợn sóng u hoa, tình chi rõ ràng, đã không thể nghi ngờ. Mạc Tang Nhi ngốc ngốc nhìn chăm chú vào hắn, bên môi sớm đã cong lên một đạo mỹ diễm độ cung. Không nghĩ tới trước tìm được nàng cư nhiên là thượng nhẹ hàn tiểu tử này. Ân, này mấy cái hơi thở là... Thì ra là thế. Bọn họ đều tới nha. Thượng nhẹ hàng ngay sau đó ngồi xuống, phất phất trên trán sợi tóc, mới đạm cười nói, sư phó, đồ nhi này xương có lễ. Xin hỏi sư phó, đây là muốn đi đâu nhi đâu. Cũng không thể ném xuống các đồ nhi mặc kệ Nga. Ân. Mạc Tang Nhi lại lần nữa nhướng mày, tinh trong mắt lập lòe phi thường, mấy ngày không thấy, quả thực muốn vị sư. Sợ vi sư không cần các ngươi. Ha ha. Xem ra vi sư Mỹ các đồ nhi thật đúng là đối vi sư nhất vãng tình thâm A. Cái này kêu vi sư như thế nào cho phải đâu. Làm bộ tự hỏi nàng, chợt thấy hai cái thân ảnh theo sau cũng hiện thân, ở nàng này một bàn ngồi xuống. Tang Nhi, ngươi lần trước nói đi là đi, sự tình làm thỏa đáng. Liên Diệp càng thêm yêu diễm tư dung nụ cười thượng, đột nhiên sinh ra một tia ai oán cùng bất đắc dĩ, về sau nhưng không chuẩn như vậy. Ha ha, là, ta tiểu đồ nhi. Mặc Tang Nhi buồn cười nhìn hắn. Đáy lòng đột nhiên xẹt qua một tia thanh thiện gọn sóng, rồi lại thủy quá vô ngân. Lần này đại hội, ngươi hẳn là rất muốn tham gia đi. Quân giật nhàn nhạt nói, bên môi tràn ra thanh thiện ý cười, dường như tắm mình trong gió xuân giống nhau. Phần 77. Thượng nhẹ hàn liếc bọn họ liếc mắt một cái theo sau mới nói, ngươi dư lại hai cái đệ tử đã tới. Ở Đan Khí Tông làm khách đâu? Ngươi trở về xem bọn họ sao? Mạc Tang Nhi ánh mắt sáng lên, theo sau lại là lắc đầu than nhẹ. Đại hội là khẳng định muốn tham gia tích. Đến nỗi kia hai cái đệ tử sao? Ai, có điểm không dám đi trở về. Kia chết, không phải, ta là nói Thượng Hành Vân, cũng sẽ không như vậy hảo chiêu đãi. Ta không nghĩ trêu chọc hắn. Tốt nhất chính là tận lực tránh xa một chút liền hảo. Lúc này đây, ta còn là tính toán chúng ta này mấy cái điệu thấp điểm đi xem. Tang Nhi thích, như thế rất tốt. Quân giật gật gật đầu, vì chính mình rót một ly tiểu phẩm mấy khẩu. Liên Diệp bất mãn nói, Tang Nhi. ngươi một hồi tới cũng chưa bồi qua chúng ta, ngươi đêm nay đến cùng chúng ta ở bên nhau, minh bạch sao? Mạc Tang Nhi ngốc ngốc nhìn hắn, đột nhiên có điểm nhảy nhót. Gia hỏa này, nên không phải là tới thật sự đi. Nàng hiện tại nhưng không kia tâm tư a. Vẫn là nói, nàng chỉ là chính mình đơn phương hiểu sai. Nàng ngay sau đó nhìn quân giật hòa thượng nhẹ hàn liếc mắt một cái, trong lòng đột nhiên lộ bột một chút. Này hai tên gia hỏa như thế nào không nói lời nào cũng không phản bác. Chẳng lẽ nói, bọn họ đây đều là có dự mưu. Ui ui, ta nhưng nói cho các ngươi a. Ta hiện tại cái dạng này chính là nam tử. Là nam tử a. Đừng làm đến ta giống cái nữ nhân giống nhau. Miễn cho làm người hoài nghi. Mạc Tang Nhi đột nhiên mặt đẹp đỏ lên. Kỳ quái. Vì cái gì nàng sẽ mặt đỏ đâu? Nàng giống như không có gì hảo thẹn thùng đi. Chính là vì cái gì trái tim luôn loạn nhảy đâu. Nàng theo bản năng quét bọn họ liếc mắt một cái, đột nhiên phát giác bọn họ cư nhiên đều đang nhìn nàng. Ách! Này rốt cuộc là làm sao vậy? Khu khu, nàng theo sau ho khan một tiếng, lại nói, các ngươi như vậy nhìn ta, có chuyện gì sao? Liên Diệp mị mắt vừa chuyển, ngay sau đó rửa qua thân đi, dán nàng phía sau lưng ôm chặt nàng, Tiểu Tăng Nhi, ngươi mấy ngày này đều làm gì đi? Có thể nói cho chúng ta biết sao? Chúng ta thật sự hảo muốn biết Nga. Mạc Tăng Nhi đột nhiên thân mình cứng đờ, ngửi được trên người hắn nhàn nhạt hoa sen hương, lập tức mặt càng đỏ hơn, ách, cái này. Chỉ do thân hữu gian việc tư. Thật sự, thật là việc tư. Liên Diệp đột nhiên nhíu mày, mị hoặc dung nhan thượng tràn ngập nghi hoặc, không tự giác nhỏ giọng nói thầm nói, kỳ quái. Như thế nào hòa thượng hành vân bói toán đến không quá giống nhau đâu. Chẳng lẽ nói, Tăng Nhi nàng chính mình không nghĩ nói. Vẫn là nói, bên kia sự tình thật sự đã không có bất luận cái gì ràng buộc. Đương nhiên a. Bằng không, ngươi cho rằng ta vì cái gì phải đi về a? Đúng rồi. Báo thủ cũng là một trong số đó lạc. Mạc Tăng Nhi đột nhiên nghĩ đến Andy có thể nhắm mắt, trong lòng cuối cùng một tia hận ý cũng đã sớm hòa tan biến mất, lại tìm không được. Báo thủ. Thượng nhẹ hàn giờ phút này đấy lòng đã hiểu rõ. Kêu bi thương bóng dáng, hắn rốt cuộc minh bạch là chuyện như thế nào. Đúng vậy. Kẻ thù đã chính tay đâm. Cho nên đại gia không cần lo lắng. Mạc Tăng Nhi ngọt ngào cười. Ngay sau đó sờ sờ chân bóng cằm, các ngươi mấy cái nên sẽ không cùng cái kia chết, ta là nói Thượng Hành Vân cùng nhau tới đi. Hắn theo sau quay đầu nhìn về phía vẻ mặt tức giận Thượng Nhẹ Hàn, trong lòng chợt sửng sốt. Hắn đây là làm sao vậy? Nhắc tới đến phụ thân hắn liền thay đổi một bộ dáng, vẻ mặt dáng vẻ giàn ua. Theo sau, nàng nhìn vẻ mặt cười trộm Liên Diệp, nhỏ giọng hỏi, hắn rốt cuộc làm sao vậy? Kia chết, không, ta là nói, ta như thế nào nhắc tới đến phụ thân hắn, hắn liền. Liên Diệp đông nhiên ha hả cười, ta mị câu môi, ở nàng bên thai A khí, phụ thân hắn kêu hắn phi thăng, hắn không chịu, nói ở tu chân giới còn có chưa hoàn thành sự tình, cho nên không nghĩ nhanh như vậy phi thăng tiên giới, kế thừa tà tiên tông ở tiên giới thành lập tà tiên điện điện chủ chi vị. Mạc Tăng Nhi bỗng nhiên cao hứng mà cười, Hàn, Liên nói chính là thật sự sao? Ngươi thật sự muốn phi thăng sao? Điện chủ vị trí tốt như vậy, ngươi vì cái gì không đi đâu? Tốt như vậy cơ hội. Thượng Nhẹ Hàn đống nhiên có điểm bị thương bộ dáng, ưu sầu nhăn lại mi, thẳng tóc nhìn chăm chú nàng, Tăng Nhi, ngươi. Mạc Tăng Nhi buồn cười chớp chớp mắt, trêu chọc nói, ai nha, ta ngoan đổ nhi lúc này như thế nào lạc. Vẻ mặt bi thương biểu tình. Lại không phải sư phó không cần ngươi. Ngươi khổ sở cái gì. Chẳng qua, ta cảm thấy phi thăng thượng giới, luôn luôn đều là người tu chân tâm nguyện. Ngươi nhưng thật ra đặc biệt. Như vậy không muốn phi thăng. 170 có thứ tốt có thể nhường cho hắn sao? Tăng Nhi, nếu ta phi thăng yêu giới, ngươi cũng sẽ nói như vậy sao? Liên Diệp đống nhiên chi gian tới như vậy một câu, đáy mắt tràn ngập không tha cùng nhớ nhung. Nàng vội trêu ghẹo nói, ai nha, tiểu hạt sen như thế nào hỏi như vậy? Chẳng lẽ vi sư tâm ý các ngươi thật sự không rõ sao? Ai, vi sư thật là thương tâm khổ sở. Kỳ thật, nàng không phải không có lĩnh hội hắn trong lời nói ý tứ, chỉ là nàng hiện tại còn vô pháp tiếp thu bất luận kẻ nào cảm tình. Thuống chi, vạn sự chớ cưỡng cầu đạo lý này, nàng vẫn là hiểu được. Cho nên hết thể cũng cho là thuận theo tự nhiên phát triển. Đến nỗi kết cục như thế nào, cũng liền sẽ không như vậy đáng để ý tuy rằng kỳ thật nàng cũng tưởng có cái tốt đẹp kết cục. Liên Diệp con mắt sáng ảm một chút, mới một lần nữa khôi phục dĩ vãng mỉm cười. Tăng Nhi, chúng ta hiện tại ăn xong rồi, đi chỗ nào? Đan khí tông vẫn là đan khí thành đan khí đoạt bảo đại hội hội trường. Mặc Tăng Nhi sờ sờ chân bóng tinh xảo cảm. Nhỏ dài bàn tay trắng đột nhiên búng tay một cái, lúc này đây, ta liền lấy nữ nhân hình tượng đi xem hảo. Cái kia đang chết, ách, ta là nói tà tiên tông những người khác hẳn là đều sẽ không nhận thức ta. Các ngươi nói là dùng gương mặt thật đâu. vẫn là hiện tại dáng vẻ này trực tiếp đổi nữ trang có thể đâu. Như thế liền hảo. Quân Giật lúc này nhướng mày, đáy lòng tuy rằng rất là tưởng mỗi ngày nhìn thấy nàng chân thật bộ dáng, chính là nàng kia một bộ tư dung quá mức lóa mắt, cho nên hắn thực không nghĩ để cho người khác nhìn đến, đặc biệt là nam nhân. Mặt khác hai người cũng lược có đồng cảm, sôi nổi gật đầu tán đồng. Ba người ánh mắt cũng bất giác ngắn ngủi giao tiếp một chút, phảng phất trong lòng từng người đều thập phần hiểu rõ lẫn nhau vì cái gì đều đồng ý. Nguyên lai, bọn họ đều là sợ nàng bị người khác nhớ thương thượng. Mạc Tang Nhi có điểm không tình nguyện. Thật vất vả nghĩ đến một cái có thể cho người khác nhận không ra nàng, lại có thể khoe khoang một chút điểm tử, cư nhiên bị bọn họ mấy cái dùng một lần hoàn toàn phản đối. Tính. Kỳ thật nàng cũng biết, quá rêu rao cũng không tốt. Nữ nhân quá mỹ cũng là tai họa. Ai? Đang ở nàng có điểm tự luyến ý tưởng hiện lên khoảnh khắc, Tiểu Tĩnh bỗng nhiên cười nói, chủ nhân, mỹ mạo của ngươi quá kinh thế hai tủ. Vẫn là nghe bọn họ đi. Ách, ngươi nha đầu này. Cái gì gọi là kinh thế hai tủ a? Cái này kêu làm tuyệt thế dung nhan được không? Nàng cười ha hả nheo lại mắt, đáng yêu bộ dáng cực kỳ giống chơi đùa mèo con, cằm lười biếng gác ở trên bàn, hai bên đong đưa rất là ngây thơ nghịch ngợm tiếu lệ động lòng người. Ba người một trận ngắn ngủi dại ra, thật vất vả lấy lại tinh thần thời điểm, nàng đã lặng yên rời đi. Ba người đều trong lòng khiếp sợ. Nàng là khi nào đi? Chẳng lẽ nàng tu vi xa xa vượt qua bọn họ thật nhiều? Chính là, bọn họ rõ ràng đều có thể đủ cảm giác ra nàng tu vi sâu cạn. Tuy rằng không phải như vậy rõ ràng. Chính là giây lát chi gian, nàng đã đang ở đan khí tông đan khí thành bên trong. Thành trì chung quanh tú lệ tự nhiên phong cảnh, lại là thập phần mỹ lệ quanh co khúc khuỷu, xương được với là non xanh nước biếc phong cảnh di người. Giờ phút này Mạc Tăng Nhi đã khôi phục nữ nhi thần, nhưng là lại rất là cẩn thận làm Tiểu Tĩnh gây phức tạp dịch dung pháp trận. Làm nàng duy trì chính mình nguyên bản dung mạo 1/10. Nàng lúc này chính là cái tiểu gia bích ngọc hình mảnh mai tiểu mỹ nữ. Mang điểm ngây thơ đáng yêu, mang điểm hào khí rực rỡ, mang điểm anh tư tác sảng, còn mang điểm như có như không tà mị quyến rũ, cùng với một tia lãnh nạo. Trong tay thời thời khắc khắc đều cầm một phen tinh xảo đoạn kiếm. Dường như một cái mới vừa đi xuất ra môn thẹn thùng cổng lớn tiểu thư. Lúc này đan khí thành biển người tấp nập, các gia khách điếm tiểu lầu đều đầy ngập khách không dứt. Ăn nhậu chơi bời đổ trang trà huyện cũng đều ngồi vô khuyết tịch. Chỉ cần là có thể trụ người đặt chân địa phương, cơ hồ đều trên đầy. Mạc Tang Nhi đông đi dạo tây nhìn một cái, đôi mắt một khắc cũng không ngừng nghỉ. Thẳng đến cảm giác đã đói bụng, mới hiểu được chính mình đã đi bộ có mười mấy dặm đường, này một cái phố cư nhiên còn không có đi xong. Hắn không thể không khen ngợi tòa thành trì này thật lớn. Chính là này phố đều như thế to rộng thon dài. Hơn nữa hai bên cửa hàng như thế phồn đa. Nàng thật đúng là không có gặp qua nhiều người như vậy đồng thời xuất hiện ở một cái trên đường. Tiểu cô nương. Tiểu cô nương, lão phu đột nhiên một cái giả nua lại dị thường to lớn vang dội hồn hậu thanh âm xẹt qua nàng bên hai. Nàng lập tức xoay người, kỳ quái nhìn trước mặt cái này có chút mùi hôi hống hống dâu bạc lão nhân. Ách, là ngài ở kêu ta. Nhìn thấy hắn tuổi tác, nàng nhịn không được dùng kính ngữ. Ha ha ha, dâu bạc lao khất cái ngay sau đó cười ha hả giơ lên chén bể, đôi mắt nheo lại, tiểu cô nương, cấp điểm đi. Tiểu cô nương, lão phu biết trên người của ngươi có thứ tốt. Nàng lập tức sửng sốt, theo sau liền chuyển qua con tới. Này tiểu lão đầu, có thứ tốt có thể nhường cho hắn sao? Nàng ngay sau đó nghi hoặc nhìn hắn, cố ý làm bộ không rõ bộ dáng. Kỳ thật nàng cũng xác thật không rõ, hắn vì cái gì biết trên người nàng có thứ tốt. Tuy rằng nàng sắc có rất nhiều thượng phẩm thậm chí cực phẩm tinh thạch. Ở tu chân giới tinh thạch chính là tiền. Nàng có thể xem như toàn bộ tu chân giới đơn người giữa nhất giàu có. Hắc hắc, tiểu cô nương đừng trang. Một chút đều không giống. Ngươi vẫn là đem đồ vật giao ra đây đi. Lão phu chính là ngày ngày đêm đêm đều nghĩ thứ đồ kia đâu. Lão nhân mặt dày mày dạn đi theo nàng, lời nói gian càng ngày càng có loại cường ngạnh cảm giác. Phảng phất một cái không lưu ý, nàng thứ gì liền phải bị hắn cướp đi dường như. Ngài lao rốt cuộc nghĩ muốn cái gì cứ việc nói thẳng. Ta nếu có lời nói, sẽ suy xét nhìn xem cấp vẫn là không cho ngài. Mạc Tang Nhi ngữ khí cũng ngạnh lên, lạnh lùng nhìn chăm chú vào nàng, dừng nệm bước. Hắc hắc, tiểu cô nương, ngươi này thái độ vừa rồi vẫn là khá tốt. Hiện tại sao, đã có thể tiểu lão đầu trêu đùa, lại là lúc này đột nhiên chính xác lên, độ kiếp đan. Lao phu cũng muốn không nhiều lắm. Liền chăm tới viên đi. Chăm tới viên. Ngươi nói nhưng thật ra nhẹ nhàng. Mạc Tang Nhi đột nhiên có điểm dở khóc dở cười. Này luyện đan tài liệu công cụ tiêu dùng, này đó đều không tính sao. Chăm tới viên. Hắn nhưng thật ra nói nhẹ nhàng như vậy. Phải biết rằng luyện chế độ kiếp đan, nàng chính là ước chừng học một tháng mới làm xong. Kia vẫn là ở yêu vực rừng rậm liên diệt tu luyện thời điểm, nàng bất thời giờ học. Hiện tại hắn này lôi thôi lão nhân cư nhiên. Gì? Từ từ. Hắn cư nhiên biết nàng có độ kiếp đan. Chẳng lẽ hắn là tán tu? Bằng không, lấy bình thường tu giả tiến độ, liền tính là phi thăng kỳ cũng vô pháp biết nàng nhẫn đồ vật rốt cuộc có cái gì. Rốt cuộc muốn chạy trốn quá nàng linh thức phòng ngự, vẫn là không dễ dàng a. Hắc hắc, ngươi sẽ luyện chế. Hơn nữa có công cụ có tài liệu, chính là lao phu cái gì đều không có. Đương nhiên một lần muốn bắt nhiều một chút. Miễn cho về sau lại tới phiền ngươi sao. Lão nhân mặt không đỏ khí không xuyến nói, hơn nữa nói thời điểm vẫn là nghiêm trang. Mạc Tang Nhi ngơ ngẩn vài giây, theo sau cười ha ha lên, tiểu lão đầu, ngươi thật là quá khôi hài. Hảo hảo, ta có thể cho ngươi chăm tới viên. Nhưng là tài liệu đến chính ngươi ra. Ta nơi này tài liệu còn phải dùng ở mặt khác đan dược thượng. Hơn nữa, ngươi cũng đến phó cho ta luyện đan phí dụng. Một viên, 100 vạn cực phẩm linh thạch. Loại nào thuộc tính linh khí đều có thể. 171 ngươi muốn giết chết ta. Cái gì? Một viên phí dụng liền phải 100 vạn, vẫn là cực phẩm. Ngươi còn không bằng đi cướp bóc. Tiểu lão đầu căm giận giận trừng mắt nàng, ngay sau đó đi theo nàng đi vào một chỗ trà huyền, lại bị gã sai vật ngăn ở cửa. Hắn đương khắc vẻ mặt ủy khuất hô, tiểu cô nương, ngươi liền đáng thương tiểu lão đầu đi. Tiểu lão đầu ta cũng liên tiếp vài tháng cũng chưa ăn qua đồ vật. Nay bụng đều đói bẹp bẹp. Nay thèm chúng đã sớm sắp chết đói. Ngươi xem. Nhìn hắn đang thương vô cùng bộ dáng, Mạc Tang Nhi đột nhiên trong lòng mềm nhũn, cho một khối trung phẩm linh thạch kia gã sai vặt, làm hắn bảo đi. Phần 78. Ai, được rồi. Khách quan thỉnh. Gã sai vặt lập tức vẻ mặt ôn hòa thấp hèn lên, lãnh hai người lên lầu hai nhã gian. Vừa đến chỉ dư lại cuối cùng một gian rửa tận cùng bên trong nhã gian chung, tiểu lão đầu lập tức đóng cửa lại, theo sau hướng về phía nàng hơi hơi mỉm cười, ánh mắt lập tức trở nên khác thường lên, Tang Nhi. Mạc Tang Nhi dại ra 2 giây, theo sau không thể tin tưởng nghe thế một tiếng, đáy lòng đột nhiên hiểu được, bất giác che miệng bật cười, không phải đâu. Minh Loan, ngươi cư nhiên giả dạng làm một cái lao nhân tới cùng ta đến gần. Tiểu tử này không khỏi cũng quá không lãng mạn đi. Ngoài dự đoán mọi người nhưng thật ra thật sự. Mà nàng cư nhiên không có phát giác trên mặt hắn có dịch dung pháp trận. Tiểu tử này thực lực chỉ sợ cũng không thấp, cùng nàng mấy cái các đồ nhi nhưng có đến liều mạng. Nga, đúng rồi. Hắn vẫn là nàng đệ tử đâu. Hắc hắc. Tựa hồ nhận thấy được nàng đấy mắt một mặt rào hoạt, Minh Loan xoay người liền khôi phục kia một thân tím đen giao nhau quần áo, quả thực là một cái tịch mịch hoa nhã mỹ nam tử, mang điểm tà mị liêu nhân khí chất, xuất hiện ở nàng mi mắt chung. Tiểu Tăng Nhi, ta là hẳn là kêu ngươi một tiếng thế đâu. Hay là nên xưng ngươi một tiếng sư phó đâu? Hắn vén lên quần áo ngồi xuống, theo sau nhìn trước mặt một thân màu xanh nhạt váy áo nàng. Mạc Tang Nhi nháy mắt giảo hoạt bị tan rã, có điểm kinh ngạc nhìn chăm chú hắn, ngươi muốn như thế nào? Ngữ khí trong nháy mắt lại là lãnh làm cho người ta sợ hãi thấu xương. Nàng thập phần không thích bị người nhìn thấu cảm giác. Đặc biệt là hắn. Không biết sao lại thế này. Chính là mới vừa rồi này nháy mắt cảm giác, làm nàng rất là phẫn nộ. Quân giật có thể nhìn thấu nàng. Nàng biết hắn sẽ không làm rõ, cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Thượng Nhẹ Hàn tuy rằng mỗi lần đều làm rõ, nhưng là hắn kia phó đứng ngoài cuộc hơi thở làm nàng có thể chịu đựng. Mà Liên Diệc, hắn nhất thông minh một cái. Trước nay đều là đem hết thể xem ở trong mắt, cũng không vạch trần người, tuy rằng nàng trước mắt chỉ là suy đoán hắn có khả năng là loại người này. Mà hắn, Minh Loan, lại là thật thật tại chọc thủng nàng suy nghĩ. Hơn nữa, tựa hồ hắn cũng ở đánh cái quỷ gì chủ ý cùng loại này giảo hoạt người giao tiếp. Nàng nhất đau đầu. Cho nên, nàng từ trước đến nay đều là không muốn cùng loại người này có điều giao thoa. Một cái thượng hành vân đủ phúc hắc, lại tới cái minh phúc hắc, nhưng không thật là khéo. Minh Loan ánh mắt đống nhiên một mảnh ảm đạm. Ngay sau đó cũng lạnh một khuôn mặt, có điểm hỏa khí ở châm. Theo sau lại là sinh sôi áp chế tức giận. Kỳ thật hắn cũng không quá minh bạch, vì cái gì hắn sẽ sinh khí. Rốt cuộc vì cái gì chỉ cần là cùng nàng có quan hệ, hắn một khi đã biết liền sẽ không tự giác muốn giết người. Tuy rằng hắn thừa nhận chính mình từ trước đến nay đều là cái loại này giết người không chớp mắt, thậm chí có điểm thích giết chóc thành tánh. Tựa hồ cảm giác ra hắn một cái chớp mắt sắc ý, Mạc Tang Nhi trong lòng hơi giật mình. Vừa rồi, hắn thật sự có muốn giết chết nàng ý niệm sao? Thanh Minh, hoặc là nói Minh Loan, mặc kệ cái nào tên mới là thật sự. Hắn ngay từ đầu liền không tính toán thiệt tình đi kết giao nàng sao. Xem ra, người muốn giết chết ta. Nàng đỗng nhiên yêu mị cười, mảnh khảnh vòng eo nháy mắt nhoáng lên. Hoàn toàn biến hóa thành nam trang, ánh mắt một cái chớp mắt cũng kêu hắn cảm thấy thập phần xa lạ. Bộ dáng này nàng hoàn toàn không phải bình thường nàng. Nàng, sinh khí. Không. Ta không phải Minh Loan theo bản năng đi giải thích, chính là trước mặt nhân nhi đã vô luận như thế nào cũng sẽ không tưởng tái kiến hắn. Liên tính về sau tái kiến, chỉ sợ cũng không có lúc ban đầu như vậy đi. Vì cái gì? Vì cái gì sự tình sẽ biến thành như vậy? Hắn thật là đáng chết. Vô ý lộ ra sát khí không nói, còn mất đi nàng hảo cảm. Chính là, hắn. Dựa theo hắn công pháp, hắn vô pháp áp chế kia đáy lòng sát nghiệm. Hắn sở tu minh nói vốn dĩ chủ chính là người chi tánh mạng, chủ chính là chết chi đạo, tự nhiên tử vong oán nghiệm sát nghiệm là hắn căn nguyên lực lượng bùng nổ nơi phát ra. Không cần giải thích. Ta biết ngươi công pháp đặc thù. Mạc Tăng Nhi dường như nhìn thấu hắn ý tưởng, không nghĩ tới đột nhiên tới một cái thanh nhã tuyệt luân mỉm cười cho hắn. Nay cười dường như thẳng quyền đánh sâu vào, làm hắn cả người máu một trận sôi trào. Nàng này rốt cuộc là có ý tứ gì? Tha thứ hắn. Minh Loan ngốc ngốc ngồi, trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì cho phải. Hắn cư nhiên cũng có nghẹn lời một ngày, thật đúng là kỳ tích ra. Mạc Tăng Nhi có chút buồn cười. Giá hỏa này thật đúng là. Một cái cười cứ như vậy. Kỳ thật, vừa rồi nàng liền phát giác. Hắn lực lượng nơi phát ra tựa hồ đến từ chính một loại cực kỳ cường đại tà ác ý niệm. Nàng lập tức liền nghĩ đến, loại này cùng loại tâm ma lực lượng tinh thần, rất có khả năng chính là hắn lực lượng suối nguồn cũng nói không chừng, cho nên cũng liền bình thường trở lại. Mỗi người công pháp đều là không giống nhau. Mặc kệ là tà ác, tràn ngập sát khí, chỉ cần sử dụng người dùng ở nên sử dụng thời điểm cùng địa phương, dùng ở đối sự tình thượng, nàng không sao cả. Hơn nửa ngày mới hoàn hồn Minh Loan, ngốc ngốc cười, cư nhiên có chút câu thúc lên, Tăng Nhi, ta, cái này cho ngươi. Nói, Mạc Tăng Nhi đem một viên ngự ma đan ném cho hắn, thứ này ở ngươi độ kiếp thời điểm, ta tưởng nhất định có không nhỏ trợ giúp đi. Tiếp được nàng ném lại đây đan dược, hắn lập tức có thể ngửi được một cổ kỳ dị hương thảo hương vị, cảm ơn. Lúc này, thiên môn vạn ngữ cảm kích, đều chỉ ở hai chữ thượng. Hắn cư nhiên lần thứ hai không biết nói cái gì cho phải. Nữ nhân này, chẳng lẽ không biết loại này đan dược hy hữu sao? Cư nhiên liền như vậy hào phóng đưa cho hắn. Bất quá cũng xác thật. Đây cũng là hắn vì sao bái ở nàng môn hạ nguyên nhân. Không nghĩ tới, hắn cư nhiên thành nàng. Hắn giờ phút này không thể không cảm thấy may mắn. Hắn thật là quá may mắn. Mới đầu, hắn còn tưởng rằng tương lai một nửa kia, hắn chỉ dùng bình thường tâm nên đón là được rồi. Hiện tại, hắn bỗng nhiên, thậm chí hoàn toàn không có loại này ý tưởng. Hắn lần này là nghiêm túc. Tuyệt đối là nghiêm túc. Cho nên, hắn tâm vô pháp ở bảo trì bình thường. Cho nên hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm người phá hư. Hắn sẽ thời thời khắc khắc tìm kiếm cơ hội, được đến chính mình muốn. Phải biết rằng, ta chính là ngươi sư phó đâu. Mạc Tăng Nhi cười nói, bắt đầu phẩm khởi trên bàn rượu tới. Nói cũng là kỳ quái. Đối với trước mặt người nam nhân này, nàng một chút cảnh giác đều không có. Kỳ thật vừa rồi nàng hẳn là tức giận cùng hắn vung tay đánh nhau. Dựa theo nàng ngày xưa tính tình, nàng khẳng định sẽ xúc động làm như vậy. Nàng ghét nhất chính là bị người nhìn thấu mà chính mình lại nhìn không thấu người khác. Đây là nhất lệnh nàng bực bội sự tình. 172 gửi bán. Chính là, ở chỗ này, ở tu chân giới bên trong, đầu tiên là thượng nhẹ hẳn, sau lại là phụ thân hắn, kia chỉ rảo hoạt phúc hắc hồ ly thượng hành vân, sau lại chính là hắn những cái đó các đồ nhi. Vô luận cái nào đều là tâm tư thâm trầm, đã sớm đem nàng nhìn thấu chủ nhân. Nhưng là nàng lại là không cảm thấy bực bội, ngược lại rất là may mắn. May mắn bọn họ đều không có như vậy đơn thuần. Không đơn thuần người, thông thường đều là sống nhất lâu người. Sẽ không giống Andy giống nhau dễ dàng tin tưởng người khác, tao chí tánh mạng uy hiếp cuối cùng bỏ mạng. Minh Loan ánh mắt liêm diễm, một mặt tình tố lặng yên dưới đáy lòng bắt đầu sinh. Hơn nữa giờ phút này cũng mới bị hắn sở chứng thực, loại này vi diệu cảm giác, chính là cái gọi là yêu say đắm. Tiểu Tăng Nhi, ở chỗ này, hay là ngươi là muốn tham gia cái kia cái gì đại hội? Ngươi bất hòa bọn họ mấy cái cùng đi sao? Hắn đột nhiên nghĩ đến nàng còn có những cái đó cái gọi là đệ tử, đáy lòng lập tức có điểm hụt hẫng. Mạc Tăng Nhi đột nhiên đáy mắt hiện lên một tia dị sắc, theo sau cười nói, tưởng chính mình một người đi xem. Ngươi tốt nhất cũng đừng đi theo. Khó mà làm được. Sư phó an nguy, đệ tử như thế nào có thể không đi bảo hộ. Minh Loan đột nhiên nghiêm mặt nói, lại là ngữ khí lần đầu tiên tràn ngập kiên định. Trước nay đều không sao cả người khác hắn, giờ khác này có lẽ cũng nên thay đổi một chút mới đúng. Rốt cuộc, nàng là hắn mệnh chú định nữ tử, không phải sao. Huống chi hắn còn rất là thích. Mạc Tăng Nhi bất đắc dĩ như mày, bị tổn thương cân nao bĩu môi, hảo đi. Nhưng là nàng đột nhiên trên dưới nhìn hắn, đột nhiên đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt, hắc hắc, vậy ngươi đến duy trì vừa rồi cái kia bộ dáng. Bằng không, không đến nói. Minh Loan một trận vô ngữ trạng thái, theo sau vẫn là câu môi, nếu sư phó không yêu Mỹ nam ái lao nhân, đồ nhi lại sao có thể không thành toàn đâu. Nói, hắn đột nhiên đứng dậy, mới vừa rồi một bộ tao lão đầu nhi bộ dáng, đã xuất hiện ở nàng bên cạnh, chỉ là lôi thôi lết thiết quần áo đổi thành giống nhau bố ý đi. Hậu chi hậu giác hai người, lập tức mới kinh ngạc phát hiện này trà huyền cũng có mỹ thực nhưng ăn, vì thế mỹ mỹ hưởng thụ một đốn lúc sau, bọn họ lập tức rời đi, hướng về trên đường phố đi đến. Cho dù là buổi chiều, trên đường phố vẫn cứ là có chút vai tễ lộn xộn, đám đông chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Các màu vật phẩm linh lang trước mắt, nhiều không kể xiết. Thích cái nào? Sư phó có thể nói cho đồ nhi. Minh Loan một bên nói, căn bản là vô tâm người khác bên vật, cư nhiên toàn tâm toàn ý tất cả đều ở nàng trên người. Mạc Tang Nhi không phải không có phát giác, đáy lòng lại cũng chỉ là có loại phiêu nhiên cảm giác mà thôi. Rốt cuộc bị người như thế nhìn, nàng vẫn là lần đầu tiên đâu. Lập tức nàng không khỏi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, không có lên tiếng. Chỉ là cố ý nhanh hơn nện bước, chuyển nhập chuyên trách tiêu thụ đan dược một cái phố. Tạm thời còn không có. Vẫn là trước nhìn xem đan dược phương diện đi. Nàng ngay sau đó đi vào một nhà thoạt nhìn khách đến đầy nhà đan dược cửa hàng. Đi vào các triển trước đài mặt, nàng tinh tế đánh giá đan dược tỷ lệ, trên cơ bản lại không có tìm được bất luận cái gì đan dược trung thượng phẩm hoặc là cực phẩm. Nàng lập tức có điểm khó hiểu. Tuy rằng biết tu chân giới luyện đan sư rất ít, nhưng cũng không đến mức trình độ kém như vậy đi. Nàng cái này mới nhất tiếp xúc luyện đan, đều có thể luyện chế cực phẩm ra tới, vì sao bọn họ không được đâu. Tiểu Tinh tựa hồ phát hiện nàng đấy lòng ý tưởng, bất đắc dĩ nói, chủ nhân, luyện đan sư rất ít nguyên nhân, là bởi vì trong cơ thể chân hỏa sở dẫn tới. Chủ nhân chân hỏa, là kim đan hóa thành nguyên anh, cho nên chân hỏa tăng lên không ít. Hơn nữa chủ nhân công pháp đặc thù, giờ phút này đều đã đạt tới tiên giới thực lực trình độ, cho nên đối với chủ nhân tới nói, tu chân giới này đó cái gọi là đan dược, luyện chế lên kia khẳng định là 100% cực phẩm bảo đảm. Nếu là đổi thành tiên giới nào đó đan dược, chỉ sợ chủ nhân hiện tại trình độ, còn chờ quan sát. Nghe được Tiểu Tĩnh giải thích, nàng cũng mới hiểu được lại đây, bất giác có điểm thổn thức, ngà. Xem ra, chân hỏa cấp bậc càng cao tương đối hảo đâu. Ân, ta muốn học đồ vật, thật đúng là rất nhiều a. Đây là tự nhiên. Tiểu Tĩnh ngọt ngào cười, ngược lại cũng theo nàng ánh mắt quan sát khởi chung quanh trưng bày đan dược tới. Nơi này không có gì đẹp. Ngươi thật sự muốn tiếp tục. Minh Loan nhìn quét liếc mắt một cái trong đại sảnh các màu đan dược. Ánh mắt cất giấu nồng đậm kinh thường. Này đó đan dược tất cả đều là trung phẩm, cũng có mấy cái thượng phẩm cùng cực phẩm, nhưng là thực hiển nhiên không có nàng luyện chế đan dược hảo. Xem ra, Tăng Nhi luyện đan trình độ, hẳn là đã vượt qua tu chân giới người trong. Chẳng lẽ, nàng là hạ giới tiên nhân? Vì cái gì trước kia hắn đều không có nghe nói qua có nhân vật này đâu? Hoặc là nói, nàng cho tới nay đều giấu rốt. Như vậy xem ra, hẳn là chính là người sau. Kỳ thật, ta là tới gửi bán. Mạc Tang Nhi bỗng nhiên nói như vậy một câu, thẳng hướng về trưởng quay đi đến. Gửi bán. Đan dược. Minh Loan có điểm tò mò. Nha đầu này rốt cuộc gửi bán chính là cái gì phẩm chất đan dược đâu. Trưởng quay, ngươi nơi này có thể gửi bán sao? Mạc Tang Nhi nhìn trước mặt gầy nhưng rắn chắc lại khôn khéo mắt nhỏ trung niên nam tử, trong lòng đã hiểu rõ. Gia hỏa này xem ra hẳn là cũng có chút thủ đoạn đi. Bằng không nơi này cũng sẽ không như vậy náo nhiệt. Trưởng quay bỗng nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt đột nhiên có chút kinh ngạc, theo sau nhìn lướt qua nàng bên cạnh lão giả, cũng là vẻ mặt khó hiểu nghi hoặc, lát sau cười nói, ha ha, đương nhiên có thể. Không biết cô nương gửi bán đan dược là, có thể hay không tìm một chỗ nói. Mạc Tang Nhi cười cười, vẻ mặt thiên chân. Trường quay sửng sốt, theo sau nhìn lướt qua lão giả, mới nói, hành, xin theo ta tới. Hắn lập tức lánh bọn họ đi vào đại sảnh lúc sau một gian đái khách nhã gian. Phần 79. Ba người ngồi xuống lúc sau. Mạc Tang Nhi mới đưa một viên đan dược đặt ở trên bàn, ta chỉ có cảnh giới đan 5 viên. Đây là trong đó một viên, mặt trên không có bất luận cái gì khóa linh trận. Cái gì? Trường quay lập tức biến sắc, lập tức lấy ra một cái hộp ngọc tử đem đan dược đặt ở bên trong, mới thở phào nhẹ nhõm. Cô nương, không có khóa linh trận đan dược, ngàn vạn không cần tùy tiện lấy ra tới. Đúng rồi, ngươi mặt khác 4 viên chẳng lẽ cũng hắn lập tức lại là vẻ mặt kinh hoàng, thậm chí còn mang điểm không thể tin tưởng biểu tình. Cái này tiểu nha đầu chẳng lẽ không biết đan dược gửi thường thức sao? Mạc Tang Nhi bỗng nhiên đáng yêu cười, không phải. Mặt khác 4 viên có. Này một viên ta cố ý cởi bỏ khóa linh trận. Sợ ngươi dám định không ra phẩm chất. Nàng nhìn từ trên xuống dưới hắn. Nói thật, nàng thật đúng là nhìn không ra tới hắn rốt cuộc có thể hay không chuẩn xác dám định đan dược. Cho nên mới ra này hạ sách, tự tiện cởi bỏ khóa linh trận. Mà trưởng quay nghe được nàng lời nói sau, lập tức một trận vô ngữ. Hóa ra là này tiểu cô nương không tin hắn có năng lực giám định ra đan dược phẩm giai A. Bất quá, hai vị này khách nhân nhưng thật ra thực kỳ lạ. Một cái nhìn không ra sâu cạn, một cái vừa vặn nguyên anh kỳ. Nhưng là, hai người lại đồng dạng cho hắn một loại không thể coi khinh cảm giác. Hắn trực giác từ trước đến nay đều linh nghiệm, cho nên đồng dạng không dám chậm trễ bọn họ. 173 đan khí đoạt bảo đại hội. Lúc này, hắn đồng dạng cũng ở đánh giá này hộp ngọc cảnh giới đan. Đan dược hiện ra thanh nhã cúc hoa sắc, thảo hương di người đồng thời linh khí lưu quang hết sức lóa mắt. Chỉ sợ ít nhất cũng là thượng phẩm. Giờ phút này hắn càng thêm là không thể tin tưởng. Cái này tiểu cô nương rốt cuộc là cái gì địa vị? Chẳng lẽ này đó đan dược đều là vị này lão giả sở luyện chế? Hắn theo sau nhìn về phía nàng bên cạnh lão giả, vẫn là vô pháp nhìn ra cái nguyên cớ tới. Ách, cái này, dựa theo toàn bộ tu chân giới giá cả, cảnh giới đan thất bại phẩm đều là 100 vạn tinh thạch giá cả. Này 5 viên cảnh giới đan, đều chính là vật báo vô giá. Không biết, tại hạ có không xin hỏi cô nương, này đan dược là ai sở luyện chế? Có không có thể làm tại hạ gặp một lần? Nhà ta gia chủ hảo thu thập đan dược, nhất bội phục chính là luyện đan sư. Không biết cô nương nhưng nguyện báo cho. Mạc Tang Nhi cố ý làm bộ mơ hồ, khó hiểu chớp chớp mắt, ách, ta chính là luyện đan sư a. Có chuyện gì liền tìm ta đi. Trường quay sửng sốt, kinh ngạc nhìn nàng, ngươi. Này đan dược, nên không phải là ngươi luyện chế đi. Hắn không thể tin tưởng, thậm chí không thể tin. Như vậy cái nho nhỏ nữ hoa nhi, có thể luyện chế ra cái gì tốt đan dược. Bất quá, nàng tuy rằng mặt ngoài biểu hiện ở nguyên anh kỳ, chính là hắn duyệt nhân vô số, hôm nay này tiểu cô nương lại là vô pháp có cái phán định. Cho nên hắn sáng sớm bản năng liền cảm thấy nàng không đơn giản. Đúng vậy, ta sẽ luyện chế đan dược. Đến nỗi được không, phải có người giám định một chút. Thì như, này 5 viên cảnh giới đan. Đại thúc, ngươi có thể hay không nhanh lên, ta còn có việc đâu. Nàng bỗng dưng thúc giục nói, có vẻ có điểm sốt ruột. Trên thực tế, nàng sắc không nghĩ ở chỗ này háo đi xuống. Nga, tốt tốt. Này cảnh giới đan, ít nhất cũng là thượng phẩm. Cô nương, nếu này thật là ngươi luyện chế nói, cầm đi đại hội thượng bán đấu giá, kia nhưng không ngừng như vậy kẻ hèn 100 vạn này đinh điểm tiền. Cô nương, thật sự muốn gửi bán. Đúng rồi. Ta như thế nào cấp quên mất. Còn có bán đấu giá A. Ách, nguyên lai nơi này cũng có bán đấu giá A. Ha ha. Cô nương đừng nóng vội. Nói. Trưởng quầy biến ra 2 khối ngọc phù đưa cho bọn họ, nói vậy cô nương cũng nên nghe nói đại hội sự tình đi. Nếu là cô nương có bất luận cái gì muốn mua chuột vật phẩm, đều có thể bằng vào này ngọc phù miễn trừ hết thể thủ tục phí dụng, lại còn có thể đơn độc có được một gian nhã gian, quan khán đại hội. Mạc Tang Nhi cùng Minh Loan tiếp nhận ngọc phù nói lời cảm tạ, đa tạ. Không khách khí. Chỉ cần nhị vị không chê liền hảo. Như vậy, nhị vị cùng tại hạ cũng đều còn có việc, cho nên. Nga, hảo hảo. Ta cũng có việc đâu. Như vậy, liền cáo tử. Nói, Mạc Tang Nhi nhanh chóng đừng quá, rời đi cửa hàng. Tiểu Tĩnh lúc này đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vội vàng vàng mở miệng, chủ nhân, 5 cái hộ pháp có sẵn. Chỉ là, liền sợ bọn họ không phối hợp, mà cũng sợ ngài cũng không tín nhiệm bọn họ. Mạc Tang Nhi vì việc này đang lo, nghe được nàng lời nói đột nhiên ánh mắt sáng lên, ngươi nhưng thật ra nói xem. Ách, nên sẽ không ngươi nói chính là bọn họ mấy cái đi. Không được không được. Đừng nói, ta thật còn nhưng thật ra tin bọn họ. Chỉ là, ta không nghĩ bại lộ thực lực của chính mình. Đặc biệt là bọn họ mấy cái phúc hắc chủ nhân trước mặt. Ngươi phải biết rằng, nếu không phải bọn họ đều thích ta, chỉ sợ hiện tại ta đã sớm bị bọn họ hố. Cho nên, việc này vẫn là đến từ từ tới hảo. Ách, nàng lại là có tâm, chính là nàng đánh cuộc không nổi a. Thực lực, hiện tại là nàng cuối cùng vũ khí. Hơn nữa bọn họ tựa hồ đều có thuộc về chính mình thế lực. Mà nàng vừa lúc không nghĩ đã chịu bất luận cái gì thế lực ước thúc, không nghĩ gia nhập bất luận cái gì một phương. Vạn nhất bọn họ trên thực tế là lẫn nhau đối địch đâu. Đến lúc đó, cảm tình thâm, rốt cuộc nàng muốn đi giúp nào một phương. Quân giật sự tình, nàng đều có chút khó xử. Lúc trước nàng âm thầm quyết định muốn giúp hắn, vô luận hắn tương lai muốn được đến cái nào thế giới, chính là hiện tại nàng thực lo lắng. Nàng từ trước đến nay đều không nghĩ nhìn thấy chính mình bằng hữu lẫn nhau chi gian tàn sát. Tựa hồ là phát giác nàng giống như có tâm sự, Minh Loan bỗng nhiên hỏi, hảo sư phó, chính là có chuyện gì? Nếu là soái đồ nhi ta có thể giúp thượng, tùy thời tùy chỗ phân phó đó là. Nghe ra hắn lời nói chi gian trêu chọc chi ý, còn có kia nếu có tựa hồ ái mội ánh mắt, nàng bản năng có điểm không được tự nhiên lên, ách, đồ đệ giúp sư phó làm việc đó là thiên kinh địa nghĩa. Bằng không, ta thu đồ đệ làm gì? Chẳng lẽ còn muốn ta cung phụng ngươi a? Ngươi nói đúng không? Soái đồ nhi. Nàng cũng trêu chọc nói, vẻ mặt ý cười. Minh Loan cười mà không nói, chỉ là nhợt nhạt câu môi đồng thời, thưởng thức nàng thỉnh thoảng triển lộ phong tình nụ cười. miễn bản đáy lòng là một trận thoải mái. Nữ tử này, chỉ sợ hắn rốt cuộc phóng không khai đi. 3 ngày sau, đan khí thành ngầm thật lớn phòng đấu giá, rốt cuộc nên đón mỗi 500 năm mới tổ chức một lần đan khí đoạt bảo đại hội. Giờ phút này phòng đấu giá sớm đã là ngồi vô khuyết tịch, chính là nhã gian chúng cũng đều bị dự định mang khách. May mắn Mạc Tang Nhi cùng Minh Loan có ngọc phủ, bằng không cũng đến phạt đứng. Lúc này, bọn họ đã ngồi ở nhã gian, từ nhã gian trung gian một khối thủy kính trung, nhìn bên ngoài trong đại sảnh tình huống. Đột nhiên, nàng thoáng nhìn mấy cái hình bóng quen thuộc, trong lòng cười. Này mấy cái tiểu tử, cuối cùng là tới. Đáng tiếc, nàng còn tạm thời không muốn cùng bọn họ chạm mặt. Tựa hồ là phát hiện nàng đang xem nàng kia mấy cái gọi là đồ đệ, Minh Loan một bên lửa giận hôi hổi, lại không hiểu được như thế nào phát tiết. Đành phải giận dỗi. Ngay cả chính hắn cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ như vậy sinh khí. Theo sau, Mạc Tang Nhi lại phát hiện hai cái đại nhân vật. Một cái là hồi lâu không gặp Phúc Hát chết hồ ly Thượng Hành Vân, một cái khác còn lại là cái kia xảo trá Đao Bá. Lập tức nàng trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Trong lòng rất là thấp thỏm. Bất quá, mặc kệ thế nào cũng đến trước kiếm tiền lại nói. Cực phẩm tinh thạch A. Nàng yêu nhất. Hoan nghênh đại gia tiến đến tham gia lần này đại hội. Thỉnh đại gia ấn hảo bài nhập tòa. Lần này đại hội sẽ có không nhỏ kinh hỉ Nga. Như vậy, đại hội chính thức bắt đầu. Trên đài, một vị quần áo thanh nhã mà hoa lệ nữ tử làm ngắn gọn khai mạc nghi thức, hướng về mọi người túi người nhất bái lúc sau, liền đem đại hội mở màn kéo ra. Ngay sau đó, mặt khác một vị nữ tử xuất hiện ở trên đài, hướng về người chung quanh hành lễ, tiểu mị mặt mày mang theo vài phần ngạo nghệ cũng mang theo vài phần ý cười. Các vị, tiểu nữ tử Duyệt Dung. Thực vinh hạnh hôm nay chủ trì lần này bán đấu giá. Hảo. Lời nói không nói nhiều, đấu giá hiện tại bắt đầu. Đầu tiên, là pháp bảo loại đấu giá. Đại gia hiện tại xem trong tay ta đồ vật, đây là cực phẩm pháp khí. Tên là, ngàn dặm hoa lê vũ. Đấu giá lên giá vì 10 vạn thượng phẩm tinh thạch. Lập tức, dưới đài liền có người kêu giới. Nhưng là Mạc Tang Nhi cảm thấy không thú vị. Thứ này nói trắng ra là chính là ám khí đi. Có cái gì tốt? Nói đến ám khí, kia còn không bằng nàng chính mình chế tác 5 hào ngân châm. Có thể giấu ở trong miệng trí mạng ám khí, hơn nữa trong đó còn có độc tố ở cực tế châm thân bên trong. Một khi bị chắc thượng, kia tuyệt đối sẽ khiến cho độc tố phản ứng, tao chí chúng độc bỏ mình kết cục. So ngoạn ý nhi này không biết thượng nhiều ít cấp bậc. 174 liền đưa với các ngươi đi. Vật ấy, hạ phẩm. Nàng không lý do nói thầm một câu, nhàn nhạt lắc đầu. Minh Loan bên cạnh nghe, đồng nhiên nhếch môi cười. Cô gái nhỏ này, chẳng lẽ sẽ sử dụng ám khí? Thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong A. Lúc này mặt khác một gian nhã gian, Thượng Hành Vân cùng Đao Bá cư nhiên hai người cùng tồn tại một gian phòng. Không thể không nói là kỳ tích. Mà quân giật đám người cư nhiên cũng tế ở một gian nhã gian. Thu hồi thân thức, Tiểu Tinh cười ha hả truyền âm nói, chủ nhân, kia Thượng Hành Vân cư nhiên cùng cái kia Đao Bá cùng tồn tại một gian phòng. Còn có ngài những cái đó đồ đệ, cũng là. Thật là cười chết ta. Bọn họ biểu tình hảo hảo chơi Nga. Mạc Tang Nhi nhúng mày. Như thế mới mẻ a. Bọn người kia nhóm cư nhiên một đám đều khác thường. Rốt cuộc là vì cái gì? Tiểu Tinh cái này hãn. Vì cái gì? Chẳng lẽ nàng không rõ? Này còn dùng hỏi sao? Minh Loan lập tức phát hiện một đạo kỳ quái dao động từ trên người nàng truyền ra tới. Tuy rằng chỉ là nhàn nhạt như vậy một tia, nhưng là hắn vẫn là cảm giác tới rồi. Kỳ quái dao động rốt cuộc là cái gì? Nên sẽ không nàng trong cơ thể có pháp bảo đi. Từ từ, loại cảm giác này là chỉ có ở phụ thân nơi đó mới có thể cảm nhận được đế tôn cấp vi áp. Sao có thể? Nàng trong cơ thể pháp bảo, cư nhiên có cái loại này cấp bậc. Kinh ngạc khoảnh khắc xẹt qua nàng đáy mắt, theo sau lại tràn ra một mạt tịch mịch nhã cười. Cả người đột nhiên bao phủ ở ưu thương. Xem ra, hắn nữ nhân tương lai thành tựu tuyệt đối so với hắn đại. Điểm này tuyệt đối không có sai. Đế tôn cấp bậc pháp bảo, nhất định sớm đã có thể hóa hình khí linh đi. Vừa rồi cái loại này dao động, hẳn là chính là bọn họ đang ở giao lưu, vô ý thức thả ra một loại tinh thần hơi thở. Mạc Tăng Nhi, nàng rốt cuộc là thần thánh phương nào? Vì cái gì sẽ có như vậy pháp bảo trong người? Nàng đi vào tu chân giới lại rốt cuộc là vì cái gì đâu? Hiện tại, các vị thỉnh xem nơi này. Trên đài thanh nhã lại mỹ diễm nữ tử, lúc này đột nhiên thần bí chỉ vào bên cạnh người một cái bảo giá thượng, bị màu đỏ lụa bố cái đồ vật, đây là lần này nhất lệnh nhân tâm động thời khắc. Tiểu nữ tử cũng bởi vì mới vừa nghe được như vậy đồ vật mà cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Cảnh giới đan. Này tu chân giới cư nhiên có trong truyền thuyết cảnh giới đan. Này đan, chính là từ một vị kẻ thần bí cung cấp. Vị này kẻ thần bí còn nói, nếu là tưởng được đến cảnh giới đan, chỉ có ai ra giá cao thì được chi. Phía dưới các đại môn phái đột nhiên đều đem ánh mắt đặt ở kia màu đỏ lửa bố thượng. Uy, ngươi nói là cảnh giới đan liền cảnh giới đan A. Nếu là hàng giả đâu? Thỉnh thoảng, từ dưới đài phía nam truyền đến một cái không phối hợp thanh âm. Nữ tử tìm theo tiếng nhìn lại, đột nhiên vẻ mặt nghiêm lại, cười nói, chúng ta nơi này tự thành lập tới nay, chưa bao giờ có xuất hiện quá một lần hàng giả. Vị công tử này, ngươi nhưng nghe hảo sao? Kia áo vàng nam tử đột nhiên nghẹn lời, mặt đột nhiên đỏ lên, xấu hổ ngồi trở lại vị trí. Thượng Hành Vân nghe thế đan dược cũng là tâm thần nhoáng lên. Kỳ quái! Cảnh giới đan là chỉ có 7-8 kiếp tán tiên mới có thể đủ luyện chế đồ vật, vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Kẻ thân bí! Đột nhiên hắn ánh mắt sáng lên. Chẳng lẽ là, hắn? Sớm chút khi nghe được vô đạo tử nói, hắn còn tưởng rằng là đồn đãi. Hiện tại hắn tựa hồ có chút tin. Tam Nhi! Là nàng sao? Cái này thú vị, nữ giả nam trang nữ tử. Chẳng lẽ là nàng giờ phút này thiếu tiền hoa? Vì những cái đó tài liệu. Xem ra, nàng luyện đan trình độ không phải giống nhau hảo đâu. Thực lực cũng nên có điều tăng lên đi. Ít nhất cũng nên là 7-8 kiếp tán tiên thực lực đi. Cái này nha đầu thật đúng là dấu rốt. Hắn thỉnh thoảng khỏe mắt nhìn lướt qua đồng dạng nhìn qua đao bá, theo sau cười nói, thứ này, ta tả tiên tông nhất định phải được. Ngươi tốt nhất không cần cùng ta tranh. Đao bá sửng sốt, có điểm không thể tưởng tượng. Nay Thượng Hành Vân như thế nào đột nhiên một chút đối hắn nói loại này lời nói. Nay chiến ý. Phần 80. Hắn bỗng dưng nết môi sang sảng cười, ha ha ha, thượng huynh, thứ này như thế chân quý, không chỉ có riêng chỉ có ngươi một nhà nhìn chúng đi. Ngươi có biết, lần này tiến đến, trừ bỏ có ta Vô Cực Ma Tông cùng ngươi Tà Tiên Tông, thập đại môn phái các phái đều tới người. Bất quá xác thật. Không nghĩ tới ở chỗ này cư nhiên có loại này thứ tốt, thật là chúng ta bất ngờ. Nhưng là đã có, ta Vô Cực Ma Tông cũng sẽ không dương mắt nhìn nhìn. Lời nói đến đây, hắn đột nhiên lạnh lùng chính xác, thẳng tóc nhìn chăm chú hắn. Thượng Hành Vân nhợt nhạt câu môi, không đáng chí không. Theo sau hắn nhìn về phía trên đài, vận khởi chân nguyên lực, hắn thanh nhã thanh âm đột nhiên xẹt qua mọi người bên hai, vật ấy, Tà Tiên Tông ra 500 vạn cực phẩm tinh thạch. Trên đài nữ tử nghe thế dễ nghe thanh âm, đồng nhiên một trận hoảng hốt, theo sau cười duyên nói, Tà Tiên Tông thượng trưởng môn ra giá 500 vạn cực phẩm tinh thạch. Đại gia còn có hay không càng cao? Có hay không? Phía dưới đám người trong khoảng thời gian ngắn nổ tung nổi. Sôi nổi đều có thể khẳng định, nay cảnh giới đan là sự thật. Ta Vô Cực Ma Tông ra giá 800 vạn cực phẩm tinh thạch. Lúc này, đao bá thanh âm xẹt qua mọi người bên hai, ngự khí gian mang theo nồng đậm khiêu khích. A, Vô Cực Ma Tông ra giá 800 vạn cực phẩm tinh thạch. Còn có hay không ra giá càng cao? Thượng Hành Vân mỉm cười không nói, nhìn lướt qua đao bá kia đắc ý gương mặt tươi cười. Dễ nghe thanh âm lại một lần vang lên, 1.000 vạn cực phẩm. 1.000 vạn. Tà Tiên Tông thượng trưởng môn ra giá 1.000 vạn cực phẩm tinh thạch. Còn có hay không càng cao? Tà Tiêu Giao phái ra giá, 1.200 vạn cực phẩm. Lúc này, một cái tính trẻ con thanh âm đột nhiên xẹt qua mọi người bên hai. Hoa, 1.200 vạn cực phẩm tinh thạch. Tiêu Giao phái ra giá 1.200 vạn cực phẩm tinh thạch, có hay không càng cao? Có hay không? Mạc Tăng Nhi lúc này khiếp sợ không thôi. Tiêu Giao phái cư nhiên cũng tới. Môn phái này luôn luôn cùng thế vô tranh. Như thế nào cũng sẽ tham gia lần này bảo vật tranh đoạt. Vẫn là nói, bọn họ thật sự có người thực yêu cầu này cảnh giới đan. Lập tức, nàng làm một cái rất lớn gan, ngay cả chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng sự tình. Tiêu Giao phái sao? Nàng đột nhiên làm Tiểu Tĩnh thay đổi nàng thanh âm, làm nàng thanh âm nghe tới giống cái lao bà. Ha ha, lão thân trên người nhưng thật ra còn có một viên. Liền đưa với các ngươi đi. Nói, nàng tiên thức tỏa định Tiêu Giao phái kia một gian phòng, lập tức làm Tiểu Tĩnh đem nàng luyện chế thứ 6 viên cảnh giới đan tặng qua đi. Dựa phía tây trong phòng, tức khắc rực rỡ lung linh, dược hương trong khoảnh khắc phát ra đến toàn bộ hội trường đều là. Nghe thấy tới này mùi hương, đại gia càng thêm sôi trào lên. Là thật sự cảnh giới đan. Không biết là ai, đột nhiên như vậy hô một tiếng, làm hội trường không khí càng thêm tăng vọt. Đa tạ tiền bối. Đông dưng, một cái rất là trong trẻo thanh âm. Từ kia gian trung truyền ra tới, càng mang theo một loại vui sướng. Đồng thời, trong phòng linh quang cũng biến mất không thấy. Mùi hương cũng dần dần đạm xuống dưới. Ca, cái kia lão nhân ra rất hảo phóng A. Lần này, đại bá nhất định có thể khôi phục vốn có thực lực. Tâm ma tất đương trừ bỏ. 175 ai nhớ rõ A. Ân. Nam tử nhàn nhạt gật đầu, theo sau mỉm cười nhìn Mạc Tăng Nhi cái kia phòng, ánh mắt sâu kín, không biết suy nghĩ cái gì. Nhìn nhà mình ca ca cư nhiên có loại này thất thần thời điểm, một bên ước 14-15 tuổi thiếu niên đột nhiên tò mò hỏi, ca, ngươi có phải hay không muốn biết đối phương là ai? không bằng chúng ta này liền đi kia một gian bái phòng đi. Không thể. Vì cái gì? Ca, kia lão nhân ra chịu đưa đan dược, nhất định là sẽ không sinh khí chúng ta đường đột tiến đến. Không thể. Cho ta ngoan ngoãn ngồi xong. Bằng không, chúng ta này liền hồi Tiêu Giao đảo. Hảo sao, hảo sao. Thật là. Hảo tâm coi như lòng lang dạ thú. Thiếu niên bĩu môi, tiếp tục nhìn trên đài. Quay đầu, hắn lập tức truyền âm cấp bên cạnh lão giả, Nhạc trưởng lão, ngài xem đâu. Bên cạnh lão giả một đôi mắt tinh lượng vô cùng, ngay sau đó cười ha hả gật đầu, ân. Thực lực đại khái ở 7-8 kiếp tán tiên tu vi. Chính là lão phu cũng chỉ là cảm giác đến mỏng manh che giấu pháp trận hơi thở. Xem ra, nàng vẫn là trận pháp người thạo nghề. Nếu sở liệu không tồi, chính là suy đoán nàng chính là một vị 9 kiếp tán tiên đều không quá. 9 kiếp tán tiên. Ngài, cư nhiên vẫn là suy đoán. Tuổi trẻ nam tử kinh ngạc không thôi, trong mắt tràn đầy một loại khát vọng, nếu ta Tiêu Giao phái có thể mượn sức nàng lời nói. Lão giả lại là lắc đầu, than nhẹ một tiếng, không bằng, chúng ta liền đi bái phỏng một chút. Cho là hẳn là cảm tạ một chút nàng tặng dược tri ân. Nghe được hắn tiếng thở dài, nam tử có chút thất vọng. Ý tứ này thực rõ ràng. Như thế thực lực nhân vật, thất đương có chính mình thế lực. Như thế nào sẽ dễ dàng bị mời chào? Đúng vậy. Mạc Tang Nhi nghe được kia nam tử thanh âm cũng là sửng sốt. Thanh âm này như thế nào như vậy quen tai a? Chính là trong khoảng thời gian ngắn cũng nghĩ không ra rốt cuộc là ai. Kỳ quái. Tiểu Tĩnh lại là trong lòng giật mình. Thanh âm này cái kia bộ dáng, là hắn, Hình Băng. Không không. Hắn hẳn là hiện tại ở thánh giới, không có khả năng ở chỗ này. Lúc trước nếu không phải có hắn âm thầm tương trợ, chủ nhân cũng sẽ không biết chính mình vị hôn phu muốn sát nàng sở ái. Bọn họ hẳn là chỉ là lớn lên thực tương tự mà thôi. Chính là, vì cái gì giống như đâu. Ta Tiêu Giao phái rời khỏi này đan dược đấu giá. Sẽ không nhi, từ kia một gian nhã gian trung đột nhiên phơi ra này một câu, làm ở đây mọi người một trận kinh ngạc cùng hâm mộ. Đao ba nhíu mày, có điểm nghi hoặc. Lão già này cư nhiên cấp kia Tiêu Giao phái lại không cho hắn Vô Cực Ma Tông. Từ từ, nếu là nàng có thể có thứ 6 viên, cũng liền có khả năng còn có thứ 7 viên thứ 8 viên. Như thế là giết vẫn là mượn sức đâu. Mượn sức. Cảm giác rất khó. Giống loại này ngoan cô không hóa lao ra hỏa, xem ra chỉ có giết người cấp của này nhất chiêu. Tựa hồ là đã nhận ra hắn khác thường, Thượng Hành Vân có điểm ẩn ẩn sầu lo, tuy rằng hắn mặt ngoài vẫn là duy trì thanh nhã cười nhạt, vị này lao giả, ta Tả Tiên Tông hẳn là đi bái phỏng bái phỏng. Xem ra tu vi không thấp. Thượng Hành Vân nói, đông nhiên làm Đao Bá kinh ngạc, trong khoảng thời gian ngắn cũng có điều chần chờ. Đúng rồi. Vạn nhất kia lão Đông Tây tù vì cao thầm, hắn không phải cố hết sức chiếm không được hảo. Vẫn là lại suy xét. Hoặc là, thỉnh trong tông trưởng bối rời núi. Mạc Tang Nhi lúc này cũng có chút lo lắng. Tuy rằng tiền hảo kiếm, nhưng là kia cũng đến có mệnh hoa mới được. Tuy rằng nàng giả thành lão giả là có thể đánh mất một bộ phận người đối trên người nàng đổ vật mơ ước, nhưng là những cái đó thực lực thâm hậu người đâu. 9 kiếp tán tiên thực lực cũng không phải là như vậy dễ đối phó. Tuy rằng nàng là không sợ. Nhưng một khi đánh lên tới nói, chung quanh sinh mệnh thể đã có thể tao ương. Một hoa một mục toàn bình đẳng. Có thể nào đủ bởi vì nàng tùy hứng mà gặp hủy diệt kết cục đâu. Tuy rằng nàng cũng không phải cái gì người tốt. Nhưng rốt cuộc sát nghiệt quá nặng, tóm lại không tốt. Minh Loan ẩn ẩn sầu lo, theo sau lại là hạ quyết tâm. Hắn nhất định phải tu luyện. Không thể lại giống như trước kia như vậy tàn mạn. Chỉ là bởi vì giết người mà tu luyện. Kia tâm ma một quan, hắn nhất định có thể khắc phục. Tang Nhi. Ta đi rồi. Hắn nhợt nhạt ở nàng bên thai nói một câu, liền biến mất vô tung. Mạc Tang Nhi nhàn nhạt quay đầu, phát giác hắn đã đi rồi, có điểm mê hoặc. Hắn cứ như vậy cấp, chẳng lẽ có cái gì chuyện quan trọng muốn đi làm? Sao, tính. Nàng vẫn là ngẫm lại chính mình sự tình hảo. Chỉ sợ hiện tại nàng vẫn là sẽ bị một ít người theo dõi. Nàng nhưng sợ nhất phiền toái. Trái lo phải nghĩ, nàng dứt khoát quyết định. Vẫn là mượn dùng Tà Tiên Tông thế lực hảo. Nàng vốn cũng là gia nhập Tả Tiên Tông người. Ngay sau đó, nàng truyền âm cho Thượng Hành Vân, trưởng môn sư huynh Nga, đã lâu không thấy lạp. Nhã gian trung Thượng Hành Vân đột nhiên mày một trọn, thanh nhã tươi cười cứng lại, theo sau cười đến là phong hoa tuyệt đại, tâm tình tựa hồ rất là không tồi. Tiểu tử, ngươi còn nhớ rõ ta cái này sư huynh A. Còn không qua tới. Hắc hắc, Mạc Tang Nhi buồn bực bĩu môi, ai nhớ rõ A. Theo sau, nàng vì sợ có người nhìn trộm, trực tiếp gần gũi sử dụng càn khôn kính. Giấu đi sở hữu lực lượng dao động, xuất hiện ở Thượng Hành Vân nơi nhã gian. Sư huynh Nga, tiểu tử này xương có lễ lạc. Nàng cười hì hì nhìn hắn, theo sau chắp tay xem như chào hỏi. Xoay người, nàng nhìn phía một cái chớp mắt kinh ngạc Đao Bá, cười gật gật đầu, xem như chào hỏi qua. Lúc sau, liền một mông ngồi vào Thượng Hành Vân bên cạnh, còn cố ý cùng hắn tễ một trường ghế ngồi, cùng hắn gắt gao dựa gần. Thượng Hành Vân mỉm cười không nói, ánh mắt có vài phần vui sướng. Tiểu tử này. Theo sau, hắn nheo lại mắt, cười nói, mấy năm nay liền vì hái thuốc đi. Liền cái tin tức cũng bất truyền trở về. Ngươi có biết vì huynh đợi bao lâu? Cuối cùng một câu mới ra khẩu, hắn liền cảm thấy tựa hồ có chút không ổn. Càng thêm thầm than chính mình cư nhiên sẽ nói như vậy. Nhìn lướt qua kinh ngạc ở tại chỗ Đao Bá, hắn ấy lòng đột nhiên có một kế. Hắc hắc, sư đệ ta này không phải đã trở lại sao? Xem đem ngươi cấp. Giống như ta vừa đi không trở về dường như. Mạc Tang Nhi một đầu dựa vào đầu vai hắn, cư nhiên có điểm làm lũng ý vị, thiên tài địa bảo không gặp nhiều ít, nhưng thật ra có chút phiền phức chọc phải thân. Ta kia mấy cái đồ đệ các tặc tinh, liền ta cái này sư phó cũng chưa triệt. Ngài tốt nhất cho ta quản quản. Nàng cười trêu ghẹo nói, hồn nhiên chưa rắc bọn họ như vậy rất là không ổn. Đao Bá bỗng nhiên ý cười nùng liệt. Không nghĩ tới a, thật đúng là không nghĩ tới. Đường đường Tà Tiên Tông trưởng môn, cư nhiên là cái đoạn tụ. Mà đối tượng cư nhiên là này Mạc Tang. Ha ha ha, lần này hắn nhưng xem như minh bạch. Ta xem chưa chắc đi. Bọn họ mấy cái, chỉ sợ cũng là ta cũng chọc không được. Hơn nữa, bọn họ hẳn là nhất nghe ngươi lời nói mới đúng. Nghe nàng cư nhiên nhắc tới bọn họ mấy cái, hắn trong lòng có điểm không vui, nhàn nhạt nhăn nhăn mày, ngược lại nhẹ giọng hỏi, bọn họ liền ở cách vách, ngươi như thế nào không đi? Không được. Mạc Tang Nhi nhàn nhạt câu môi, theo sau đột nhiên toát ra một câu, ta muốn độ kiếp. Đao Bá một cái chớp mắt lại là khiếp sợ kinh ngạc. Độ kiếp? Hắn? Sao có thể? Lúc này mới bao lâu thời gian? Hắn cư nhiên muốn độ kiếp. 176 vẫn là không cần. Hắn theo sau thử một chút này tu vi, phát giác cư nhiên ngay cả chính mình đều nhìn không thấu. Này đại biểu cái gì? Hắn lập tức mồ hôi lạnh ứa ra. Lúc trước nếu là động thủ, chỉ sợ hắn tánh mạng khó bảo toàn. May mắn, may mắn. Độ kiếp. Thượng Hành Vân cũng là sửng sốt. Tiểu gia hỏa này vì cái gì đột nhiên muốn độ kiếp đâu? Chẳng lẽ nàng không nghĩ lại lưu tại tu chân giới sao? Vẫn là nói, nàng có chuyện rất trọng yếu vội vã đi làm. Mà địa điểm đó là tiên giới. Đúng không? Nhưng yêu cầu sư huynh ta thế ngươi hộ pháp. Hắn theo sau đạm cười nói, sóng mắt mang theo nhẹ nhẹ không dễ phát hiện khắc thường tình tố. Ngươi! Mạc Tang Nhi nghe được hắn nói như vậy, trong lòng miễn bản thật là có điểm động dung. Chính là, nàng còn không nghĩ ở trước mặt hắn bại lộ thực lực. Hùng chi bọn họ giống như không phải rất quen thuộc. Như thế nào? Cảm thấy sư huynh thực lực của ta rất kém cỏi. Thượng Hành Vân thấy nàng do dự, đáy lòng cư nhiên có loại mừng thầm. Ách, vẫn là không cần. Mạc Tang Nhi lúc này lại là quả quyết cự tuyệt. Vẫn là câu nói kia, nàng không nghĩ ở người khác trước mặt bại lộ thực lực. Thực lực là nàng cuối cùng vũ khí. Đặc biệt là một nữ nhân. Thích hợp yếu thế cũng là bảo hộ chính mình thủ đoạn. Bất quá. Nàng nhìn chăm chú hắn mê người hai trong mắt, nhu hòa hơi thở tựa hồ so với dị vãng còn có mãnh liệt. Đặc biệt là nàng tới gần thời điểm, nói chuyện thời điểm. Chẳng lẽ nói. Nàng ngay sau đó lắc đầu. Không có khả năng. Hắn chính là đàn ông có vợ. Cái loại này cảm tình tuyệt đối không có khả năng. Như vậy cuối cùng chỉ còn lại có hai loại không quá khả năng. Hoặc là, hắn thưởng thức nàng tu luyện thiên phú, cảm thấy nàng là khả tạo chi tài. Hoặc là, chính là hắn xem nàng rất là thuận mắt, muốn cùng nàng kết giao kết giao. Nhưng là, vô luận là trong đó kia một cái, tựa hồ tỷ lệ rất nhỏ. Phần 81. Thượng Hành Vân im lặng, nhàn nhạt quay đầu nhìn về phía Đao Bá, ai nha. Chỉ lo cùng ta tiểu sư để nói chuyện, cư nhiên đã quên ngươi. Thật đúng là xin lỗi. Đao Bá khỏe miệng run rẩy, ngay sau đó sang sảng cười, có khác thâm ý nhìn Mạc Tang Nhi cùng hắn, không sao. Hai người cảm tình như thế thâm, đương nhiên sẽ có rất nhiều sự tình muốn nói. Tiếp tục, tiếp tục. Không cần để ý ta. Thượng Hành Vân nhướng mày, khỏe miệng đột nhiên giơ lên một đạo độ cung, ha ha, tiếp tục liền không cần. Nói vậy, ta này tiểu sư đệ là có cầu với ta cái này sư huynh đi. Quay đầu, hắn thật sâu nhìn Mạc Tang Nhi liếc mắt một cái, ánh mắt buồn bã. Mạc Tang Nhi cười tủm tỉm nhìn lại nàng, lập tức hào phóng thừa nhận nói, cũng không có gì a, chính là nơi này có người không cho ta rời đi, ta chỉ có thể tới tìm ta Tích Hảo sư huynh hỗ trợ lạp. Nói, nàng đáng yêu hướng về phía hắn nháy mắt. Thượng Hành Vân một cái chớp mắt đồng tử co rụt lại, theo sau ý cười nồng đậm, tiểu Tang Nhi, ngươi chính là cái kia đưa đan dược lão giả. Hắn bỗng nhiên truyền âm nói. Ánh mắt lại liếc hướng vẻ mặt kỳ dị biểu tình Đao Bá. Tựa hồ là nhận thấy được nàng hơi thở, cách vách quân giật đột nhiên vẻ mặt dáng vẻ giàn ua. Mà Thượng Nhẹ Hàn cũng rất là buồn bực, lúc này cùng sớm đã giận dữ liên diệt chạy ra khỏi nhà gian. tựa hồ đều phát giác bọn họ ba người. Thượng Hành Vân một cái chớp mắt chính xác nhìn phía đột nhiên phá cửa mà vào ba người. Đao Ba lúc này nhưng thật ra có chút vui sướng khi người gặp họa. Hắc hắc, xem bọn hắn rốt cuộc có thể diễn xuất một hồi cái gì cho hay. Yêu Diệm giống như anh túc, lanh khốc dường như mãnh thú, Liên Diệp ánh mắt một cái chớp mắt đối thượng Thượng Hành Vân. Hai người tựa hồ đều vì đối phương ánh mắt cảm thấy một tia không vui. Phảng phất khoảnh khắc chi gian liền đem đánh giáp lá cả. Thượng Nhẹ rét lạnh lẽn nhìn hắn, thanh hàn mặt mày trung tràn ra nùng liệt tức giận. Quân Giật lúc này cũng có chút khác thường, đương hắn nhìn thấy này Thượng Hành Vân thời điểm liền càng thêm cảm thấy hắn rất giống một người. Chính là người kia không nên sẽ xuất hiện ở chỗ này. Thượng Hành Vân theo sau đem ánh mắt rời về phía mặt sau cùng Quân Giật, thần sắc cũng có một tia thay đổi, bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt liền khôi phục như thường. Sư phó, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Có phải hay không hẳn là cùng chúng ta giải thích một chút đâu? Liên Diệc lúc này không giận phản cười, quyến rũ dáng người càng là bằng thêm một mặt tà mị. Mạc Tang Nhi xả lên khỏe miệng cười, ách, ha ha, ha ha ha. Ta này không phải đã trở lại sao? Ha ha, ha ha ha. Không cần ngây ngô cười. Thượng Nhẹ Hàn lúc này lạnh lùng nói, liếc liếc mắt một cái bên cạnh Đao Bá. Mạc Tang Nhi lập tức dừng gương mặt tươi cười, vẻ mặt nghiêm mặt nói, tay nhỏ lại vẫn là không tự giác sờ sờ chân bóng cằm, ai nha, Đao Bá là ngươi à. Cũng tới đấu giá đoạt bảo. Đao Bá lập tức mặt cứng đờ, theo sau cười nói, đúng vậy. Như thế nào, ngươi cũng là. Mạc Tang Nhi lập tức lắc đầu, đôi tay một quán, không phải. Đao Bá ngây người một giây, hoàn toàn vô pháp lý giải. Liên Diệp cũng chú ý tới hắn, ngược lại nhìn liếc mắt một cái Mạc Tang Nhi, mới nói, Vô Cực Ma Tông lần này cũng là tới đoạt bảo nha. Đáng tiếc, kém hơn mới vừa rồi Tiêu Giao Đảo. Đao Bá lập tức lửa giận một dũng, lại cũng chỉ có thể nghẹn, mặt ngoài còn phải dường như không có việc gì. Thượng Hành Vân đấy lòng đột nhiên cứng lại, nhìn Mạc Tang Nhi cười hì hì tuyệt sắc dung nhan, đấy lòng đột nhiên có loại kỳ dị cảm giác bắt đầu sinh. Nữ nhân này, nên không phải là. Ngay sau đó, hắn ám mà tính nhẩm mệnh bản, cư nhiên phát giác chính mình có đào hoa kiếp. Hơn nữa đối tượng cư nhiên là. Nàng. Một cái chớp mắt kinh ngạc cũng không có tránh được Đao Bá cùng Quân Giật cùng với Thượng Nhẹ Hàn cùng Liên Diệp đôi mắt. Hắn như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm Mạc Tang Nhi xem, rốt cuộc là có ý tứ gì. Kia một cái chớp mắt kinh ngạc rốt cuộc lại là. Tóm lại, ba người lẫn nhau nhìn lướt qua. Ngay sau đó Liên Diệp giữ chặt Mạc Tang Nhi tay, lập tức đem hắn lôi ra phòng. Thượng Hành Vân mỉm cười không nói, nhưng là ánh mắt lại là ngạnh sinh sinh lạnh ba phần. Bọn họ thật đúng là có lá gan. Cư nhiên dám ở hắn trước mặt đem người mang đi. Mạc Tang Nhi kéo kéo khỏe miệng, cười hướng hắn phất tay, ác hồ, sư huynh a, quay đầu thấy lạp. Thật là, nhanh lên đi. Liên Diệp thấp giọng rít gào, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thượng Hành Vân. Mà Thượng Nhẹ Hàn cư nhiên hoàn toàn đem này làm lơ, tựa hồ cũng rất là khó chịu hắn độc chiếm Mạc Tang Nhi. Liên tính Đao Ba ở đây, hắn cũng vô pháp chịu đựng. Huống chi, ở Tang Nhi không ở một đoạn này trong lúc, hắn cư nhiên biết được một cái liền chính mình đều không thể tiếp thu sự thật. Hắn cư nhiên cùng trăng lạnh giống nhau. Chỉ là một cái phân thân mà thôi. Vì cái gì? Vì cái gì hắn cũng là phân thân? Vì cái gì? Đáng giận Thượng Hành Vân. Đáng giận Thượng Hành Vân. Tựa hồ phát giác mấy người khác thường, Mạc Tang Nhi đáy lòng rất là nghi hoặc. Trong đó biến hóa lớn nhất, kỳ thật liền phải thuộc Thượng Nhẹ rét lạnh. Hắn cư nhiên không hề tôn kính chính mình phụ thân. Ngược lại rất là lạnh nhạt, thậm chí còn căm thù. Đi vào cách vách, Liên Diệp yên lặng nhìn hắn, đột nhiên ưu thương thở dài, Tang Nhi, ngươi a. Vì cái gì cũng không tới tìm chúng ta đâu. Mạc Tang Nhi lần đầu tiên như thế nghẹn lời. Giờ phút này nàng một câu cũng nói không nên lời. Nhìn hắn như thế yêu thương biểu tình, nàng vẫn là lần đầu phát giác, hắn nguyên lai cũng có như vậy biểu tình. Hắn, rốt cuộc làm sao vậy? Đột nhiên liền. 177 xa cuối chân trời không phải. Nàng đột nhiên nhỏ giọng ở Quân Giật bên tai hỏi, hắn rốt cuộc làm sao vậy? Cùng phụ thân hắn cãi nhau. Quân Giật đạm đạm cười, không biết. Chính hắn sự tình. Chính hắn đi giải quyết. Người ngoài, tốt nhất không cần nhúng tay. Nghe hắn như vậy vừa nói, Mạc Tang Nhi đáy lòng đống nhiên có điểm lo lắng. Thượng Nhẹ Hàn tuy rằng là cái loại này luôn là sự không liên quan mình thái độ, kỳ thật hắn chỉ là không nghĩ đi xen vào việc người khác mà thôi. Nhưng là một khi sự tình dừng ở hắn trên đầu, hắn lại là một cái thập phần nghiêm túc người. Đống nhiên, nàng đi đến hắn bên cạnh người, một con tay nhỏ nhẹ nhàng vô vô hắn dày rộng bả vai, ngươi không sao chứ? Một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Thượng Nhẹ Hàn ánh mắt nóng lên, đột nhiên ngước mắt nhìn nàng, bên môi tràn ra một mạt thanh nhã tuyệt luân cười, không có việc gì. Chỉ là một ít vụn vặt việc nhỏ thôi. Ta có thể ứng phó. Nga Mạc Tang Nhi cười hì hì trêu ghẹo nói, nên không phải là thích thượng nào đó nữ hài tử đi. Nói nói, rốt cuộc là ai? Muốn hay không ta giúp ngươi nha? Nghe được nàng lời nói, hắn đột nhiên sửng sốt, một đôi thanh hàn hai tròng mắt lập tức sáng ngời mà thiến lệ, xa cuối chân trời không phải. A, đáng tiếc Mạc Tang Nhi nhàn nhạt bĩu môi, lại là đáy lòng Mạc Danh một trận nôn nóng. Hắn mới vừa nói xa cuối chân trời, hay là hắn thích nữ nhân cách hắn mà đi. Cho nên hắn mới nhất thời thất ý phiền muộn. Liên Diệp căm giận trừng mắt nhìn Thượng Nhẹ Hàn liếc mắt một cái, theo sau cả giận nói, Tang Nhi, nói chuyện buổi tối bồi chúng ta ở Giật Hiên cho ngươi định rồi vị trí, ngươi lại liền cái tiếp đón đều không đánh liền đi rồi. Nói, ngươi rốt cuộc làm gì đi? Mạc Tang Nhi sờ sờ cái óc, ngây ngốc cười, hắc hắc, cũng không có gì đại sự. Chính là tưởng một người đi thấu thấu kia đại hội náo nhiệt sao. Các ngươi ở ta tổng cảm thấy chính mình bị bảo hộ thực kín mít, liền cùng trong tã lót trẻ mới sinh dường như. Như vậy ta sẽ thực không thoải mái. Ngây thơ chất phác bộ dáng miễn bản cỡ nào đáng yêu ngây thơ, nhưng là nàng lời nói lại dường như điện lưu giống nhau, xét qua bọn họ trái tim. Không thoải mái. Bị bọn họ bảo hộ, nàng ngược lại sẽ cảm thấy không thoải mái. Vì cái gì? Đây chính là bọn họ tâm ý a. Từ từ. Nàng vừa rồi nói, giống trong tã lót trẻ mới sinh. Giờ khắc này, bọn họ tất cả đều hiểu rõ, cũng có chút buồn bực chính mình xúc động cùng quá mức bảo hộ hắn hành động. Nàng tuy rằng là cái nữ tử, nhưng đồng thời nàng cũng là người tu chân A. Nàng cũng có thuộc về nàng chính mình tu luyện chi lộ. Nàng không cần bảo hộ, ngược lại yêu cầu chính là một người rèn luyện. Quân Giật thần sắc khác thường, lại bá đạo ôm quá nàng vòng eo. Tang Nhi, ngươi thật sự muốn độ kiếp. Ta giúp ngươi. Thật sự. Mạc Tang Nhi đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Nếu là hắn chịu hỗ trợ, có lẽ hắn thật có thể yên tâm. Nếu là chín cuồng cũng có thể hỗ trợ nói, vậy càng tốt. Chính là kỳ quái chính là, chín cuồng này một thời gian lại liền cái thanh âm đều không phát một cái. Thật là quá kỳ quái, quá quái dị. Từ từ. Chẳng lẽ, hắn không ở nàng nhẫn, trộm rời đi. Đừng nói là hắn, ta cũng sẽ hỗ trợ. Liên Diệp tức giận trừng mắt nhìn Quân Giật liếc mắt một cái, mị hoặc con ngươi mang theo một loại chờ mong, thẳng tắp nhìn chăm chú nàng. Bị hắn như vậy một nhìn chăm chú, Mạc Tang Nhi trong lòng một trận Mạc Danh. Theo sau rời đi con ngươi, cái kia, Thượng Nhẹ Hàn ngươi cũng sẽ hỗ trợ sao? Đây là tự nhiên. Thượng Nhẹ Hàn câu môi cười, mang theo một cổ tử sủng địch. Liên Diệp đấy lòng càng thêm lửa giận hôi hổi. Tiểu nha đầu, cư nhiên dám làm lơ hắn. Đáng chết Thượng Nhẹ Hàn, cư nhiên đoạt hảo Tang Nhi ánh mắt. Đáng giận a. Này đó chướng mắt ra hỏa nhóm, sớm hay muộn hắn nhất định sẽ đoạt được Tang Nhi phương tâm. Chờ coi đi. Hảo. Nếu là hơn nữa chín cùng nói. Hiện tại cũng đã có 4 vị. Còn kém một người. Dư lại này một cái ghế là để lại cho cái kia chết hồ ly đâu. Vẫn là Trăng Lạnh. Hoặc là Minh Loan tên kia. Xem ra, nàng đến hảo hảo, cẩn thận nghiên cứu một chút. Chủ nhân, hiện tại đã có 3 người. Dư lại 2 người, chủ nhân tính toán tìm ai. Tiểu Tĩnh ngọt ngào tính trẻ con thanh âm đột nhiên vang lên. 3 người. Không không, hẳn là 4 người. Đúng rồi. Ngươi nói, gần nhất chín cuồng như thế nào không động tĩnh. Nàng bỗng dưng hỏi, linh thức hướng về tu di giới chung tìm kiếm, lại phát giác kia khuyển hình ngọc bội cư nhiên đã không còn nữa, gì? Hắn đi rồi. Đúng vậy. Chủ nhân ngươi mới phát giác sao? Hắn đi thời điểm lưu lại lời nói cho ta, muốn ta nói cho ngươi. Hắn có chút việc phải làm, sau đó không lâu sẽ cùng Lạc Ảnh cùng nhau tới tìm ngươi. Tiêu ngươi ngàn vạn đừng tự tiện làm chủ, chính mình đi tìm hộ pháp người độ kiếp. Tiểu Tinh cười đến, đáy lòng vui sướng hài lòng. Chín cuồng đế tôn. Lạc Ảnh đế tôn cư nhiên đều thích chủ nhân, nếu là bọn họ ở nói, có lẽ chủ nhân thế lực sẽ ngày càng đầy đặn. Đến lúc đó, tưởng trở thành thánh giới đế tôn hy vọng lớn hơn nữa một phần. Chỉ là sợ chủ nhân như cũ di truyền kiếp trước tâm tính, một cây ruột thông rốt cuộc. Tuy rằng nhất sinh nhất thế nhất song nhân là thực mỹ mãn, nhưng là đối với chủ nhân tới nói, cũng đã không thích hợp. Xem ra, điểm này vẫn là được chủ nhân chính mình đi lĩnh hội. Chủ nhân tương lai trở thành thánh giới đế tôn. Thích chủ nhân nam tử sẽ càng nhiều. Chủ nhân nếu là liền kẻ hèn đào hoa kiếp đều quá không được, chỉ sợ rất khó tiếp tục tu luyện. Mạc Tang Nhi không lý do một trận thất vọng. Hắn cư nhiên đi rồi. Liền cái tiếp đón đều không đánh. Sao? Tính. Có lẽ nàng đem hắn cho rằng có thể thổ lộ tình cảm bằng hữu, nhưng là nhân ra lại không nhất định là như vậy tưởng. Cho nên nàng cũng liền bình thường trở lại. Hiện tại hộ pháp người chỉ còn lại có 3 vị. Như vậy nàng đến mau chóng tìm được dư lại 2 người mới được. Được rồi, được rồi. Ta đêm nay cùng các ngươi còn không thành sao. Nàng đống nhiên cười, nhìn về phía bọn họ 3 người. Hảo. Đây chính là ngươi nói. Ngươi đến mời khách. Liên Diệp cũng cười, hắn phong hoa liễm diễm cư nhiên làm nàng giờ khắc này ngây người một chút. Nàng một cái chớp mắt kinh diễm, hắn sớm đã phát hiện. Đáy lòng càng là một trận vui sướng. Xem đi. Cô gái nhỏ hiện tại đã bắt đầu vô pháp cự tuyệt mị lực của hắn. Như thế phát triển đi xuống đi. Sớm hay muộn có một ngày. Ân. Như thế rất tốt. Quân Giật nhàn nhạt câu môi, ngay sau đó ngồi xuống. Ách, nếu nói như vậy, vậy được rồi. Chúng ta hiện tại liền đi. Nàng nhưng không nghĩ tiếp tục lưu lại. Nơi này nhớ thương nàng người còn không ít đâu. Ngay sau đó, nàng hóa thành một trận lưu quang, bay ra hội trường. Thượng Hành Vân nhận thấy được bên cạnh Nhã Gian hơi thở đột nhiên biến mất, biết bọn họ khẳng định là rời đi. Đấy lòng đột nhiên một trận không vui. Mà Đao Ba giờ phút này cư nhiên hiếm thấy không có cùng hắn nói chuyện, vẫn luôn đều vẫn duy trì trầm mặc, chính là hắn phía sau liên can người chợt đều cảm thấy kỳ quái. Không nghĩ tới, hắn hòa Thượng Hành Vân giờ phút này đều ở tính toán tương đồng một sự kiện. Phần 82. Mà đối diện mỗ một gian Nhã Gian cũng đột nhiên toàn không một người. Phi hành không lâu, Mạc Tang Nhi mấy người ở giật các cửa rừng thân hình. Xem ra, nơi này cũng có người sản nghiệp A. Quay đầu cười ha hả nhìn Quân Giật liếc mắt một cái, ngay sau đó đạp bộ đi vào. Quân Giật nhợt nhạt mỉm cười, đây là tự nhiên. 178 chẳng lẽ có giả. Thiết. Liên Diệp một bên cười nhạt, tuy rằng là khinh thường lại vẫn là theo đi vào. Thượng Nhẹ Hàn nhưng thật ra mỉm cười không nói, gắt gao đi theo Mạc Tang Nhi phía sau, theo nàng lên lầu 2 một chỗ nhã gian, nhìn nàng điểm mấy món ăn sáng trà bánh. Mới quay đầu ngồi xuống tự uống tự trước. Mạc Tang Nhi trong lòng sớm đã có tính toán, theo sau an tĩnh ngồi xuống, vừa không nói chuyện cũng không cười. Nhẹ nhàng dáng người quanh thân giường như quấn quanh một tầng nùng liệt u ám. Thấy nàng như thế, Liên Diệt lửa giận đột nhiên toàn tiêu, quan tâm nói, Tang Nhi, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Quân Giật đôi mắt quét nàng liếc mắt một cái, buông cái ly đồng thời cũng quét Thượng Nhẹ Hàn liếc mắt một cái, Tang Nhi, chính là vì độ kiếp sự phiền não. Thượng Nhẹ Hàn lúc này cũng buông chén rượu, khó hiểu hỏi, Tang Nhi, độ kiếp thực khó khăn sao? Chúng ta giúp ngươi. Mạc Tang Nhi buồn rầu xua xua tay, theo sau đôi tay chi khởi cằm chống lại cái bàn. Đúng vậy. Nghe Tiểu Tinh nói, thiên kiếp rất khó độ. Trừ phi có thể tìm được 5 cái cùng ta thực lực tương đương người hộ pháp. Nếu không, ta chỉ có một mạng ai thay phần. Hiện tại, các ngươi nguyện ý giúp ta, ta thực cảm kích. Chính là còn kém 2 người. Ta trong khoảng thời gian ngắn thượng chỗ nào tìm đi. Lại nói, không phải tin được người ta như thế nào có thể làm hắn hộ pháp đâu. 3 người vừa nghe, lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong lòng đều từng người có so đo. 3 người cùng nhau hộ pháp, bọn họ đều đã là điểm mấu chốt. Hiện tại nàng cư nhiên nói còn cần 2 người. 5 người. Này như thế nào ở chung? Bọn họ đều từng người minh bạch từng người ý đồ, cũng coi như là biểu thượng đặt thành nào đó cam chịu chung nhận thức. Này bỗng nhiên lại muốn nhiều ra 2 người, chẳng phải là loại này vi diệu cân bằng phải bị đánh vỡ. Tang Nhi liền một cái, toàn bộ vũ trụ đều chỉ có này một cái, nên làm thế nào cho phải. Lấy nàng tính cách, nàng tuyệt đối vô pháp chịu đựng bọn họ chi gian lẫn nhau tàn sát. Bởi vì nàng tựa hồ đã đem bọn họ coi như bằng hữu. Tuy rằng này đều không phải là bọn họ suy nghĩ muốn. Như thế, Tang Nhi thiên kiếp phi giống nhau lợi hại la. Liên Diệt ánh mắt lạnh lùng, âm lệ nhìn lướt qua Thượng Nhẹ Hàn cùng Quân Giật. Nhưng mà, bọn họ 2 người lại một chút tỏ vẻ đều không có. Dường như là cam chịu giống nhau. Rốt cuộc sao lại thế này? Này 2 tên giá hỏa tựa hồ cũng thực thích Tang Nhi không phải sao? Vì sao nghe được lại có người muốn tới, bọn họ như thế nào có thể cho phép có những người khác tới cùng bọn họ tranh? Đích xác. Nghe Tiểu Tinh nói, ta công pháp đặc thù, nếu là trực tiếp đi hướng cao cấp thế giới, chỉ sợ thiên kiếp uy lực sẽ lớn hơn nữa. Chỉ có ở tương đối cấp thấp thế giới, tỉ như tu chân giới độ kiếp, cơ hội muốn lớn hơn một chút. Còn có, ta nói phi thăng không phải phi thăng tiên giới. Mạc Tang Nhi không có nhìn bọn họ, chỉ là nhẹ nhàng nhắm mắt lại, kiếp trước hết thể tựa hồ đều rõ ràng trước mắt giống như tạc tích, trong lòng cũng không lý do một trận bi thương. Kiếp trước yêu hận tình thù, nàng đã không nghĩ quản cũng không nghĩ báo. Tuy rằng có điểm xin lỗi kiếp trước chết đi ái nhân, nhưng là tin tưởng hắn nhất định có thể lý giải nàng. 3 người nghe được nàng lời nói trong lòng giật mình. Không cần độ kiếp là có thể đủ trực tiếp đi hướng cao cấp thế giới. Chẳng lẽ, Tiểu Tĩnh là không gian loại pháp bảo? Không. Tiểu Tĩnh rõ ràng chính là, mà nàng công pháp cũng đích xác đặc thù. Tuy rằng có thể cảm giác được nàng chân nguyên lực dao động, nhưng là dùng ra lực lượng chung lại hỗn loạn mặt khác kỳ quái lực lượng. Chỉ cần lấy nàng công pháp tới nói, cũng đã phân không ra thuộc về loại nào. Nàng là nhân loại, cho nên phi thăng nhất định là tiên giới mới đúng. Chỉ có tới rồi tiên giới tu luyện lúc sau, mới có thể lại lần nữa phi thăng đến thần giới. Cùng thần giới chạy song song với, còn có ma giới, yêu giới, minh giới. Phía trên mới là tứ đại cao cấp thế giới người đều tưởng phi thăng trung cực mục tiêu, thánh giới. Nàng vừa rồi nói không phải phi thăng tiên giới. Chẳng lẽ nói, là thần giới. Tăng Nhi, ngươi thiên kiếp thật sự như thế nguy hiểm. Yêu cầu 5 cái cùng ngươi thực lực tương đương người tới trợ ngươi. Liên Diệc lo lắng hỏi, mị hoặc hai tròng mắt chung cư nhiên sinh ra nhẹ nhẹ hơi nước. Hắn sợ. Nếu là độ kiếp không thành làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hắn còn muốn chạy đến U Minh địa phủ đi tìm nàng không thành? Tuy rằng nói hắn nguyện ý, nhưng là rốt cuộc đến lúc đó có một đoạn thời gian là yêu quỷ thu đồ, chỉ có chờ đến nàng lại lần nữa hoàn nguyên thân thể mới có thể thân cận. A Phi Phi. Hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì a? Nàng hiện tại không phải hảo hảo sao? Ân. Mạc Tăng Nhi gật đầu, ánh mắt trung chiếu ra nhẹ nhẹ khác thường quan mang. Thành tựu đại đạo, trở thành nữ tử đại thành đệ nhất nhân sao. Không nghĩ tới kiếp trước nàng, cư nhiên có như vậy to lớn lý tưởng mục tiêu. Nữ nhân thật sự liền so nam nhân kém sao. Nàng nhất định phải chứng minh cấp mọi người xem. Nàng Mạc Tăng Nhi nhất định phải thành tựu thánh tôn chi vị. Thánh giới đế tôn chi vị, là nàng Mạc Tăng Nhi. Nhẹ nhàng thở hát ra, Liên Diệc bất đắc dĩ gật đầu, một khi đã như vậy. Vậy được rồi. Nếu là Tăng Nhi tìm được rồi mặt khác hai người, cũng cho chúng ta có thể trước tiên trông thấy, lẫn nhau quen thuộc bồi dưỡng một chút an ý miễn cho đến lúc đó ra sai lầm. Mạc Tăng Nhi trong lòng kinh ngạc, ánh mắt lại lập tức sáng ngời, vẻ mặt không thể tin tưởng, thật sự. Nàng chuyển mắt nhìn về phía Quân Giật Hòa Thượng Nhẹ Hàn, phát giác bọn họ cư nhiên cũng đi theo gật đầu ngầm đồng ý, a ha. Quá tuyệt vời. Ta thật là ái chết các ngươi. Nếu là có một ngày, ta có thể đạt thành mục tiêu, nhất định đáp ứng các ngươi mỗi người một điều kiện. Chỉ cần là ta có thể làm được, ta nhất định sẽ đi làm. Ba người sửng sốt, theo sau cư nhiên không hẹn mà cùng hỏi ngược lại, đúng không? Mạc Tăng Nhi kinh ngạc nghiêng nghiêng đầu nhỏ, chẳng lẽ có giả? Ngay sau đó nhếch môi cười. Ba người trong lòng lại có so đo. Cho nên, hiện tại bọn họ đến nhịn một chút. Nếu không, nhất định sẽ làm nàng phản cảm chán ghét. Loại sự tình này cũng không thể cấp, cũng cấp không tới. Hơn nữa bọn họ cũng coi như tới rồi. Nàng mạch máu cư nhiên ở thiên mệnh chi vị. Lục giới tử vi đế tinh cư nhiên đều phải thần phục ở nàng mệnh bàn dưới. Này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa, tu chân giới sắp đã đến tai nạn, có thể chống lại bài trừ này tai nạn người chỉ có nàng. Hơn nữa, nàng còn có thể trợ giúp Tà Tiên Tông thành tiểu tu chân giới đệ nhất đại phái. Phòng trừng, đây cũng là Thượng Hành Vân vì cái gì tổng hội như có như không dụ dỗ Tăng Nhi duyên cớ đi. Cái kia, kỳ thật hiện tại ta có vài người tuyển. Không biết các ngươi cho rằng như thế nào. Mạc Tăng Nhi đột nhiên nghiêm mặt nói. Ba người ngưng mắt nhìn phía nàng, chăm chú lắng nghe. Trăng Lạnh, Minh Loan. Các ngươi cảm thấy hai người kia như thế nào? Trăng Lạnh. Người cái kia Đại Đồ Nhi. Vẫn là cái kia Vô Cực Ma Tông Trăng Lạnh. Liên Diệc ghen tuông lại khởi, truy vấn nói. Đúng vậy. Chẳng lẽ các ngươi không có phát giác này Trăng Lạnh chính là bị Trăng Lạnh sao? Còn có Minh Loan, cũng chính là ta kia bốn Đồ Nhi thanh minh. Mạc Tăng Nhi nhàn nhạt nói, buồn cười nhìn bay một trận giấm vị Liên Diệc, mỉm cười khuôn mặt thượng cư nhiên có một tia si ngốc trạng. Không nghĩ tới a. Hắn chu lên miệng bộ dáng, thật đúng là đáng yêu. Bộ dáng này nàng giống như còn chưa từng gặp qua đâu. Giống cái hải từ đâu. Như vậy ánh mắt, Thượng Nhẹ Hàn cùng Quân Giật sớm đã phát hiện, đáy lòng không lý do một trận khẩn trương. Theo sau bọn họ hai người nhìn lướt qua đang đắc ý Liên Diệc, ánh mắt trong nháy mắt rét lạnh thấu xương. 179 chỉ sợ bị nàng nhớ thương thượng. Đáng chết Liên Diệc, cư nhiên dụ hoặc Tăng Nhi. Này chỉ đáng chết chết yêu tinh. Sớm biết rằng liền trước đem hắn cấp luyện. Một cái chớp mắt cảm giác đến bọn họ ánh mắt rét lạnh phi thường, Mạc Tăng Nhi một trận vô ngự trạng thái. Này nha vài người, này đều đến nỗi sao. Nàng nhưng chưa bao giờ có đương Liên Diệc là nàng nam nhân đối đãi quá. Bọn họ đều là nàng bằng hữu. Hiện tại, trước mắt, chỉ là như vậy. Cũng chỉ có thể là như thế này mà thôi. Ba ngày sau, mấy người cùng về tới Tà Tiên Tông. Vẫn là ở Mạc Tăng Nhi tu luyện cái kia sơn trong bụng thạch thất trung, bốn người vừa nói vừa cười, nhất phái tường hòa chi sắc. Đông long long, đông long long long. Đông dưng, từng đợt từ xa tới gần vội vàng tiếng chuông truyền đến. Mạc Tăng Nhi lười biếng dáng người đột nhiên ngồi dậy, hướng tới cái kia phương hướng nhìn lại, đáy lòng không lý do một trận hàn ý kinh khởi. Ngày gần đây tới càng ngày càng cường liệt dự cảm bất hảo, rốt cuộc ở hôm nay nùng liệt không hòa tan được. Kỳ quái! Chẳng lẽ Tà Tiên Tông đã xảy ra chuyện sao? Thượng Nhẹ Hàn nhẹ nhàng kinh nghi, theo sau hóa thành một trận lưu quang biến mất tại chỗ. Ngay sau đó Mạc Tăng Nhi, Quân Giật, Liên Diệc ba người cũng theo qua đi. Lúc này toàn bộ Tà Tiên Tông lớn nhất cung điện trung, Thượng Hành Vân đứng ở đại điện trung ương, lánh mắt nhàn nhạt đảo qua quý sa thường kia trường kiêu ngạo đến không ai bị nổi thô cùng sườn mặt. Hắn phía sau, Thanh Quảng cùng Thanh Hoành có điểm sợ hãi cúi đầu, không dám nhìn trước mặt vài bước xa Thượng Hành Vân, mồ hôi lạnh cơ hồ liền phải nhỏ giọt tới. Cũng chính là Quý Sa Thường sắp sửa mở miệng thời điểm, Mạc Tăng Nhi bốn người đột nhiên xuất hiện ở đại điện trung ương. Quý Sa Thường có điểm kinh ngạc nhìn mấy người này. Những người này hắn như thế nào chưa thấy qua. Đương hắn ánh mắt dừng ở Mạc Tăng Nhi trên người thời điểm, đáy mắt đột nhiên hiện lên một tia khinh thường. Nguyên lai là hắn. Cùng Thanh Quảng cùng năm tân chức vì trưởng lão Mạc Tăng. Phía sau này ba người chính là nàng đệ tử sao. Chờ đến nhìn về phía bọn họ ba người thời điểm, hắn đáy lòng đột nhiên một trận kinh ngạc. Vô pháp thấy rõ. Như thế nào sẽ vô pháp thấy rõ? Mạc Tăng cái này hoàng mao tiểu tử hắn chính là xem đến rõ ràng, độ kiếp kỳ trung kỳ mà thôi. Chính là bọn họ ba cái lại không cách nào thấy rõ. Ân, bộ dáng này. Hắn là thượng nhẹ hàn. Hắn cư nhiên thật sự bái tại đây Mạc Tăng môn hạ. Là nên nói hắn ngốc đâu. Vẫn là nói hắn chỉ là thượng hành vân dưỡng một cái cẩu. Trên danh nghĩa là nhi tử, trên thực tế là cái gì đừng tưởng rằng hắn không biết. Lúc trước phụ thân hắn chết thời điểm, hắn cũng ở đây. Chẳng qua bọn họ đều cho rằng hắn còn hôn mê, không biết bọn họ nói chuyện. Đáng tiếc. Hết thảy đều là ý trời. Cho hắn biết phụ thân hắn cư nhiên muốn cho Tà Tiên Tông xoay người trở thành tu chân giới đệ nhất đại phái. Hắn Quý Sa Thường mới là Tà Tiên Tông nên trở thành trưởng môn người. Dựa vào cái gì thượng hành vân gia hỏa này làm? Nếu hắn làm không được này trưởng môn, như vậy cũng mơ tưởng làm Tà Tiên Tông trở thành đệ nhất đại phái. Lớn mật. Thấy đại trưởng lão vì sao không hành lễ? Thanh Quảng chợt thấy Mạc Tăng Nhi cư nhiên đĩnh đạc đánh giá nhà mình sư phó, lập tức tức giận quát lớn nói. Nga, nguyên lai là đại trưởng lão. Thất lễ thất lễ. Mạc Tăng Nhi cười tủm tỉm chắp tay, theo sau trực tiếp đi vào thượng hành vân bên cạnh người, hai tay hướng trong tay háo một lùng, thẳng tắp thẳng đứng. Phía sau quân giật ba người cũng đi theo nàng đi qua, trực tiếp làm lơ Quý Sa Thường. Quý Sa Thường tức khắc giận từ tâm khởi, lại giả ý cười nói, thượng hành vân, ngươi nhìn xem. Đây là ngươi dạy ra tới đồ đệ sao? Thật đúng là nhân tài kiệt xuất ta. Có phải hay không nhân tài kiệt xuất, cũng không phải là ngươi một người nói tính. Thượng nhẹ hàn đột nhiên nói như vậy một câu, tuy rằng ngữ khí thanh nhã, lại sinh sôi có thể cảm giác được một trận mãnh liệt lửa giận cùng chiến ý. Thượng hành vân nhướng mày, theo sau nhìn phía hắn, ánh mắt giảm một chút, hàn nhi, không được vô lễ. Vốn là như thế. Đâu ra vô lễ nói đến. Quân giật cư nhiên phá lệ cắm như vậy một câu, đạm mạc hơi thở lại là có thể đông chết người. Chính là Quý Sa Thường cũng cảm giác được giọng nói chung giấu giếm sát nghiệm. Liên Diệc càng kiêu ngạo, nét môi cười đến là quyến rũ mị hoặc, ánh mắt lại xích quả quả tràn ngập khiêu khích thị huyết, chính là lớn mật. Các ngươi chẳng lẽ phản không thành? Các ngươi này cái gọi là sư phó đều không có ra tiếng, khi nào đến phiên ngươi nói chuyện? Thanh Hoành khí cực, mạnh mẽ quát. Hừ. Liên Diệc cười lạnh, lại như cũ cười đến của mị, những lời này hẳn là tặng cho ngươi. Ngu ngốc. Thanh Quảng, Thanh Hoành, các ngươi lui ra. Quý Sa Thường đột nhiên thu hồi tức giận, quát lớn nói, ánh mắt lại một khắc cũng không rời nhìn chằm chằm bên cạnh đứng thẳng bốn người. Kỳ quái. Thật là kỳ quái. Dựa theo thượng hành vân nhất quán tác phong, tuyệt đối sẽ không cho phép có loại này thế lực tồn tại ở Tà Tiên Tông bên trong. Trừ phi, bọn họ sẽ không uy hiếp đến hắn ích lợi. Như thế, mấy người này có thể hảo hảo lợi dụng một chút. Phần 83. Hắn ngược lại cười ha hả hỏi. Mới vừa rồi ta cùng với trưởng môn sư đệ ở thảo luận lần này đấu giá trở về tiên khí phân công vấn đề. Không biết Mạc tiểu sư đệ nhưng có cái gì kiến nghị? Kiến nghị không có. Ý kiến nhưng thật ra có tích. Mạc Tăng Nhi thời khắc này rốt cuộc mở miệng, đáng yêu chớp chớp mắt, dường như thiên chân vô tả, lại chỉ có Liên Diệc đám người biết, này Quý Sa Thường chỉ sợ bị nàng nhớ thương thượng. Bọn họ tức khắc đồng tình thương hại nhìn lướt qua hắn, vì này túi đầu bi ai. Nga. Tiểu sư đệ mời nói. Tin tưởng ta trưởng môn sư đệ nhất định sẽ tiếp nhận ngươi ý kiến. Quý Sa Thường cười nói, đắc ý nhìn lướt qua thượng hành vân. Hừ hừ. Hãy cho xem. Hắn cái gọi là không có uy hiếp người, hắn Quý Sa Thường liền đem hắn biến thành là. Không. Ta là nói ngươi, Mạc Tăng Nhi bỗng nhiên cười như không cười, ánh mắt thâm trầm dường như một vông u nhiên không thấy đế hồ sâu, mỹ lệ lại nguy hiểm. Cái gì? Tiểu tử này có phải hay không điên rồi? Quý Sa Thường trừng mắt hắn, đáy lòng lửa giận lặng yên mà sinh. Cũng mang theo một tia như có như không sắc ý. Hừ, muốn giết nàng, không dễ dàng như vậy. Quân giật ba người sắc mặt đột nhiên biến đổi, các lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn. Mà thượng hành vân chưa bao giờ túc quá mi, lúc này đây cư nhiên cũng lạnh lùng nhăn lại mi, đỉnh mày ánh một sợi sắc khí. Này Quý Sa Thường càng ngày càng kiêu ngạo. Cũng nên là giải quyết hắn lúc. Ha ha, Mạc Tăng Nhi vũ mị loát loát dừng ở trước ngực một lọn tóc, yêu nhã ngước mắt nhìn lại, sắc bén ánh mắt một chốc phát ra mà ra. Làm Quý Sa Thường trong lòng giật mình, ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu thân là nhân loại ta theo như lời nói sao? Còn muốn tiểu sư đệ ta nói lại lần nữa? Cũng là tuổi lớn, thông thường lỗ thai đều không thế nào linh quang. Có thể lý giải. Ta không ngại lặp lại một lần. Ta đối với ngươi rất có ý kiến. Này tiên khí phân công ở mặt khác môn phái đó là đích xác muốn đại gia thương lượng tới. Chính là ngươi đừng quên, nơi này là Tà Tiên Tông. Trường môn là Thượng Hồ, Nga, khu khu hãn, thiếu chút nữa nói thành Thượng Hồ Ly, nàng lập tức sửa lời nói, trưởng môn sư minh, thượng sư minh. Môn quy cũng đã sớm quy định. Phàm là tông nội đan dược, pháp bảo, công pháp, năng giả đến chi tu chi. Như có vi, chắc chắn trục xuất sư môn, hủy bỏ công lực. Nga, chẳng lẽ là đại sư huynh ngươi tưởng rời đi Tà Tiên Tông tự lập môn hộ, cho nên mới như thế như vậy? Ân, bội phục bội phục. 180 tốt nhất tiểu tâm chút. Quý Sa Thường bị nói á khẩu không trả lời được, một cổ khí nghẹn ở ngực, sắc mặt càng là thay đổi mới biến, từ bạch chuyển thanh lại từ thanh biến hắc. Tiểu tử này, nhanh mồm dẻo miệng thực. Cư nhiên một chút đều không sợ hắn, ngược lại như thế nhàn nhã nói chuyện, còn nói rõ đối hắn có ý kiến. Hắn rốt cuộc có hiểu hay không, lấy thực lực của hắn cùng ở tông nội thế lực, căn bản không thể cùng hắn chống chọi. Đắc tội hắn, hắn chỉ có đường chết một cái. Chính là Thượng Hành Vân cũng khó cứu được hắn. Ha ha, hảo tiểu tử. Bổn trưởng lão nhưng thật ra nhìn lầm. Quay đầu, hắn nhìn về phía Thượng Hành Vân, trên mặt che kín ý cười, nếp nhăn trong nháy mắt bỏ đầy cả khuôn mặt, này một lát tươi cười đốn rắc có ti dữ tợn, thượng sư đệ, ngươi thật là thu một vị như thế lợi hại sư đệ a. Thượng Hành Vân từ kinh ngạc trung khôi phục lại, một cái chớp mắt cười đến phong hoa vô tận, đây là tự nhiên. Bằng không, bọn họ ba cái cũng sẽ không cam nguyện bái ở hắn môn hạ. Ta thực xem trọng bọn họ. Cho nên, còn thỉnh đại sư huynh lại suy xét suy xét. Hành Vân mới vừa rồi theo như lời phân công người được chọn đã là nhất thích hợp. Quý Sa Thường đống nhiên xua xua tay, liếc xéo Mạc Tang Nhi liếc mắt một cái, lại quá không lâu chính là tông môn luận võ, hết thể đều lưu tại kia lúc sau đi. Nhìn xem rốt cuộc là ta theo như lời người được chọn thích hợp, vẫn là trưởng môn sư đệ ngươi theo như lời thích hợp. Xoay người, hắn mang theo Thanh Quảng cùng Thanh Hoành bước nhanh rời đi đại điện. Thật sâu thở dài, Thượng Hành Vân khác ánh mắt nhìn về phía Mạc Tang Nhi, Tang Nhi, ngươi đắc tội đại sư huynh. Tốt nhất tiểu tâm chút. Thượng Nhẹ Hàn trong nháy mắt sửng sốt. Vừa rồi hắn ở thở dài. Sao có thể? Chẳng lẽ là lỗ thai hắn xuất hiện ảo giác? Từ trước đến nay trầm ổn, cũng không tiêu cực hắn, cư nhiên ở Tang Nhi trước mặt thở dài. Không không. Hắn xứng sao? Hắn một chút đều không xứng. Lợi dụng hắn đi theo Tang Nhi, mặt ngoài là ở vì hắn suy nghĩ, làm hắn tránh đi mũi nhọn, Quý Sa Thường liền sẽ không trăm phương ngàn kế trừ bỏ hắn. Chính là hiện tại, hắn lại phải đối Tang Nhi bất lợi. Này đó đều là hắn làm hại. Cái này nhát như chuột, không dám chính diện giao phong hỗn đản. Nhưng vì cái gì hắn cố tình là? Vì cái gì? Tựa hồ là nhận thấy được hắn khác thường, Thượng Hành Vân lạnh nhạt quét hắn liếc mắt một cái ngược lại nhìn về phía Mạc Tang Nhi đám người, các ngươi muốn làm cái gì tùy các ngươi. Chỉ là không cần bôi nhỏ Tà Tiên Tông danh dự là được. Phàm là, phải có căn có theo. Nói xong này đó không thể hiểu được nói, hắn lại lần nữa ngóng nhìn liếc mắt một cái Mạc Tang Nhi, mới xoay người phiêu nhiên rời đi. Quân giật mày một trọn, có chút không thể tưởng tượng. Kia liếc mắt một cái chung cảm xúc, hắn hoàn toàn vô pháp lý giải. Như là thương tiếc lại như là sủng nịch, như là bất đắc dĩ lại như là bất đắc dĩ, còn mang theo một tia quan tâm. Này rốt cuộc là, bọn họ chi gian, lại rốt cuộc là. Liên Diệc lửa giận quay cuồng, lại nhìn xuống. Hắn cũng không phải ngu ngốc. Sớm đã phát giác này Thượng Hành Vân đối với Mạc Tang Nhi không bình thường. Này như có tựa vô ánh mắt giao tiếp, hắn không phải không có phát giác. Quay đầu, hắn liếc liếc mắt một cái Thượng Nhẹ Hàn, trong lòng cũng hiểu rõ. Chỉ sợ hắn cũng phát giác. Bằng không vừa rồi hắn cũng sẽ không cảm giác được trên người hắn một cái chớp mắt phát ra tức giận. Mạc Tang Nhi giờ phút này trầm mặc không nói vẻ mặt nghiêm nghị. Đống nhiên tay nhỏ sờ sờ cái mũi, một bộ như có gánh nặng bộ dáng. Hảo cái Thượng Hành Vân. Cư nhiên thật sự đem nàng đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Hảo, thực hảo. Nếu là chờ bị kia Quý Sa Thường xử lý, không bằng ở tông nội luận võ đại hội thượng thắng được. Lấy thực lực thuyết minh hết thể sao? Đây là hắn vừa rồi kia phiên lời nói ý đồ sao? Có căn có theo. Là muốn nàng tìm kiếm Quý Sa Thường ngầm đã từng sở đã làm chuyện tốt sao? Nói hắn rốt cuộc đã làm cái gì? Thế nào mới có thể có căn có theo đâu? Tiểu Tĩnh, cha một cha vừa rồi vị kia đại sư huynh chi tiết. Ta phải biết rằng hắn qua đi đã làm cái gì chuyện tốt. Nàng đấy lòng truyền âm nói, trong nháy mắt lãnh khốc hàn khí phiêu nhiên mà ra. Chính là bên cạnh ba người đều cảm thấy nàng biến hóa quá trực tiếp quá mãnh liệt. Ba người cũng đồng thời có chiến ý. Đuổi khi dễ bọn họ sư phó, kia Quý Sa Thường chỉ sợ là chán sống. Mấy người theo sau về tới tu luyện nơi, mà Mạc Tang Nhi cũng không có trở về, mà là bay thẳng đến sau núi dược lò chạy đi. Không sai. Nàng muốn luyện đan. Hơn nữa, đây cũng là nàng vũ khí bí mật. Nhưng là này tuyệt đối không phải dùng để ăn, mà là dùng để đối phó kia Quý Sa Thường đồ vật. Quý Sa Thường, Thượng Hành Vân Đại Sư Minh, đã từng tu chân giới tu luyện thiên tài, cùng Thượng Hành Vân tể danh nhân vật. Hiện giờ cũng chỉ là Tà Tiên Tông một người trưởng lão mà thôi. Thanh danh xa xa không bằng tuổi trẻ lúc. Hơn nữa, hắn còn bị người đuổi giết quá. Cũng là vì như thế, tu luyện mới xuống dốc không thành, không đuổi kịp Thượng Hành Vân. Bất quá cũng may, hắn cũng không phải cái loại này chịu thua người. Vì thế hoa 2.000 năm thời gian, rốt cuộc ở tu vi thượng đuổi kịp Thượng Hành Vân. Mà lúc này, hắn cũng đã là Tà Tiên Tông trưởng môn. Từ đây, hắn tính cách hoàn toàn thay đổi. Lãnh khốc nghiêm túc. Hơn nữa cư nhiên âm thầm cấu kết Vô Cực Ma Tông đao bá, hủy hoại Tà Tiên Tông ở Vô Cực Ma Tông địa bàn trong vòng, chuẩn bị như tầm ăn lên bọn họ thế lực. Một lần cùng Thượng Hành Vân lẫn nhau phân cao thấp. Thượng Hành Vân phụ thân bởi vì phi thăng mà chết. Trước khi chết lại cùng Vô Cực Ma Tông giáo hoàng trưởng Lao Huyết Vô Đạt thành hiệp nghị, làm hắn bí mật bảo hộ Tà Tiên Tông bên ngoài thế lực, đặc biệt là tới gần Vô Cực Ma Tông thế lực khu vực. Theo sau đem vị trí truyền cho Thượng Hành Vân. Còn dặn dò hắn không được tin tưởng Quý Sa Thường. Mạc Tang Nhi không thể không thừa nhận, Thượng Hành Vân phụ thân theo như lời nói, đích xác rất có đạo lý. Quý Sa Thường, có dã tâm không chịu thua, này đó đều không gì đáng trách. Nhưng là, sai liền sai ở, hắn không nên cấu kết Vô Cực Ma Tông đao bá. Ngược lại đối phó Tà Tiên Tông. Chẳng lẽ hắn không biết chính hắn cũng là Tà Tiên Tông người sao? Vẫn là nói, hắn cho dù không tiếc hết thể đại giới cũng muốn đem trưởng môn chi vị từ Thượng Hành Vân trong tay đoạt lấy tới. Tiểu Tĩnh, ngươi nói này đó đều là sự thật nói, như vậy Quý Sa Thường người này không thể lưu. Nàng do dự một lát, rốt cuộc cân nhắc một chút lợi và hại, được đến cuối cùng quyết định. Tiểu Tĩnh có điểm khó hiểu, đã là như thế, chủ nhân là tính toán trợ giúp Thượng Hành Vân. Không. Là trợ giúp ta chính mình. Rõ ràng hôm nay đắc tội hắn, hắn tất sẽ phản kích trả thù. Quý Sa Thường cũng nên là cái loại này cũng không chịu có hại chủ nhân. Nàng cười nói, tâm tình lập tức hảo rất nhiều, nhìn xem, ta luyện đan trình độ đi. Nói, nàng hướng tới nhà ở chính giữa đan lô đánh ra ngàn loại phức tạp dấu tay, kia đan lô ngọn lửa một cái chớp mắt biến thành màu trắng cơ hồ có chút trong suốt. Lập tức, cổ dược hương từ đan lô tràn ra tới. Toàn bộ trong phòng tất cả đều là loại này thấm vào ruột gan mùi hương. Thỉnh thoảng đan lô một trận rung động, óng óng thanh âm lập tức như là ở báo nguy. Nàng lập tức biết đan dược là luyện thành, nháy mắt một trưởng bổ tới, đan lô sổ khi phi thân dựng lên, suốt xoay mấy vòng mới vững vàng rơi xuống, mà nàng giờ phút này trong tay, nắm 5 viên đậu nành lớn nhỏ đang ăn dược. Thiết, tiểu độ kiếp đan cư nhiên chỉ luyện chế ra 5 viên. Tiểu Tĩnh, ta trình độ có phải hay không giảm xuống? Nàng nhăn nhăn mày. Rất là khó chịu một ngông ngồi vào trên mặt đất, ngay sau đó hướng về trong tay đan dược đánh vào khóa linh trận. 181 nàng chính là hắn quyết định muốn nên thú thê. Tiểu Tĩnh lại mỉm cười nói, chủ nhân, chẳng lẽ ngươi không cảm giác ra tới, Tà Tiên Tông hộ sơn đại trận có điều biến động sao? Tựa hồ đối với độ kiếp kỳ thực lực giả có loại tự nhiên áp chế lực. Nếu là Tiểu Tĩnh đoán không tồi, hẳn là sử dụng ước lực thạch. Một loại có thể làm lơ chân nguyên lực công kích, rồi lại có thể áp chế loại này lực lượng đồ vật. Nguyên lai. Tu chân giới cũng có loại đồ vật này a. Nàng tính trẻ con trong thanh âm cư nhiên mang điểm thưởng thức hương vị. Ui ui, tiểu tinh a. Ngươi rốt cuộc là đứng ở nào một phương a? Này rõ ràng chính là nhằm vào ta tới sao? Ta hiện tại sở biểu hiện tu vi thực lực chính là độ kiếp kỳ a. Mạc Tang Nhi buồn bực bĩu môi, thật là phiền toái a. Ta ghét nhất chính là phiền toái. Xem ra, tông nội luận võ thời điểm, ta phải cường thế một chút, thủ đoạn tàn nhẫn một chút mới được a. Ân. Chủ nhân đã sớm hẳn là như vậy. Sợ là sợ bọn họ sẽ hạ giới tới, như vậy liền không dễ làm. Tiểu Tĩnh đột nhiên lại sầu lo lên. Bọn họ sao? Nghĩ đến kiếp trước thương tổn nàng những người đó, nàng đấy lòng tuy rằng không có gì căm hận cảm giác, nhưng là lại cũng cảm thấy khó chịu. Nàng mệnh là nàng chính mình. Vì sao phải theo người khác tâm ý, giống cái con rối? Kiếp trước cái kia cái gọi là phụ thân, cư nhiên cũng là cái loại này vì ích lợi có thể hy sinh thân hữu người. Ngay cả nàng cái này nữ nhi cũng hy sinh. Thực hảo, thực hảo. Chờ đến trở lại thánh giới, nàng liền phải nhìn xem, rốt cuộc cái kia cái gọi là phụ thân, hiện giờ lại là một phen cái gì bộ dáng. Thượng Hành Vân lúc này ở cách đó không xa giữa sườn núi thượng, kia phiến hắn thường đi rừng cây. Ở trong rừng cây, có một cái tịch mịch đỉnh. Hắn chậm rãi tự uống tự trước, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào cách đó không xa phong cảnh. Im lặng chi gian, một bộ bạch y che mặt nam tử, đột nhiên hiện thân quỳ một gối xuống đất, chủ nhân, đã xác nhận. Đúng không? Một cái không lưu. Hắn hạ lệnh nói, vô hỉ vô bi, chỉ là quanh thân một sợi dáng vẻ già nua làm hắn cả người thoạt nhìn có chút hung ác nham hiểm. Đối với như vậy chủ nhân, bạch y hệ nhân rất là khó hiểu. Vô thần hắc đồng trung chiếu ra một tia như có tựa vô kinh ngạc. Như vậy chủ nhân, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn cư nhiên sinh khí. Hậu quả rất nghiêm trọng. Cũng không biết rốt cuộc là ai đắc tội hắn. Phỏng chừng hơn phân nửa là muốn giữ nhiều lành ít. Đúng vậy. Chờ đến bạch y hệ nhân đi rồi lúc sau, đã sớm đã đến Mạc Tang Nhi mới hiện thân ngồi vào hắn đối diện, đoạt lấy trong tay hắn cái ly uống một hơi cạn sạch. Thượng Hành Vân ánh mắt sáng ngời, có chút kinh ngạc nàng hành động, theo sau cư nhiên có điểm thẹn thùng lên, trong con ngươi lánh khốc túc sắt cũng một cái chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Thấy hắn muốn mở miệng nói chuyện, Mạc Tang Nhi lập tức buông chén đến rượu, căm tức nhìn hắn, có ý tứ gì? A, ngươi này chỉ chết hồ ly, cư nhiên đem ta hướng nơi đầu sóng ngọn gió thượng đẩy. Ngươi là muốn ta chết thực mau sao? Thượng Hành Vân bất đắc dĩ câu môi, thở dài, một tay nhẹ nhàng vỗ trán, Tang Nhi, không cần như vậy kêu ta, làm đến ta giống nữ tử giống nhau, kêu ta tiểu sư đệ là được. Mạc Tang Nhi cũng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, khí cũng không lý do biến mất hơn phân nửa, có phải hay không ta thực dễ khi dễ, cho nên ngươi luôn là như vậy tính kế ta. Vẫn là ta trời sinh chính là bị người tính kế mệnh. Thật không rõ, tu chân liền tu chân, đâu ra như vậy nhiều chuyện. Còn giết người, tính kế. Vừa rồi bọn họ đối thoại tuy rằng rất đơn giản, nhưng là hắn sở biểu hiện ra ngoài đạm mạc thực làm nàng khó hiểu. Phần 84. Mạng người thật sự như vậy không đáng giá tiền. Thật sự có thể tùy ý mặt sát. Kia tu chân đắc đạo siêu thoát thế ngoại lại có ý tứ gì? Lại có cái gì ý nghĩa? Tang Nhi. Thượng Hành Vân than nhẹ một tiếng, mềm mại ngữ khi nói, mỗi người đều có thuộc về con đường của mình phải đi. Tu chân đều không phải là thoạt nhìn đơn giản như vậy. Giết người là thực bình thường sự tình. Vì được đến chính mình muốn được đến, cho nên tu chân cũng là tốt nhất con đường. Chẳng qua tu chân giới đã cùng nhất nguyên thủy cái kia thời đại bất đồng. Không có người là toàn tâm toàn ý vì đắc đạo hiểu được thiên địa chí lý mà tu hành. Đều là vì đạt được đủ loại ích lợi. Bởi vì bọn họ tuy rằng tu luyện, lại cũng vẫn là cái phàm nhân, có một viên phàm nhân tâm. Cái gọi là thần tiên, kỳ thật đều không phải là phàm nhân tưởng tượng như vậy tốt đẹp. À, Mạc Tang Nhi khinh miệt cười nhạo, càng thêm khịt mũi coi thường, nói như thế tới. Cái gọi là thần tiên cũng chỉ bất quá là có được so phàm nhân lực lượng càng cường đại mà thôi. Trừ cái này ra, kỳ thật căn bản không có bất luận cái gì khác nhau. Ngươi là tưởng nói như vậy đúng không? Thượng Hành Vân trầm mặc. Sâu kín đồng trong mắt chiếu ra nàng tuyệt sắc khuôn mặt, còn có kia nhân trào phúng mà gợi lên phấn môi. Không thể nghi ngờ, này đó đều thực làm hắn một cái chớp mắt trầm mê, lại cũng ở phía sau một giây làm hắn tâm đau xót. Một cổ ẩn ẩn đau không ngừng ngưng tụ, thật lâu vô pháp tiêu tán biến mất. Hiện tại nàng cỡ nào giống đã từng hắn a, toàn tâm toàn ý theo đuổi vô thượng đại đạo, khi đó hắn là cỡ nào vui sướng, chính là hiện tại đâu. Đương hắn biết cùng minh bạch tu chân chân thật sử dụng lúc sau, hắn tâm cũng đi theo tuyệt vọng chết lặng. Vì không cho Tả Tiên Tông cơ nghiệp hủy ở phụ thân trong tay, hắn kế thừa phụ thân Lâm Trung Di ngôn, cho nên cũng trở nên tàn nhẫn vô tình lên. Thẳng đến gặp nàng, tuy rằng mới vừa gặp mặt thời điểm, nàng lạnh nhạt cự người với ngàn dặm ở ngoài, nhưng là khi đó hắn liền minh bạch. Này đó đều là biểu hiện giả dối. Nàng chẳng qua là vì bảo hộ chính mình mà thôi. Hiện giờ, hắn đoán đúng rồi. Nàng không phải nam tử, mà là nữ tử. Tang Nhi hắn không lời nào để nói, vô pháp phủ nhận, nhưng bản năng càng muốn phủ nhận. Bất quá, ta cũng không phải là bọn họ. Mạc Tang Nhi kiên định nói, câu môi nháy mắt ánh mắt chung mang theo một cổ lóa mắt sáng giỏi, là một loại kiên định cùng tự tin. Thượng Hành Vân hơi giật mình, nhìn như thế quyết tuyệt nàng, trong nháy mắt cười đến như hoa như ngọc. Thanh nhã dáng người phảng phất cũng nhiễm một mạt ý cười sung sướng. Quả nhiên, có thể làm hắn thiệt tình cười ra tới người chỉ có nàng. Hắn tương lai thề. Chẳng qua, nàng đào hoa sát thực phiền thoái. Chính là hắn cũng coi như không ra cái nguyên cớ tới. Xem ra yêu nàng những người đó, đều cũng không phải hời hợt hạng người. Chỉ là nàng sở thu mấy cái đồ đệ đều đã thực không đơn giản, hơn nữa không cần thử đều biết sẽ là rất khó triển cái loại này. Liên diệt, yêu tộc, quân giật, người tu ma. Nhất làm hắn đau đầu vẫn là Thượng Nhẹ Hàn. Vì cái gì thân là phân thân hắn, cư nhiên có được thuộc về chính mình linh trí. Này không nên có tài đối. Rốt cuộc là vì cái gì? Đối. Ngươi không phải bọn họ. Hắn tán thưởng gật gật đầu, vì nàng rót đầy một ly. Tang Nhi, ngươi chính là thiên mệnh chi nhân. Ta Tả Tiên Tông tương lai quan trọng nhất người. Cho nên, vô luận như thế nào, ta đều không cho phép ngươi chết. ngươi cũng đừng làm ta thất vọng. Đối, không thể làm hắn thất vọng. Nàng chính là hắn quyết định muốn nên thú thê. Nếu là lấy trước, hắn căn bản đều sẽ không suy xét loại sự tình này. Chính là hiện tại bất đồng. Hắn tin tưởng nàng có thể đối phó những người đó, có thể trợ giúp hắn hoàn thành phụ thân di nguyện, có thể diệt trừ muôn vàn khó khăn hiểm trở hoàn hảo vô khuyết đứng ở trước mặt hắn. Đây mới là hắn trong lòng thê, duy nhất thê nên có thực lực. 182 như thế nào sẽ là nàng? Này đó là hắn giờ phút này quyết định. Đó là đương nhiên. Bất quá Mạc Tăng Nhi lóa mắt động lòng người tươi cười một cái chớp mắt biến mất, lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn đôi mắt, Thượng Hành Vân, ta này cũng không phải là vì trợ giúp ngươi mới làm như vậy. Ngươi cũng không có khả năng lợi dụng ta làm bất luận cái gì sự. Ngươi nghe minh bạch không có. Xoay người nàng, kia biến mất ở trước mặt hắn không có một tia do dự nháy mắt, làm Thượng Hành Vân ánh mắt buồn bã, bên tai lại xuất hiện Mạc Tăng Nhi lâm không truyền âm cuối cùng lời nói, ta là hẳn là kêu ngươi Thượng Hành Vân đâu, vẫn là Thượng Kinh Vũ. Thượng Hành Vân buông xuống mặt mày, thấy không rõ hắn bất luận cái gì biểu tình, nhưng là hắn gợi lên khỏe môi lại tiết lộ một tia tin tức. Mạc Tăng Nhi, nàng quả nhiên là cái thông minh phi thường nữ tử. Cư nhiên đã sớm biết Thượng Hành Vân không phải Thượng Hành Vân, mà là Thượng Kinh Vũ. Hắn hiện giờ chính là càng ngày càng luyến tiếc nàng. Mới vừa rồi này một phen lời nói, hắn nhất định sẽ nhớ kỹ. Càng là muốn thoát đi người của hắn, hắn càng là muốn đem nàng bắt lấy. Hận. Hắn giờ phút này trong lòng, cư nhiên có thống hận loại này cảm xúc. Này cũng thực phù hợp hắn nội tâm không phải. Hắn từ trước đến nay đều là cái loại này không chiếm được cũng không cho phép người khác được đến người. Mạc Tăng Nhi tâm tình trầm trọng. Vừa rồi nàng kỳ thật cũng là thực tức giận bị người lợi dụng mới có thể nói như vậy. Kỳ thật, nàng trong lòng vẫn là rất muốn trợ giúp hắn. Tà Tiên Tông kỳ thật ở bên ngoài thanh danh vẫn là không tồi. Trên cơ bản đều không có nghe qua cái gì khinh người hoặc là vào nhà cướp của không chuyện ác nào không làm sự tình. Này tỏ vẻ hắn kỳ thật lãnh đạo có cách. Là phương diện này nhân tài. Ai, tính. Lời nói đã nói ra. Cũng liền không thể đổi ý hối hận cũng không làm nên chuyện gì. Nàng nhỏ giọng nói thầm nói, xoay người về tới tu luyện thạch thất. 3 ngày sau, cái gọi là Thượng Hành Vân chính thức tuyên bố tông nội luận võ bắt đầu. Mà lúc này đây tỉ thí, cư nhiên có thể làm lơ bất luận cái gì thân phận địa vị. Chỉ cần ngươi tưởng khiêu chiến, bất luận kẻ nào đều có thể. Hơn nữa bị khiêu chiến người không thể cự tuyệt, thả cần thiết ứng chiến. Nếu không dựa theo bỏ quyền xử lý. Thời gian duy trì ở 10 ngày. Tham gia giả mỗi người cần thiết đánh bại 10 cái đối thủ, mới có thể thông qua tông nội tỉ thí, được đến tiên khí. Kim Diệu Nhật, sáng sớm thập phần. Đại điện ngoại tinh anh các đệ tử tất cả đều một ủng tiến đến. Hơn nữa, vừa mới tấn chức trưởng lão một chúng cũng sôi nổi trình diện, không khí nhảy trở thành bao năm qua tới nhất nhiệt liệt. Thượng Hành Vân, không đúng, hẳn là Thượng Kinh Vũ. Thượng Kinh Vũ đứng ở đối diện trên vách núi, xa xa ngắm nhìn, ánh mắt phân toái lâu dài ý vị khó hiểu, khoanh tay mà đứng. Vũ Nhi, Hàn Nhi hắn phía sau Hoa Ngàn Tuyết hỏi, ánh mắt có chút không đành lòng. Mẫu thân, ngươi hẳn là đã sớm biết Hàn Nhi không phải ngài Nhi tử đi. Vũ Nhi này liền đem sở hữu hết thảy đều nói cho mẫu thân. Thượng Khinh Vũ hơi hơi mỉm cười, ôn nhu nắm lấy tay nàng, cười đến tính nhã mà ôn nhu. Ai, nhất định là phụ thân ngươi ngầm đồng ý đi. Ta liền biết lúc ấy, ta sinh hạ hẳn là cũng chỉ có một cái. Đột nhiên nhiều ra tới một cái hài tử, ta chính mình đều có chút mặc danh. Bất quá, Hàn Nhi đứa nhỏ này thực hiếu thuận. Vũ Nhi, ngươi thật sự muốn cướp đoạt hắn hiện giờ hết thảy? Vì nương có điểm không đành lòng. Mẫu thân, đây cũng là không có cách nào sự. Lúc trước phụ thân hối hận, mẫu thân ngài là đều biết đến. Ta thân phận chỉ sợ cũng lừa không được đã bao lâu. Ta đã phát giác Quý Sa Thường tựa hồ có điều phát hiện. Ta hoài nghi lúc trước hắn hôn mê là giả. Trên thực tế, hắn cái gì đều nghe được. Chúng ta đối với hắn tới nói, chính là trở ngại. Mẫu thân Thượng Khinh Vũ giọng nói đột nhiên ngừng, một cái chớp mắt cười đến vô cùng vui vẻ mà tự hào, ta tìm được nàng. Thiên mệnh chi nhân, ta đã tìm được rồi. Hoa Ngàn Tuyết đột nhiên ánh mắt chợt lóe, không thể tin tưởng, thật sự. Là ai? Có từng tiếp xúc? Hắn có từng đáp ứng trợ giúp chúng ta Tả Tiên Tông? Thượng Khinh Vũ tươi cười đột nhiên nhiễm một mạt hai sắc, yên lặng lắc lắc đầu mới nói, người kia, kỳ thật vẫn luôn đều ở chúng ta bên người a. Mẫu thân, nàng chính là Tiểu Tăng Nhi. Nàng nháy mắt dại ra vài giây, theo sau không thể tin lại lần nữa hỏi, như thế nào sẽ là nàng? Ngươi có biết nàng là nữ tử? Nàng đống nhiên phát giác hắn ánh mắt không bình thường, lập tức phát hiện vừa rồi trong lời nói ba chữ, lập tức càng thêm không thể tin tưởng.